Chương 876, Thiên Thiên Đạo Thể. Vù vù, cuối cùng thành công. Huyết nhục không rõ, thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong nặng nề nằm ở càn khôn cảnh tràn ngập linh tính trên đất, ngụm lớn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nếu như trễ nữa mấy hơi thở, ta ngươi sợ rằng đều muốn chôn vùi tại nơi hắc thần kiến trong tay. Diệp Thần Phong, cảm ơn ngươi giúp ta hái đến rồi tử vong mạn đà la. Hạ Văn Điệp nhìn Vi giúp mình, chỉ còn lại có nửa cái mạng Diệp Thần Phong, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Đây là ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ nỗ lực làm được. Diệp Thần Phong cường chống đỡ theo ngồi dậy, nhìn thần tình kích động Hạ Văn Điệp, chậm rãi nói rằng, tốt rồi, ngươi mau nhanh luyện hóa cái này tử vong mạn đà la đi, để tránh khỏi đỉnh lại lâu, ảnh hưởng bản thân nó linh tính. Ta cũng muốn chữa bệnh, chờ ta khôi phục thương thế, nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Càn khôn cảnh lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng Diệp Thần Phong lại không cách nào khống chế nó di động, vì vậy muốn rời đi, hắn thế tất còn muốn cùng đáng sợ hắc thần kiến chính diện giao phong. Ừ. Hạ Văn Điệp gật đầu, cầm linh tính 10 phần, cổ vườn thuốc chân quý nhất tử vong mạn đà la, ngồi ở chết héo ngộ đạo cây bên cạnh, phun ra một đoàn sinh mệnh chi hỏa, hòa tan tử vong mạn đà la linh tính mạnh nhất huyết hoa, tổng số cây chết héo ngộ đạo cành cây, đem tinh luyện tinh thuần linh dịch cùng đạo ý hút đến rồi trong miệng, nhanh chóng luyện hóa. Rất nhanh, một biển vô cùng đạo ý ở Hạ Văn Điệp trong thân thể phát tiết đi ra, cái này cổ đạo ý mạnh, đem chữa thương trong Diệp Thần Phong, trong tu luyện sát lục chi vương bọn người thức tỉnh. Thật là đáng sợ đạo ý lực lượng, cô nương này trong thân thể đến cùng cất giấu bí mật gì, vì sao xuất hiện bực này đáng sợ đạo ý. Sát lục chi vương nhìn dung hợp cả bội cây tử vong mạn đà la, trong thân thể dũng động lực tử vong, hiện ra đại lượng đạo văn Hạ Văn Điệp, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Thần Phong ca, ngươi nói hạ tỷ tỷ thể chất, sẽ không phải là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể. Thức tỉnh rồi đại lượng truyền thừa ký ức linh ngư chớp mắt to, nhìn đắm chìm trong đạo văn cùng chết ý trong Hạ Văn Điệp, mở miệng hỏi. Tiên thiên đạo thể. Diệp Thần Phong trừng mắt, nhanh chóng trong phệ thần nao ký ức, phát hiện Hạ Văn Điệp thân thể đặc thù cùng tiên thiên đạo thể cơ bản ăn khớp. Tiên thiên đạo thể là vũ trụ đang lúc cường đại nhất vài loại thể chất một trong, vẫn nói mà sinh, đúng đạo ý lực tương tắc cùng độ dung hợp không ai bằng, mà đại thành tiên thiên đạo thể, có thể thân hóa nói, cải biến đại đạo quy tích, diệt thiên, diệt thế. Có thể nói chỉ cần Hạ Văn Điệp không hiện ra biến cố sớm ngã xuống, hắn thế tất bước trên võ đạo đỉnh. Ta vẫn hiếu kỳ thân là đoạn mạch thân thể hắn, là tu luyện như thế nào đến ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nguyên lai hắn không đơn thuần là đoạn mạch thân thể, hay là trước thiên đạo thể, mượn tiên thiên đạo thể cùng bẩm sinh tới đạo ý lực lượng, mạnh mẽ tiếp theo nhận đoạn mạch, sáng lập nghịch thiên kỳ tích. Diệp Thần Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng biết Hạ Văn Điệp vì sao tuổi còn trẻ, đã đem đạo ý tu luyện tới cửu trọng thiên cảnh giới. Ai ui hu ngao. Ngay Diệp Thần Phong đám người giật mình Hạ Văn Điệp nghịch thiên thể chất lúc, Hạ Văn Điệp trong thân thể đột nhiên vang lên từng đạo thống khổ tiếng gầm gừ, từng cổ một hỗn loạn linh hồn lực lượng ở thân thể nàng trong tràn ngập đi ra. Mà theo cái này cổ linh hồn lực lượng xuất hiện, Hạ Văn Điệp có vẻ thống khổ dị thường, thon dài thân thể sợ run lên. Tử vong mạn đà la, tử vong giết chết. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, nhịn xuống thân thể đau nhức, mượn tử vong mạn đà la lực lượng, giết chết theo thân thể nàng trong ẩn nút tránh một bí mật, một cái dấu ở thân thể nàng trung thần bí linh hồn. Tiểu bối, nếu như ngươi diệt sát ta, ta ở lại thân thể ngươi trong lực lượng đem hoàn toàn không khống chế được, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không toàn mạng. Hạ Văn Điệp trong thân thể vang lên một thô bạo thanh âm, uy hiếp nói. Bất quá Hạ Văn Điệp mắt điếc tai ngơ, cố ý khống chế tử vong mạn đà la lực lượng giết chết hắn. Sau cùng, ở tử vong mạn đà la ẩn chứa cường đại lực tử vong giết chết dưới, thân thể nàng trong vang lên thống khổ thanh càng ngày càng yếu, sau cùng hoàn toàn tiêu thất. Thình thịch. Hạ Văn Điệp mượn tử vong mạn đà la giải quyết rồi trong thân thể giữ tại uy hiếp, lập tức phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại, làm vỡ nát cứng rắn vô cùng ngộ đạo cây, hóa thành khắp bầu trời đạo ý, như hải nạp bách xuyên vậy tràn vào thân thể mình trong. Làm Hạ Văn Điệp cùng Tử Vong Mạn Đà La, Ngộ Đạo cây hoàn toàn dung hợp lúc, hắn cảm thấy thiên phạt khí tức, mở mắt nói, Diệp Thân Phong, ông trời của ta phạt lập tức đánh đến nơi, nhanh nhượng ta đi ra ngoài độ kiếp. Đi ra ngoài. Diệp Thân Phong trố mắt nhìn nói, ngươi bây giờ đi ra ngoài có đúng hay không quá nguy hiểm, lấy hắc thần kiến thực lực, hoàn toàn có thể nháy mắt giết ngươi. Yên tâm đi, nó giết không được ta. Dung hợp hai đại thần vật, giải quyết rồi trong thân thể uy hiếp tiềm ẩn, Hạ Văn Điệp tự thân thực lực phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, hắn không sợ hãi. Vậy được rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói rằng, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta lại đem ngươi truyền đưa vào. Nói xong, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, cùng Hạ Văn Điệp song song truyền đưa ra càn khôn cảnh trong. Các ngươi rốt cục đi ra. Nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, vẫn sưu tầm bọn họ hạ lạc hắc thần kiến nhất thời nổi giận, cuồn cuộn yêu lực ở nó thân thể cao lớn trong buộc phát ra, như buôn tập thủy triều, đánh về phía hai người bọn họ. Diệp Thần Phong, ngươi nhanh tránh ra, đem giao nó cho ta. Đáng sợ yêu lực kéo tới, Hạ Văn Điệp không có né tránh, hắn cấp tốc chắn Diệp Thần Phong trước người, giải khai dấu ở trong thân thể. Xuất hiện không khống chế được dấu hiệu lực lượng thần bí, thăng hoa theo bản thân đối với tinh đạo ý, tử đạo ý linh ngộ, ngưng tụ ra hai đại đạo đồ đánh đi tới. Rầm rầm. Hai đại đạo đồ cùng đáng sợ yêu lực đánh vào cùng nhau, tạo thành vô biên sóng lớn, đáng sợ uy thế mang tất cả khắp nơi, đem toàn bộ cấm chế không gian đánh rách tả tơi. Hạ Văn Điệp mượn dấu ở trong thân thể lực lượng thần bí, ngăn cản hắc thần kiến thả ra yêu lực lúc. Mây đen quần quận giống buôn tập thủy triều, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vừa con liệt dương cao chiếu bầu trời nhất thời đen xuống, từng cổ một hắc phong ở mây đen trong tràn ngập đi ra, tịch quyển toàn bộ cổ vườn thuốc, ba động cổ vườn thuốc trong cấm chế xuất hiện số lớn sóng gợn. Diệp Thân Phong, ngươi nhanh rời xa ta, để tránh khỏi bị ông trời của ta phạt lan đến gần. Cảm giác được mình thiên phạt sẽ hạ. Toàn thân tràn ngập lực lượng thần bí Hạ Văn Điệp truyền âm nói. Tốt, tất cả cẩn thận. Diệp Thân Phong gật đầu, chân đạp kiếm bộ liên tục tránh, bay về phía thượng cổ cấm chế sát biên giới. Chết. Mắt lộ ra ngưng trọng hắc thần kiến trong nháy mắt khóa được Diệp Thân Phong di động quy tích, hướng về phía hắn oanh đánh một quyền, muốn đưa hắn đánh giết. Bất quá Diệp Thân Phong phản ứng nhanh hơn, tránh đến thượng cổ cấm chế sát biên giới lúc. Hắn lập tức trốn ở càn khôn cảnh trong, nhượng hắc thần kiến đánh ra hủy diệt quyền mũi nhọn rơi vào khoảng không. Thiên phạt, đến đây đi. Hạ Văn Điệp giải khai trong thân thể toàn bộ lực lượng, tuy ý lực lượng thần bí không khống chế được bạo phát, ở sống hay chết sát biên giới trong, nên tiếp trong đời của nàng đáng sợ nhất một lần thiên phạt. Cảm thụ được Hạ Văn Điệp trong thân thể càng ngày càng mạnh lực lượng, trên bầu trời kiếp vân nhanh chóng quay về lên. Lực lượng đáng sợ dễ rủa thiên địa, nhượng Hạ Văn Điệp trô ở thượng cổ cấm chế thừa nhận rồi áp lực cực lớn, càng làm cho hắc thần kiến ngửi được nồng nặc nguy cơ. Nếu như không có khả năng mau ly khai Hạ Văn Điệp độ kiếp khu vực, lấy hắc thần kiến hạ cấp thánh thú đẳng cấp, sợ rằng sẽ gặp thụ so với Hạ Văn Điệp đáng sợ hơn thiên phạt tẩy lễ. Ngay hắc thần kiến muốn xé rách thượng cổ cấm chế, rời xa Hạ Văn Điệp độ kiếp khu vực lúc, Hạ Văn Điệp sắc bén ánh mắt khóa được nó. Sau một khắc, Hạ Văn Điệp dưới chân ba quang lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh đến gần rồi hắc thần kiến. Hắn không để cho hắc thần kiến cơ hội chạy trốn, muốn mượn đáng sợ thiên phạt oai, bị thương nặng hắc thần kiến, mạnh mẽ đem nó thu phục. Số tử, 1959. Chương 877, Diệt Nhật Thiên Phạt. Nhân loại. Ta và ngươi tổ tiên chính là Mạc Nịch Chi Giao, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt phải không? Cảm giác được Hạ Văn Điệp thiên phạt lập tức sẽ đánh xuống, hắc thần kiến hoàng hồn, hướng về phía hắn la lớn. Nhận ta làm chủ, ta tha cho ngươi một mạng. Đám chìm trong nặng nề nói ý trong, thừa nhận trong cơ thể bắt đầu khởi động năng lượng Hạ Văn Điệp không cho kháng cự nói rằng. Không có khả năng, ta không có khả năng nhận ngươi làm chủ. Hắc thần kiến bực nào cao ngạo, năm đó bị tinh hoàng thu phục, nó đều không cam lòng. Huống chi ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới Hạ Văn Điệp, nó không hề nghĩ ngợi, lên tiếng cự tuyệt. Nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Hạ Văn Điệp không mang theo một chút tình cảm nói, thả ra đạo ý hoàn toàn khóa được hắc thần kiến, nhượng nó không trô né tránh. Tiểu bối, ngươi tốt nhất không nên ép ta, bằng không cá chết lưới rách, chúng ta đồng quy vu tận. Hắc thần kiến cả tiếng uy hiếp nói. Tốt, chúng ta đây tự nhìn, ai có thể cười đến cuối cùng. Hạ Văn Điệp không sợ hay nói. Đi tìm chết đi. Cảm giác được Hạ Văn Điệp thu phục quyết tâm của mình, hắc thần kiến bị hoàn toàn chọc giận, nó cấp tốc biến thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, buộc phát ra kinh thiên yêu lực đánh về phía Hạ Văn Điệp, muốn sấn thiên phạt còn chưa đánh xuống trước giết chết hắn. Tinh đạo đồ, từ đạo đồ, phá. Hắc thần kiến thả ra hủy diệt yêu lực kéo tới, Hạ Văn Điệp mượn trong thân thể lực lượng thần bí, ngưng tụ ra hai đại đạo đồ, mang theo vô cùng vô tận đạo ý, chặn lại hắc thần kiến thả ra yêu lực công kích. Đón, Hạ Văn Điệp khống chế hai đại đạo đồ dung hợp cùng một chỗ, giống như núi cao vậy, đập hướng về phía hắc thần kiến, ngạnh sinh sinh đem nó từ giữa không trung đập rơi hướng về phía mặt đất. Ngay Hạ Văn Điệp dựa vào thần bí lực, cứng rắn áp hắc thần kiến lúc, cuộn cuộn quay về kiếp vân trong xuất hiện một vòng màu đen thái dương, thả ra cuộn cuộn sát ý, xé rách hư không. Sau một khắc, hắc sát thái dương trong tuân ra bốn đạo lôi hỏa song phạt, giống từng cái vắt động ở chung với nhau hàng dài, đánh bể thượng cổ cấm chế, đánh về phía Hạ Văn Điệp cùng với sắc mặt đại biến hắc thần kiến. Diệt nhật thiên phạt, cái này Hạ Văn Điệp không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, dĩ nhiên đưa tới bực này đáng sợ thiên phạt dị tượng, không biết hắn có thể không bình yên vượt qua. Ly khai càn khôn cảnh, xuất hiện ở khu vực an toàn Diệp Thần Phong, thấy Hạ Văn Điệp thiên phạt dị tượng, lập tức nhận ra, đây chính là trong phệ thần não ghi lại một loại dị tượng, diệt nhật thiên phạt. Tiểu bối, ngươi nhanh nhượng ta ly khai. Bằng không ta nhất định cho ngươi nỗ lực thảm thống đại giới. Diệt nhật thiên phạt đánh xuống. Hắc thần kiến phát hiện cái này bốn đạo lôi hỏa song phạt, có ba điều khóa được bản thân, ngửi được nồng nặc tử vong uy hiếp, lập tức hướng về phía Hạ Văn Điệp la lớn. Thế nhưng Hạ Văn Điệp đối với nó uy hiếp không để ý tới không để ý, như bóng với hình theo hắc thần kiến, nhượng nó không cách nào ly khai mình độ kiếp khu vực. Dầm dầm oanh, thượng cổ cấm chế hoàn toàn nghiền nát. Đáng sợ lôi hỏa song phạt hung hăng đánh vào Hạ Văn Điệp cùng hắc thần kiến trên thân thể, đem các nàng song song oanh kích vào địa tầng trong, điên cuồng phá hư các nàng thân thể. Bất quá Hạ Văn Điệp chỉ bị một đạo lôi hỏa song phạt công kích, thừa nhận áp lực xa xa nhỏ phẫn nộ giống, chính gặp tam đại lôi hỏa song phạt tẩy lệ hắc thần kiến. Hai đại đạo đồ hộ thể. Lọt vào đáng sợ lôi hỏa song phạt tẩy lệ. Hạ Văn Điệp cường chống đỡ theo trên mặt đất trong hầm ngồi xuống, khống chế tinh đạo đồ, tử đạo đồ che ở thân thể, khống chế tiên thiên đạo thể điên cuồng thu nạp lôi hỏa song phạt tẩn chứa đạo ý lực, luyện hóa trong cơ thể nàng không khống chế được lực lượng thần bí cùng với cường đại đạo ý, trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Trước sau dung hợp tử vong mạn đà la cùng ngộ đạo cây, Hạ Văn Điệp thân thể ẩn chứa đạo ý lực đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Hôm nay gặp thiên phạt tẩy lễ, lực lượng thần bí cũng nhận được khắc chế. Mượn thiên phạt lực, Hạ Văn Điệp không ngừng luyện hóa trong cơ thể bắt đầu khởi động năng lượng cùng đạo ý, thân thể phát sinh lột xác. Theo thời gian trôi qua, kinh khủng lôi hỏa song phạt uy lực càng lúc càng lớn, bất quá trong thân thể cất giấu chứa nhiều đại bí mật Hạ Văn Điệp dựa vào thông thiên thủ đoạn, ngạnh sinh sinh thừa thụ ở. Nhưng tiếp thu càng mạnh thiên phạt tẩy lễ hắc thần kiến lại thừa nhận rồi áp lực cực lớn, nếu như không phải là nó thân thể đủ cường đại, chống đỡ ở ba đạo lôi hỏa song phạt tẩy lễ, nó đã sớm lọt vào bị thương nặng. Thiên băng địa liệt. Thừa nhận ba đạo lôi hỏa song phạt tẩy lễ, điên cuồng hắc thần kiến không ngừng thi triển cường đại sát chiêu, cuồn cuộn yêu lực vỡ nát theo hư không, đánh về phía Hạ Văn Điệp, muốn đem hắn đánh giết. Hắc thần kiến phát động sát chiêu kéo tới, Hạ Văn Điệp thân thể hơi lóe lên, như một đạo kinh hồng, tránh ra vỡ nát hư không yêu lực. Mà lúc này, diệt nhật thiên phạt trong nứt ra vòng bốn đỏ rực thiên phạt đạo đồ, một đạo đánh về phía Hạ Văn Điệp, ba đạo đánh về phía sắc mặt biến đổi lớn hắc thần kiến. Ba đạo thiên phạt đạo đồ đập rơi xuống, hắc thần kiến lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ, phải buông tha truy sát Hạ Văn Điệp ý niệm trong đầu, điều động cực mạnh yêu lực tiến hành chống đối. Dầm dầm oanh. Hạ Văn Điệp dựa vào tinh đạo đồ, tử đạo đồ chặn lại thiên phạt đạo đồ hủy diệt công kích lúc, khống chế tiên thiên đạo thể thôn vệ thiên phạt đạo đồ ẩn chứa biển đạo ý, tiếp tục luyện hóa lực lượng thần bí, lột xác theo thân thể. Hạ Văn Điệp chặn lại thiên phạt đạo đồ, nhưng thừa nhận rồi càng mạnh công kích hắc thần kiến lại có vẻ có chút chật vật, nó thả ra quần quận yêu lực ở ngăn cản hơn 10 hô hấp sau bể nát. Mà nó thân thể cường tráng, ở tam đại thiên phạt đạo đồ dưới sự công kích, xuất hiện từng đạo vết rách, số lớn tiên huyết xuyên thấu qua vết rách phóng thích ra ngoài. Hạ Văn Điệp, hắc thần kiến toàn lực chống đỡ diệt nhật thiên phạt tẩy lễ lúc, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở độ kiếp khu vực ngoại, đem phệ thần não thôi diễn tốc độ để thăng tới đỉnh, thôi diễn tràn ngập ở trong hư không đạo văn, thăng hoa theo bản thân đúng đạo ý lĩnh ngộ cùng lý giải. Tiểu bối, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, ta có thể đáp ứng ngày sau không ràng buộc giúp ngươi ba việc. Thân thể thương thế càng ngày càng nặng, hắc thần kiến khiếp đảm, cùng Hạ Văn Điệp có kẻ mặc cả, khẩn cầu hắn có thể buông tha bản thân. Hắc thần kiến, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tuyển trạch thần phục ta, hoặc là chết. Nghe được hắc thần kiến khai ra điều kiện, thôn vệ đạo đồ Hạ Văn Điệp bất vi sở động, lạnh lùng đáp lại nói. Ngươi, hắc thần kiến nhanh bị tức hộc máu, nó nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân sẽ bị một cái tiểu bối làm cho thảm như vậy. Chuyên âm, thiên phạt đạo đồ uy lực thẳng tắp đề thăng, để cho bọn họ thừa nhận áp lực càng ngày càng mạnh. Nhất là hắc thần kiến, thân thể cường tráng càng xuất hiện mấy trăm nói răng khắp nơi vết rách, mơ hồ có vỡ nát dấu hiệu. Bất quá trong lòng cao ngạo nó vẫn không có khuất phục, không tiếc giá cao thiêu đốt yêu đan, trình độ lớn nhất để thăng thực lực, thừa nhận tam đại thiên phạt đạo đồ công kích, toàn lực đánh một trận. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, hai người thừa nhận rồi hơn 3 canh giờ thiên phạt đạo đồ tẩy lễ lúc. Tứ đại thiên phạt đạo đồ rốt cục bể nát. Nhưng thiên phạt đạo đồ nghiền nát trong nháy mắt, diệt nhật thiên phạt kinh khủng nhất, cũng là cuối cùng nhất trọng thiên phạt mạt nhật rơi xuống, giống rơi phàm trần thái dương, mang theo hủy diệt hết thể ý chí, vỡ vụn vài dặm không gian, đánh về phía Hạ Văn Điệp cùng hắc thần kiến. Vâng! Vẹn vẹn một kích, thừa nhận rồi hầu như 8 phần 10 công kích hắc thần kiến bị thương nặng. Mà khống chế hai đại đạo đồ toàn lực phòng ngự Hạ Văn Điệp đồng dạng thụ thương không nhẹ, kinh mạch toàn thân bị hao tổn, một ngụm máu tươi phun ra miệng của nàng ba. Ở diệt nhật thiên phạt dưới sự công kích, Hạ Văn Điệp, hắc thần kiến song song trọng thương, gặp phải nguy hiểm. Số tử, 1857. Chương 878, phá lập hậu sinh, tuyệt mệnh ám sát. Tiểu bối, nhanh nhượng ta đi. Ta nhanh không kiên trì nổi. Tần Lâm thân thể hỏng mất sát biên giới, liều mạng chạy thuộc mạng hắc thần kiến khiếp đảm, hướng về phía như bóng với hình Hạ Văn Điệp giống to. Ta nói, hoặc là thần phục ta, hoặc là chết. Sắc mặt tái nhợt, thân thể vỡ tan, đám chìm trong hủy diệt thiên phạt trong Hạ Văn Điệp bất vi sở động, lạnh lùng nói. Ngươi thực sự muốn cùng ta đồng quy vu tận. Hắc thần kiến không nghĩ tới Hạ Văn Điệp là người điên, để thu phục bản thân liên mệnh cũng không cần, trong lòng sinh ra một chút tuyệt vọng, cả tiếng giống. Hai anh, cuối cùng chết nhất định không phải là ta. Hạ Văn Điệp lanh khóc nói, không ngừng kéo gần cùng Hắc thần kiến trong lúc đó cự ly, dẫn diệt nhật thiên phản oanh kích nó. Ta thần phục, ta tuyển trạch thần phục. Hắc thần kiến không muốn chết, ở tử vong uy hiếp dưới. Hắn tuyệt vọng, phải tuyển trạch thần phục. Mở ngươi hồn hải, không nên chống cự, nhượng ta ở ngươi hồn trong biển hạ ân ký. Hạ Văn Điệp không cho kháng cự ra lệnh. Đến bên bờ sinh tử, thân thể gần hỏng mất hắc thần kiến cúi xuống đầu cao quý, phải mạo hiểm mở ra hồn hải. Phốc phốc phốc. Hắc thần kiến mở hồn hải trong nháy mắt, Hạ Văn Điệp liên tục phun ra tính miệng tinh huyết, ngưng kết thành một đạo linh hồn huyết ấn. Dung vào hắc thần kiến hồn trong biển, mạnh mẽ đối với nó nhận chủ. Sau một khắc, Hạ Văn Điệp mang theo kinh khủng diệt nhật thiên phạt, cách xa thân thể tổn thương nghiêm trọng, tiên huyết cuồn phún hắc thần kiến. Tiểu bối, đừng tưởng rằng ngươi có thể thu phục ta, chờ ngươi chết ở diệt nhật thiên phạt trong, ta lại tự do. Toàn thân cháy đen, nhặt hồi một cái mạng hắc thần kiến nhìn cách xa bản thân, bị diệt nhật thiên phạt nuốt sống Hạ Văn Điệp, căn bản không tin tưởng hắn có thể vượt qua kinh khủng như vậy thiên phạt. Mà Hạ Văn Điệp tình cảnh cùng hắc thần kiến nghĩ đến vậy nguy hiểm, dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành y phục biến thành cho tàn, dũng động lực lượng thần bí thân thể hiện đầy vết rách, mắt thấy sẽ bị kinh khủng diệt nhật thiên phạt nổ nát thân thể mà chết. Tinh đạo đồ, từ đạo đồ, thủ hộ. Người đang ở hiểm cảnh, Hạ Văn Điệp lại xuất kỳ bình tĩnh lãnh tĩnh, hắn khống chế hai đại đạo đồ không có vào đến rồi thân thể, bảo vệ tâm mạch cùng ngũ tạng lục phủ, tùy ý diệt nhật thiên phạt lực lượng tràn vào thân thể. Phốc phốc phốc. Diệt nhật thiên phạt lực tiến nhập thân thể, Hạ Văn Điệp yếu ớt kinh mạch lập tức bị xé rách, số lớn huyết nhục, đầu khớp xương hôi phi yên diệt. Bất quá lúc này Hạ Văn Điệp nỗ lực tiến vào một thần kỳ ý cảnh trong, phảng phất không có cảm giác được thân thể văng tung tóe chỗ đau, tùy ý diệt nhật thiên phạt lực lượng nát bấy theo thân thể. Tiểu bối, ngươi quả nhiên muốn xong. Thương thế rất nặng hắc thần kiến nhìn Hạ Văn Điệp thân thể không ngừng mà nghiền nát, lộ ra một tia nụ cười âm lạnh, ghé vào đầy vết rách trên mặt đất, mượn yêu đan lực, trị hết thân thể trọng thương, đợi Hạ Văn Điệp bị diệt nhật thiên phạt đánh chết. Thật là mạnh mẽ sinh mệnh lực, cái này Hạ Văn Điệp trong thân thể đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Diệp Thần Phong tuy rằng thực lực xa xa thua hắc thần kiến, nhưng phệ thần não cảm ứng lực lại vượt qua xa nó. Ở phệ thần não cảm ứng được, Diệp Thần Phong ở Hạ Văn Điệp nghiền nát trong thân thể cảm giác được một tràn đầy sinh mệnh lực, căn bản không có rơi xuống dấu hiệu. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Hạ Văn Điệp vỡ tan thân thể gần hoàn toàn nát bấy lúc, Hạ Văn Điệp xông phá cảnh giới bình cảnh, đột phá đến rồi tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Cảnh giới đột phá, Hạ Văn Điệp thực lực chiếm được đại phúc đề thăng, lập tức khống chế dấu ở trong thân thể sinh mệnh lực cùng lực lượng thần bí chữa trị vỡ nát thân thể, tiếp tục tiếp thu diệt nhật thiên phạt tẩy lễ, luyện hóa trong cơ thể lực lượng thần bí. Đột phá, ở thân thể hầu như hủy diệt tình huống dưới, hắn dĩ nhiên đột phá cảnh giới. Chẳng lẽ hắn thật có cơ hội vượt qua cái này diệt nhật thiên phạt? Cảm giác được Hạ Văn Điệp tình huống thân thể, hắc thần kiến trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, thập phần giật mình Hạ Văn Điệp nghịch thiên thủ đoạn hòa khí vận. Mà Diệp Thần Phong cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nếu như Hạ Văn Điệp có thể nghịch chuyển số phận, vượt qua cái này diệt nhật thiên phạt, thực lực của nàng đem để thăng tới cực kỳ trình độ khủng bố, đến lúc đó bản thân đối phó Tinh La Thiên Thành lúc, hắn đúng là bản thân cực đại trợ lực. Dầm dầm oanh. Diệt nhật thiên phạt oanh kích một ngày một đêm, không có chút kia suy yếu dấu hiệu, mà đắm chìm trong thiên phạt trong, mượn thiên phạt lực luyện hóa lực lượng thần bí Hạ Văn Điệp thân thể lần thứ hai bị vô cùng vô tận thiên phạt chém nứt ra. Thân thể vỡ tan, Hạ Văn Điệp tiếp tục khống chế hai đại đạo đồ dung vào thân thể, che ở tâm mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Tùy ý diệt nhật thiên phạt nổ nát theo thân thể của chính mình, sâu nhất tầng rèn luyện lực lượng thần bí. Thật nhanh, lúc này mới một ngày, Hạ Văn Điệp lại sớm bên bờ đột phá, chẳng lẽ mượn lần này thiên phạt, hắn chỗ sung yếu kích hai đại cảnh giới. Tuy rằng Hạ Văn Điệp thân thể lần thứ hai vỡ nát, nhưng Diệp Thần Phong lại cảm giác hắn thực lực của tự thân đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố, mơ hồ có tiếp tục trùng kích cấp 5 chiến thú hoàng dấu hiệu. Tinh hoàng cái này hậu nhân thật không đơn giản, không nhưng có tiên thiên đạo thể, trong thân thể còn cất giấu nhiều bí mật, nếu để cho hắn vượt qua diệt nhật thiên phạt, ngày sau thành tiểu sợ rằng muốn vượt lên trước hắn tổ tiên tinh hoàng. Mắt thấy Hạ Văn Điệp độ diệt nhật thiên phạt một màn, hắc thần kiến cũng bị rung động thật sâu ở, cảm giác nhận hắn làm chủ cũng không phải nhất kiện không cách nào tiếp nhận sự tình. Thân thể nghiền nát càng ngày càng nghiêm trọng, tiến vào một loại thần kỳ trạng thái Hạ Văn Điệp không để ý chút nào, tùy ý diệt nhật thiên phạt như thủy triều dũng mãnh vào thân thể, đối với mình tiến hành căn bản nhất, triệt để nhất rèn luyện cùng lột xác. Hạ Văn Điệp hành động này có thể nói là cực kỳ mạo hiểm, hơi lơ là cũng có thể vạn kiếp bất phục, nhượng Diệp Thần Phong đều vì nàng bóp một cái mồ hôi. Bất quá thân ở trong lúc sinh tử, Hạ Văn Điệp hồn nhiên không hái sợ, khống chế hai đại đạo đồ chặt chẽ bảo vệ tâm mạch cùng ngũ tạng lục phủ, tùy ý diệt nhật thiên phạt đánh giết bản thân. Lại qua đại nửa ngày, tinh đạo đồ, tử đạo đồ ở diệt nhật thiên phạt tẩy lễ dưới cũng xuất hiện vỡ tan. Mà trải qua gần 2 ngày tẩy lễ, mượn đáng sợ diệt nhật thiên phạt, Hạ Văn Điệp rốt cục luyện hóa dấu ở trong cơ thể lực lượng thần bí cùng sinh mệnh lực, bắt đầu toàn lực trùng kích cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Diệt nhật thiên phạt cũng tại lúc này tần lâm phân cuối, tập hợp lực lượng cuối cùng, hướng Hạ Văn Điệp phát động một kích chí mạng nhất, như mặt trời chói chang vậy diệt nhật thiên phạt trực tiếp hạ cánh, đập vào thân thể nàng trên. Vâng! Trong thiên địa vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm, diệt nhật thiên phạt lực lượng cuối cùng trong nháy mắt đem Hạ Văn Điệp nuốt sống, hỗn loạn hư không xuất hiện sụp đổ. Chết! Hắn vẫn là không có dứt quá diệt nhật thiên phạt. Nhìn sụp đổ không gian, Hắc Thần Kiến cảm giác Hạ Văn Điệp khí tức đột nhiên tiêu thất, hình như bỏ mạng ở diệt nhật thiên phạt trong. Mà Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cao tốc thôi diễn, phát hiện Hạ Văn Điệp khí tức rất khó nhận thấy được, cả trái tim cũng méo lên. Nhưng sau một khắc, cái này cổ phảng phất tùy thời khả năng tiêu tán khí tức trong lại lộ ra cường đại sinh mệnh khí tức, phảng phất cây khô gặp mùa xuân, tái hiện sinh cơ. Phá lập hậu sinh, cái này Hạ Văn Điệp quả nhiên không đơn giản, ở trong tuyệt cảnh vượt qua diệt nhật thiên phạt. Trải qua lần này lột xác, ta sợ rằng xa xa không phải là đối thủ của nàng. Cảm giác được Hạ Văn Điệp bình yên vô sự, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ từ, diệt nhật thiên phạt tán đi, ánh mặt trời sáng rỡ một lần nữa sái rơi xuống. Đắm chìm trong đạo ý ánh sáng trong, thân thể tân sinh Hạ Văn Điệp toàn lực trùng kích cấp 5 chiến thú hoàng, một đạo hát sắc kiếm quang đột nhiên cắt trời cao, lấy siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện. Ở trên hư không trong để lại một đạo thật sâu vết kiếm, một kiếm đâm về phía Hạ Văn Điệp, muốn sấn hắn suy yếu nhất, trùng kích cảnh giới bình cảnh, đâm thủng lòng của nàng mạch, đem hắn đánh chết. Số tử, 1924. Chương 879, sát thủ vua bại tẩu. Kiếm bộ. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ xuất hiện ở giữa không trung, như một đạo quang ảnh, chắn cái này phải giết một kiếm trước, mượn Cửu Long Ngọc Bích, giúp Hạ Văn Điệp chặn một kích chí mạng này. Sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý. Đón, tam đại đạo ý nhô ra, liên tục oanh kích theo cắt hư không, cực nhanh đến gần bóng đen. Dựa vào tuyệt đối lực công kích, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn duy trì liên tục công kích. Nhanh bị xua tan ngươi mặt ngoài thân thể đạo ý ánh sáng, ta đem ngươi chuyển tới càn khôn cảnh trong. Diệp Thần Phong hướng về phía đắm chìm trong đạo ý ánh sáng trong, thần quang tùy ý Hạ Văn Điệp, la lớn. Chờ, trước hết chờ một chút. Hạ Văn Điệp suy yếu, hơi vẻ kinh hoàng thanh âm ở đạo ý ánh sáng trong vang lên. Ngươi còn chờ cái gì? Diệp Thần Phong từ lâu thấy rõ, phát động một kích chí mạng, đánh lén Hạ Văn Điệp người chính là Tinh La Thiên Thành sát thủ vua, thực lực cực kỳ đáng sợ, cấp khi hắn phát động kinh thiên sát chiêu kéo tới trước, trực tiếp phá vào đạo ý ánh sáng trong. A. Theo Hạ Văn Điệp phát ra một đạo tự ngượng ngùng, tự kinh hoàng, tự tức giận tiếng thét chói tai, Diệp Thần Phong ôm Hạ Văn Điệp quang lưu lưu thân thể, tiến vào càn khôn cảnh trong. Diệp Thần Phong, Ngươi bắt ta chưa? Buông ra tay bẩn thỉu của ngươi, ta giết ngươi. Xích quả quả Hạ Văn Điệp, phát hiện Diệp Thần Phong bàn tay to thật chặt chộp vào bản thân không tính lớn, nhưng rất tròn đỉnh kiểu núi non lúc, tinh xảo trên gương mặt lập tức hiện ra say lòng người đỏ ửng, thẹn quá thành giận gầm hét lên. Ách! Ta không phải cố ý. Cảm giác được lòng bàn tay truyền đến, tô tô tê tê mềm mại xúc cảm. Nhìn Hạ Văn Điệp tân sinh ra thịt mặt ngoài hiện ra màu hồng, Diệp Thần Phong tay phải như giống như điện giật cấp tốc rời đi, có chút lúng túng nói. Gì, Hạ Văn Điệp ngươi vết sẹo trên mặt không thấy. Ngay Diệp Thần Phong nhìn phía Hạ Văn Điệp đỏ bừng, tức giận khuôn mặt lúc, ngoài ý muốn phát hiện, phá hư hắn tuyệt mỹ mặt đạo kia vết sẹo biến mất không thấy, thay vào đó là một trương đẹp để cho người ta hít thở không thông dung nhan. Ngươi còn xem. Có tin ta hay không khôi phục thực lực, đem ngươi tròng mắt đảo xuống tới. Hạ Văn Điệp hai tay che ngực, nhìn trực câu câu đang nhìn mình Diệp Thần Phong, hờn dỗi cảnh cáo nói. Hảo hảo, ta đi ra ngoài báo thù cho ngươi, không quấy rầy ngươi trùng kích cấp 5 chiến thú hoàng. Va chạm vào Hạ Văn Điệp phun lửa ánh mắt, Diệp Thần Phong không dám xem nhiều hơn, lập tức ly khai càn khôn cảnh, xuất hiện ở bên ngoài, triệu hồi ra đế thiên kiếm, đánh về phía chính tìm kiếm bọn họ hạ lạc sát thủ vua. Quả thật là ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong không chế huyễn đạo ý cải biến dung mạo, nhưng sát thủ vua vẫn nhận ra đế thiên kiếm, biện nhận ra Diệp Thần Phong thân phận. Long huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái. Sát thủ vua thực lực cực kỳ đáng sợ, để áp chế hắn, Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến hóa thành thú hồn hình thái, tăng phúc gấp 7 hồn lực, một kiếm mau hơn một kiếm đánh về phía sát thủ vua. Vô ảnh độn sát. Diệp Thần Phong cực nhanh kéo tới, sát thủ vua lập tức trốn vào đến tốc độ quỹ tích trong, thi triển quỷ thần khó lường ám sát thuật, cắn nát theo từng đạo kinh tốc kiếm ảnh, cùng Diệp Thần Phong chính diện giao phong. Hai người lấy mau đánh nhanh, lấy cường chiến cường, từng đạo lợi hại vô cùng kiếm quang không ngừng ở giữa không trung đụng nhau, bạo chán mở hoa mị kiếm ảnh, như kinh đào hãi lãng, tịch cuốn về phía bốn phía. Thiên ma quỷ tác, phong tỏa hư không. Hai người hung mãnh chiến đấu kịch liệt, không ai nhường ai lúc, mấy đạo mà cánh tay to hắc sắc xiềng xích phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, phong tỏa sát thủ vua thân thể không gian chung quanh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem tứ đại công kích đạo ý phát huy đến mức tận cùng, dung vào đế thiên trong kiếm, kích thích đế thiên khí linh, hướng về phía sát thủ vua thi triển đại sát chiêu. Đế vương kinh thiên trảm. Một kiếm chém dụng, kinh thiên động địa, hư không đều biến hóa nhan sắc, dung hợp tứ đại đạo ý đế vương kiếm chém ra hư không, sở hướng phi mỹ bổ về phía sát thủ vua. Trời giết một kích. Mặt đối với Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu, sát thủ vua không có né tránh, hắn cấp tốc biến hóa thành thú hồn hình thái, toàn bộ thân thể cùng trong tay ám sát kiếm dung hợp cùng một chỗ, ở giữa không trung để lại một đạo thật sâu vết kiếm, lợi hại vô cùng đâm vào bổ tới đế vương kinh thiên chẳng trên. Hai đại đạo kỹ kịch liệt đụng nhau, chói hai bạo liệt thanh bên thai không dứt, hai đại công kích chu vi, hư không không ngừng bị kiếm quang tàn ảnh xé rách, vô số đá vụn vỡ toang, nghiền nát. Liều mạng một kích, Diệp Thần Phong cùng sát thủ vua tiếp tục thi triển đại sát chiêu công kích tới đối phương. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa hết thảy thanh âm đều bị thôn phệ, hai người giao thủ hình thành lực va đập tạo thành đáng sợ lực phá hoại, đánh thẳng vào hai người bọn họ thân thể. Kiếm hồn. Dựa vào cường đại thân thể thừa nhận như bài sơn đảo hải lực đánh vào, Diệp Thần Phong đem kiếm hồn dung vào đế thiên trong kiếm, một kiếm xé rách cuồng bạo năng lượng, bổ về phía trốn vào tốc độ quy tích trong sát thủ vua. Thình thịch. Hai người công kích đụng nhau đến cùng nhau, kiếm hồn buộc phát ra kinh thiên lực công kích, ngạnh sinh sinh chấn khai sát thủ vua trong tay ám sát kiếm, đem ngực của hắn hoàn toàn bại lộ ở Diệp Thần Phong trước mặt. Phá cho ta. Diệp Thần Phong trong cơ thể tứ đại đạo ý bạo phát, diễn hóa thành một quả từ đại lượng đạo văn ngưng kết mà thành, tràn đầy 30 triệu cân lực phương ấn, mang theo một tuyệt vô trần lực phá hoại, hung hăng đánh vào sát thủ vua trên ngực. Phốc! Chính diện lọt vào công kích, sát thủ vua thân thể phòng ngự lập tức nghiền nát, ngực trực tiếp bị đạo ấn chấn thương, ao hãm vào thân thể, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Nhưng sát thủ vua phun ra tiên huyết lúc, một giọt lấy máu dịch lại hóa thành lợi hại huyết kiếm, dày đặc đánh về phía Diệp Thần Phong, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn duy trì liên tục công kích. Hàng vạn hàng nghìn giết ảnh. Diệp Thần Phong phun ra kiếm đạo văn ngăn cản hơn 10 lấy máu kiếm công kích lúc, sát thủ vua không quan tâm thân thể thương thế, thi triển đại sát chiêu, trong thân thể chia ra số lớn giết ảnh, hình thái không đồng nhất bao vây Diệp Thần Phong. Hướng hắn phát động một kích chí mạng. Kim thân quyết. Đối mặt từ bốn phương tám hướng bổ tới sát ý kiếm ảnh, Diệp Thần Phong lập tức thi triển kim thân quyết, ở thép đúc vậy mặt ngoài thân thể, bao trùm một tầng phòng ngự kim quang, tăng lên thân thể phòng ngự, chọi hàng vạn hàng nghìn giết ảnh tuyệt sát công kích. Thình thịch thình thịch thình thịch. Dây đặc ảnh giết kiếm hung mãnh đánh rớt, hung hăng chém ở tại Diệp Thần Phong trên thân thể, điên cuồng phá hư thân thể hắn phòng ngự, tổn thương theo thân thể hắn. Chân long biến. Mắt thấy Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự bị giết tay vua thi triển đại sát chiêu phá hỏng, hắn cấp tốc dung hợp long tâm lực lượng, đem long lực để thẳng tới đỉnh, hóa thành một cái dương nanh múa vướt, long uy dung trời huyết long, lan lộn hư không, sẽ rách tầng tầng lớp lớp ảnh giết kiếm, gần trong gang tấc đánh hướng về phía sát thủ đua. Bị Diệp Thần Phong thi triển chân long biến tập trung, tránh cũng không thể tránh sát thủ đua không quan tâm thân thể thương thế, thiêu đốt khí huyết, liên tục thi triển đại sát chiêu, tận khả năng suy yếu chân long biến công kích. Nhưng chân long biến tốc độ công kích quá nhanh, trong nháy mắt tiểu vỡ vụn hắn liên tục thi triển đại sát chiêu, đánh vào hắn vội vàng đang lúc đánh ra một quả bảo mệnh tâm chắn trên. Vâng! Sát thủ vua trước người bảo mệnh tâm chắn vỡ vụn, đáng sợ chân long dư huy như thủy triều đánh vào thân thể hắn trên, đưa hắn chấn bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn phun dũng mãnh tiến ra. Thi triển bí pháp thần thông bị thương nặng sát thủ vua, Diệp Thần Phong sẽ thừa thắng xông lên, nhưng sát thủ vua phản ứng cực nhanh, dựa vào quỷ thần khó lường tốc độ, trốn vào đến một loại đặc thù tốc độ quý tích trong, thoát khỏi theo Diệp Thần Phong truy sát. Sau cùng, bản thân bị trọng thương sát thủ vua, mượn cổ vườn thuốc trong vỡ tan nghiêm trọng thượng cổ cấm chế, thoát khỏi Diệp Thần Phong truy sát, bỏ trốn mất dạng, biến mất. Số tử, 1918. Chương 880, ai tính toán ai? Càn khôn cảnh trong. Vù vù. Một cổ cường đại hấp lực ở Hạ Văn Điệp trong thân thể tràn ngập đi ra, dẫn động càn khôn cảnh trong linh khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng vọt tới, ở đầu nàng đỉnh tạo thành một cổ cường đại linh khí vòng xoáy, điên cuồng không có vào đến thân thể nàng trong, tăng lên thực lực của nàng, đánh thẳng vào cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Theo Hạ Văn Điệp trong thân thể tích góp từng tí một năng lượng càng ngày càng nhiều, tiếp thu diệt nhật thiên phạt tẩy lễ, kinh mạch trăm thông, dung hợp cũng đủ năng lượng hắn rốt cục xông phá bình cảnh, đột phá đến rồi cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Đột phá cảnh giới, Hạ Văn Điệp đang tu luyện trong tỉnh lại, làm nàng nhìn thấy cách đó không xa Diệp Thần Phong lúc, khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia làm cho người ta phải suy nghĩ dáng tươi cười. Hạ Văn Điệp, không nghĩ tới trên người ngươi cất giấu nhiều như vậy bí mật, không chỉ vượt qua diệt nhật thiên phạt, còn liên tục đột phá cảnh giới, đạt tới cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Nhìn khoác trường bào màu đen, khôi phục chân thực dung mạo, xinh đẹp động nhân Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới nói rằng: "Thế nào, ngươi đúng trên người ta bí mật cảm thấy hứng thú?" Hạ Văn Điệp lộ một tia nụ cười mê người, nhìn Diệp Thần Phong hỏi, phảng phất hoàn toàn quên mất vừa để cho nàng phát điên một màn. "Ừ, ta quả thực đúng trên người ngươi bí mật cảm thấy hứng thú, rất muốn biết thân thể ngươi trong thanh âm thần bí lai lịch, không biết ngươi nguyện ý nói cho ta biết không?" Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng: "Nói cho ngươi biết không phải là không thể được, bất quá ngươi phải chiến thắng ta, bằng không tất cả không bàn nữa." Hạ Văn Điệp đôi mắt to xinh đẹp trong lộ ra một tia vẻ giảo hoạt nói: "Chiến thắng ngươi." Diệp Thần Phong trong nháy mắt đọc đã hiểu Hạ Văn Điệp ý tứ, biết hắn đúng vừa chuyện canh cánh trong lòng, muốn mượn tỉ thí giáo huấn bản thân. "Thế nào, ngươi không dám?" Hạ Văn Điệp khiêu khích nhìn trầm mặc không nói Diệp Thần Phong, không có hảo ý hỏi. "Hạ Văn Điệp, ngươi cũng biết, bên ngoài nguy cơ trùng trùng, nếu như chúng ta vào lúc này tỉ thí, vị miễn quá nguy hiểm đi." Diệp Thần Phong có chút cố kỵ nói: "Chúng ta tại sao muốn ở bên ngoài tỉ thí? Ở chỗ này tỉ thí không được sao? Ở chỗ này không ai có thể quấy rối chúng ta." Hạ Văn Điệp trực tiếp ngăn chặn Diệp Thần Phong mượn cớ, không nghe theo không buông tha nói rằng: "Cái này Diệp Thần Phong do dự." "Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc là có phải hay không nam nhân, bà mụ mụ thật đàn bà." Hạ Văn Điệp bĩu môi, cố ý kích thích hắn. "Hạ Văn Điệp, ta có thể cùng ngươi tỉ thí, bất quá ta muốn phụ ra một cái điều kiện." Diệp Thần Phong cắn răng một cái, phảng phất làm ra quyết định trọng đại, đón Hạ Văn Điệp đôi mắt to xinh đẹp nói rằng: "Điều kiện gì?" Hạ Văn Điệp nét mặt tươi cười như hoa hỏi: "Nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi không chỉ phải nói cho ta biết trên người ngươi bí mật, còn phải đáp ứng ta 3 sự kiện." Diệp Thần Phong nói rằng: "Không thành vấn đề, bất quá công bình trong lúc, nếu như ngươi thua cho ta, cũng phải đáp ứng cho ta làm 3 sự kiện, còn muốn nhận ta làm tỷ tỷ." đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, Hạ Văn Điệp đúng thực lực của chính mình tràn ngập lòng tin, không chút do dự đáp ứng nói, lại phụ ra điều kiện của mình. Tốt. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, đáp ứng nói. Vì để tránh cho có người thua trận thi đấu đổi ý không nhận chướng, tỉ thí trước, chúng ta phải lấy thiên đạo lập thệ. Hạ Văn Điệp lộ ra lau một cái cười xấu xa, đề nghị, phảng phất thắng lợi thiên bình từ lâu chút xuống hướng hắn. Hạ Văn Điệp, xem ra đột phá đến cấp 5 chiến thu hoàng cảnh giới, ngươi đúng thực lực của chính mình rất tự tin a. Nhìn xoa tay, không có hảo ý Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong trầm thấp nói rằng. Diệp Thần Phong, kỳ thực ngươi không cần quá hề hoài, lấy thủ đoạn của ngươi, cũng có đánh bại ta tỷ lệ. Hạ Văn Điệp sợ Diệp Thần Phong phản hồi, liền vội vàng nói. Tốt, chúng ta đây tiểu lấy thiên đạo lập thể đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cùng Hạ Văn Điệp song song lấy thiên đạo phát hạ thể ngôn. Phó Tam Thúc, ta thế nào cảm giác, bị mưu hại không phải là Thần Phong ca, mà là Hạ tỷ tỷ nhi. Lại gần vây xem Linh Ngư truyền âm nói rằng, ta cũng có loại cảm giác này, cô nương kia phải xui xẻo. Phó Thanh Sơn đối với Diệp Thần Phong vẫn tương đối hiểu rõ, biết hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chặt, nhìn như Diệp Thần Phong bị Hạ Văn Điệp không châu bắt chó đi cày, kỳ thực đây hết thảy đều ở đây hắn tính toán trong. Phó Tam Thúc, ba người các ngươi giúp chúng ta làm chứng đi. Lấy thiên đạo lập thệ, Diệp Thần Phong hướng về phía Phó Thanh Sơn ba người la lớn. Tốt. Phó Thanh Sơn gật đầu, nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi dám can đảm lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm bản cô nương, ta nhất định đánh cho ngươi miệng đầy tìm răng, nhượng mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong cả tiếng hô, Hạ Văn Điệp nhịn không được cười lên, nhõng nhẽo khả ái tiểu hổ nha, ở trong lòng mặc niệm nói. Nhưng hắn không biết, Diệp Thần Phong trong lòng từ lâu vui quên trời đất, ở càn khôn cảnh trong, Diệp Thần Phong tiểu là tuyệt đối chủ thể, có thể tùy ý điều động càn khôn cảnh một trọng không gian lực lượng, có thể nói, Hạ Văn Điệp rơi vào đến rồi bản thân đào dưới trong bẫy. Diệp Thần Phong, chúng ta có thể tỉ thí sao? Hạ Văn Điệp nóng lòng muốn thử hỏi. Có thể, ngươi có thể tấn công. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thần sắc buông lỏng nói rằng, cùng vừa do dự, vẻ mặt lo lắng mô dạng Trình Tiên Minh đối lập, nhượng Hạ Văn Điệp nhận thấy được một tia không tầm thường khí tức. Bất quá mượn diệt nhật thiên phạt, luyện hóa trong cơ thể lực lượng thần bí cùng sinh mệnh lực, đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, Hạ Văn Điệp thực lực đề thăng tới cực kỳ trình độ khủng bố, hoàn toàn có vượt cấp đánh chết lục cấp chiến thú hoàng thực lực. Coi như Diệp Thần Phong chính mình cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích, hắn cũng không e ngại. Diệp Thần Phong, cô mãi mãi ngày hôm nay nhất định đem ngươi đánh thành đầu heo, để tiết ta mối hận trong lòng. Nói, Hạ Văn Điệp dưới chân hư quang lóe lên, giống một đạo hoa phá trường không thiểm điện, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Đang đến gần Diệp Thần Phong, vô tận tinh quang ở hắn nóng bỏng trong thân thể phát tiết đi ra, hóa thành ánh sáng ngọc tinh quang lưới lớn, muốn đem Diệp Thần Phong bao lại. Tinh quang lưới lớn chào đến. Diệp Thần Phong không có tế xuất bất kỳ vũ khí, cũng không có dùng đạo ý, thi triển đạo kỹ, mà là nhẹ nhàng mà huy giật mình cánh tay. Nhưng hắn huy động cánh tay trong nháy mắt, lại dung hợp càn khôn cảnh không gian chi lực, trực tiếp đem bao phủ hướng hắn tinh quang lưới lớn xé rách. Cái gì? Nhìn Diệp Thần Phong giở tay nhấc chân xé rách tinh quang lưới lớn một màn, Hạ Văn Điệp mắt máy động, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Lộ ra kỳ lạ mô dạng. Tuy rằng một cách này, hắn chỉ vận dụng tiểu bộ phân lực lượng, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng bị phá. Sinh tử đạo đồ. Hạ Văn Điệp dung hợp tử vong mạn đà la, ngộ đạo cây, tiếp thu diệt nhật thiên phạt tẩy lễ, còn có một cái trọng đại thu hoạch, đó chính là đem sinh đạo ý tu luyện tới thập trọng viên mãn trình độ, cùng tử đạo ý đồng thời thi triển, có thể ngưng tụ ra huy lực đáng sợ sinh tử đạo đồ. Sinh tử đạo đồ đánh ra, Diệp Thần Phong trước người hư không lập tức bị ảnh hưởng, kịch liệt sóng gió nổi lên, vô cùng sinh tử lực không ngừng ở sinh tử đạo đồ trong tuấn ra, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Phá! Đối mặt sinh tử đạo đồ công kích, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay, dung hợp càn khôn cảnh lực lượng, một ngón tay sẽ rách vọt tới sinh tử lực. Điểm vào sinh tử đạo đồ trên. Răng rắc sát. Sinh tử đạo đồ không chịu nổi chỉ mũi nhọn trong đầy giấy không gian chi lực, trong nháy mắt tan vỡ, mà một màn quỷ dị này cả kinh Hạ Văn Điệp trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Ngay Hạ Văn Điệp giật mình, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, luân khởi tràn đầy không gian chi lực tay phải, hung hăng quất vào hắn đỉnh tiểu cái mông trên. 3. Một đạo thanh thúy 3 tiếng vỗ tay vang lên, Hạ Văn Điệp bị Diệp Thần Phong một cái tát quất bay ra ngoài, cái mông trên chuyển tới xé rách vậy đau đớn đau hắn thiếu chút nữa khóc. Số tử, 1917. Chương 881, Hạ Văn Điệp khuất phục. Diệp Thần Phong, ta giết ngươi. Cảm giác được cái mông trên chuyển tới đau rát, Hạ Văn Điệp phảng phất bị đạp đuôi tiểu mèo hoang, mặt đỏ lên, phát ra không cách nào ngăn chặn tiếng giống giận dữ. Khống chế đầy vết rách sinh tử đạo đồ trực tiếp đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử đạo đồ đánh giết mà đến, Diệp Thần Phong cấp tốc đánh ra dung hợp không gian chi lực quả đấm, một quyền đánh bể sinh tử đạo đồ. Cái này, điều đó không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao sẽ biến thái như vậy? Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền nổ nát sinh tử đạo đồ một màn, nồng nặc vẻ khiếp sợ hiện đầy Hạ Văn Điệp tuyệt mỹ mặt. Để cho nàng không thể tin được thấy một màn. Hạ Văn Điệp, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhận thua đi. Nhìn nghẹn họng Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thần sắc vung lòng nói rằng. Mơ tưởng. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, trong nháy mắt thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thú hồn hình thái, đeo sao đạo ý, sinh tử đạo ý phát huy đến mức tận cùng, ngưng tụ ra hai đợt đạo đồ. Mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong lọt vào tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ công kích, hắn thân thể đột nhiên động, giống thuấn di vậy, trực tiếp xuyên qua hai đại đạo đồ, xuất hiện ở quá sợ hai Hạ Văn Điệp trước mặt. Khống chế càn khôn cảnh lực lượng, chấn áp lại của nàng thân thể mềm mại, dùng ngón tay hung hăng bắn nàng một chút trắng noảng trên trán, một cái màu đỏ bọc lớn nhất thời trống. Đau hắn nước mắt không ngừng ở viền mắt đảo quanh. Cái này, cổ lực lượng này. Cảm giác được chấn áp không gian của mình lực, thông minh Hạ Văn Điệp nhất thời đoán được nguyên nhân, tức giận gầm hét lên. Diệp Thần Phong, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi ăn gian, cái này căn bản không phải bản thân ngươi lực lượng, ngươi mượn không gian này lực lượng đối phó ta. Hét, ngươi còn không coi là quá ngốc, nhanh như vậy tiểu đoán được chân tướng. Diệp Thần Phong mỉm cười, trêu nói, bất quá ở càn khôn cảnh trong tỉ thí hình như là ngươi đề nghị đi. Ngươi tính toán ta. Biết được chân tướng, Hạ Văn Điệp tức thiếu chút nữa thổ huyết, xoa trán trên toàn tâm toàn ý bọc lớn, thẹn quá thành giận nói. Hạ Văn Điệp, ngươi vuốt lương tâm của mình nói một chút, là ta tính toán ngươi, cũng là ngươi tính toán ta. Diệp Thần Phong nhìn hồn hện, lộ ra khác vẻ đẹp Hạ Văn Điệp. Chậm rãi nói rằng, chỉ bất quá ngươi chỉ số thông minh quá thấp, mang lên tảng đá đập chân của mình. Diệp Thần Phong, có dũng khí ngươi cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Nghe được Diệp Thần Phong nói mình chỉ số thông minh thấp, tức giận Hạ Văn Điệp run bắn cả người, hai tròng mắt phun lửa nhìn hắn, cả tiếng gầm hét lên. Được rồi, ta tiểu chiếu cô cho ngươi, một hồi giao thủ, ta chấp ngươi một tay, chỉ dùng tay trái công kích. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, đem tay phải lưng đến rồi phía sau. Ngươi, có dũng khí ngươi trông cho mượn dùng không gian chi lực. Hạ Văn Điệp cảm giác mình tức giận sắp mất lý trí, cả tiếng gầm hét lên. Không được, trông cho mượn dùng không gian chi lực thế nào đánh bại ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu, nghiêm trang nói. Diệp Thần Phong, ngươi tên tiểu nhân này, ngươi không là nam nhân. Tức giận cả người run run Hạ Văn Điệp la lớn. Ta không là nam nhân. Diệp Thần Phong cười cười, nói rằng, lẽ nào ngươi là Hạ Văn Điệp? Tốt rồi Hạ Văn Điệp, chúng ta đây là đang tỉ thí, không phải là người đàn bà tranh chua chửi đồng. Nếu như ngươi không ra tay nữa, ta cần phải công kích. Diệp Thần Phong xấu xa nói rằng, ta muốn đem ngươi cái mông đánh thành tám biện. Hạ Văn Điệp, sinh tử đạo đồ. Tinh đạo đồ, cho ta bảo. đã bị càn khôn cảnh trong không gian lực lượng áp chế, nổi trận lôi đình Hạ Văn Điệp lập tức dẫn bạo hai đại đạo đồ, mạnh mẽ xé rách cuộn trào mãnh liệt hạ xuống không gian lực lượng, hướng Diệp Thần Phong phát động chí mạng công kích. Thiên Sơn Đạo Phù, cho ta trấn áp hắn. Hạ Văn Điệp mở hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, hộc ra Thiên Sơn Đạo Phù, mang theo vô tận trấn áp, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong mượn không gian chi lực, một cái thuấn di tránh ra Thiên Sơn Đạo Phù, xuất hiện ở quá sợ hai Hạ Văn Điệp phía sau, bất đồng hắn tránh, luôn khởi cái tát lại hung hăng quất vào hắn đỉnh tiểu cái mông trên, đau nàng đều hô kêu lên. Ừ, xúc cảm thật không sai. Diệp Thần Phong nhìn đỏ ửng leo đến cái lô thai cây, khí tóc đều nhanh dựng thẳng Hạ Văn Điệp, trở về chỗ cũ vô cùng nói rằng. Ngươi! Ta giết ngươi! Cảm giác được cái mông truyền đến tô tô cảm giác từ bên thai, Hạ Văn Điệp nhanh muốn qua đời, không tiếc dư lực ngưng tụ hai đại đạo đồ công kích Diệp Thần Phong. Bất quá ở càn khôn cảnh trong, Diệp Thần Phong chính là thiên, chính là chủ tể, tùy ý Hạ Văn Điệp cho xuất hồn thân thủ đoạn, đều không thể thương tổn Diệp Thần Phong mảy may, mà hắn cái mông nhưng ở Diệp Thần Phong trọng điểm chiếu cố cho gặp hại, một chút xứng lên. Ở, dừng tay. Cảm giác được bản thân cái mông càng lúc càng lớn, từng đạo điện lưu vậy cảm giác để cho nàng phát điên, mà công kích của mình đối với Diệp Thần Phong lại không tạo thành một tia thương tổn. Hạ Văn Điệp tuyệt vọng, biệt khuất hô. Thế nào, ngươi muốn nhận thua? Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt hồng nhuận, tiểu diễm ước ác, cả người run run Hạ Văn Điệp, cười hỏi. Ta chịu thua. Bị thua thiệt nhiều Hạ Văn Điệp biết, tái chiến tiếp, thua thiệt sẽ chỉ là bản thân, thật chặt cắn đôi môi đỏ thắm, khuất nhục nhận thua. Ngươi đã chịu thua, vậy ngươi có thể hay không đem trên người ngươi bí mật nói cho ta biết? Diệp Thần Phong nhìn biệt khuất phát điên Hạ Văn Điệp, cười hỏi. Ngươi đều muốn biết chút gì? Hạ Văn Điệp căm tức nhìn Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi hỏi. Ta muốn biết, bên trong cơ thể ngươi lực lượng thần bí, sinh mệnh lực, cùng với thanh âm thần bí bí mật. Diệp Thần Phong hỏi. Tốt, ta cho ngươi biết. Hạ Văn Điệp nhõng nhẽo răng ngọc nói rằng, trong cơ thể ta cổ cường đại sinh mệnh lực lượng, là ở một chỗ truyền thừa nơi, cùng một chỉ ma quỷ tiến hành giao dịch đổi lấy. Mà trong cơ thể ta vang lên thanh âm thần bí, chính là cái loại này ma quỷ phát ra. Ma quỷ. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra giật mình vẻ nói, chẳng lẽ nói, ngươi tìm kiếm tử vong mạn đà la không phải vì trùng kích cảnh giới cao hơn, mà là muốn mượn tử vong mạn đà la đầy dây lực tử vong, giết chết bên trong cơ thể ngươi chỉ kia ma quỷ. Không sai, ma quỷ thực lực rất đáng sợ. Chỉ có chết mạn đà la mới có thể tiêu diệt hắn, mà trên mặt ta đạo kia sẹo chính là hắn lưu lại. Hạ Văn Điệp gật đầu, nói rằng, bên trong cơ thể ngươi ẩn núp sinh mệnh lực thì là người nào lưu lại? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, ta tại nơi chỗ truyền thừa nơi, ngoại trừ gặp phải ma quỷ, còn gặp cải biến ta cả đời sư phụ, nếu như không phải là sư phụ ở lại thân thể ta trong sinh mệnh lực lượng, khắc chế ma quỷ. Có lẽ ta sớm đã bị ma quỷ đoạt xá mà chết. Hạ Văn Điệp nói rằng. Sư phụ. Hạ Văn Điệp, ngươi đến cùng tại nơi cái truyền thừa nơi gặp phải bọn họ. Sư phụ của ngươi thì là người nào? Diệp Thần Phong tò mò hỏi. Diệp Thần Phong, ngươi có thể hay không nhượng ta bảo lưu cuối cùng này bí mật, không muốn lại hỏi tới. Hạ Văn Điệp nhẹ cắn môi, dùng hầu như khẩn cầu khẩu khí nói rằng. Được rồi. Ta đây không hỏi. Nhìn Hạ Văn Điệp tuyệt mỹ mặt, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, hiện tại, ta sử dụng một lần thắng tới tiền đặt cược, ta lệnh cho ngươi, ly khai càn khôn cảnh, bất đắc dĩ bất kỳ hình thức trả thù ta. Ngươi! Hạ Văn Điệp, đây chính là chúng ta lấy thiên đạo lập được đổ ước, nếu như đổi ý, nhưng là phải lọt vào thiên đạo phản vệ. Nhìn trong cơn giận dữ Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, hơn nữa linh ngư các nàng trả cho chúng ta làm chứng kiến. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau cùng, ở trên trời nói thệ ngôn dưới sự uy hiếp, Hạ Văn Điệp cắn răng, khuất phục. Số tử, 1823. Chương 882, nữ nhân là con cọp. Đi thôi, cổ vườn thuốc trong thượng cổ cấm chế bị Diệt Nhật Thiên phạt phá hư nghiêm trọng, chúng ta tiếp tục sưu tầm thượng cổ linh dược đi, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt đỏ bừng, biệt khuất phát điên, cực lực gáp chế nội tâm lửa giận Hạ Văn Điệp, nhẹ giọng đề nghị. Nói xong, hắn nhượng Linh Ngư ba người tiếp tục tu luyện, cùng Hạ Văn Điệp ly khai càn khôn cảnh, đi ra phía ngoài. Hạ Văn Điệp xuất hiện trong nháy mắt, cơ bản khôi phục thương thế Hắc Thần Kiến lập tức cảm thấy, có chút không tình nguyện đi tới trước mặt nàng. Hắc Thần Kiến, ta biết ngươi không cam lòng nhận ta làm chủ, ngươi yên tâm, chờ một ngày kia ta phi thăng thiên vực, sẽ trả ngươi tự do. Thân mặc màu đen lăng la quần dài, đem vóc người sấn thắc cực kỳ xinh đẹp, mang theo mặt nạ màu bạc, khí chất xuất chúng Hạ Văn Điệp nhìn vô cùng cường đại Hắc Thần Kiến, trước mặt mọi người đồng ý nói. Chủ nhân, nếu như một ngày kia ngươi có thể bay thăng thiên vực, hy vọng ngươi có thể mang theo ta, mang ta về nhà. Nghĩ đến Hạ Văn Điệp yêu nghiệt vậy thiên phú, Hắc Thần Kiến trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, miệng phun nhân ngôn nói. Nếu như ngươi thật tình theo ta, ta có thể dẫn ngươi đi thiên vực. Hắc Thần Kiến trong thân thể chạy xuôi thần thú huyết mạch, lực lớn vô cùng, tại thiên vực cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu như nó cam nguyện theo, sẽ là Hạ Văn Điệp một đại trợ lực. Cảm tạ chủ nhân. Hắc Thần Kiến cảm kích nói rằng, trong lòng một tia không cam lòng cũng tiêu tan thành mây khói. Hắc Thần Kiến, ngươi cũng biết cái này cổ vườn thuốc trong, đâu còn có thể hái đến thượng cổ linh dược. Diệp Thần Phong nhìn biến thành hình người, khôi ngô cao to, đứng ở Hạ Văn Điệp bên người Hắc Thần Kiến, mở miệng hỏi. Tại đây hơn 10 vạn năm trong, có rất nhiều cao thủ tiến nhập cổ vườn thuốc hái thượng cổ linh dược, toàn bộ cổ vườn thuốc trong thượng cổ linh dược còn dư lại không có mấy. Hắc Thần Kiến thanh âm hùng hậu nói rằng, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi mấy cái địa phương, nếu như nơi ấy không có thượng cổ linh dược, cổ vườn thuốc trong thượng cổ linh dược hẳn là đã bị hái vô ích. Hắc Thần Kiến đúng cổ vườn thuốc thập phần hiểu rõ. Xe nhẹ chạy đường quen mang theo Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tìm kiếm thượng cổ linh dược, mà cổ vườn thuốc tình huống như Hắc Thần Kiến nói vậy, vườn thuốc trong thượng cổ linh thảo đã rất ít. Hai người một thú hầu như lục soát khắp toàn bộ cổ vườn thuốc, chỉ tìm được 3 bội cây thượng cổ linh thảo. Bất quá cái này 3 bội cây thượng cổ linh thảo, có 2 bội cây đối với Diệp Thần Phong cực kỳ trọng yếu. Theo thứ tự là luyện chế hoàng cực đạo đan lưỡng nghi băng hỏa cây cỏ, một gốc cây sinh trưởng hơn 20 vạn năm kiếm hình cây cỏ. Mà mặt khác bội cây kia thiên hỏa tảo cây tuy rằng đối với Diệp Thần Phong tác dụng không lớn, nhưng ở lửa tu võ người trong mắt, cũng chân quý nhất linh vật, đủ để cho bọn họ cam tâm nỗ lực cực đại đại giới lại trao đổi. Hiện ở trong tay ta, chỉ kém thiên lân quả tiểu gọp đủ luyện chế hoàng cực đạo đan tài liệu. Không biết bạch tiền bối, khương tiền bối bọn họ có tìm được hay không thiên lẫn quả. Diệp Thần Phong chuẩn bị trở về tinh La Thiên trước thành, đi xem đi bạch ra, nếu như 3 thế lực lớn hái đến thiên lẫn quả, hắn tiểu mở lò luyện đan, luyện chế hoàng cực đạo đan, để thăng khương tinh thần, bạch phong thực lực của bọn họ, do đó đối kháng tinh La Thiên thành cùng chân ma tộc. Chủ nhân, ngươi muốn thu phục chúng nó ba, nhượng chúng nó theo ngươi sao? Hắc Thần Kiến nhìn bị bản thân chấn nhiếp, phủ phục trên mặt đất, thủ hộ thượng cổ linh thảo tam đại bát cấp thiên thú, mở miệng hỏi. Không cần. Tam đại bát cấp thiên thú tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng chúng nó huyết thống quá thấp, trưởng thành không gian thập phần hữu hạn, tâm cao khí ngạo Hạ Văn Điệp không để cho chúng nó theo. Ngươi đã không muốn thu phục chúng nó, vậy liền đem chúng nó nhường cho ta đi. Diệp Thần Phong hiện tại thiếu hụt chính là giúp đỡ. Vì vậy hắn đúng tam đại bát cấp thiên thú song đầu rắn mối, hai đuôi yêu hồ, thiên mã sinh ra hứng thú nồng hậu, mở miệng hỏi. Người sẽ ngự thú thuật. Hạ Văn Điệp biết rõ, tam đại bát cấp thiên thú bực nào cao ngạo, không có Hắc Thần Kiến kinh sợ, chúng nó tuyệt không sẽ cam tâm tình nguyện bị bắt phủ. Đương nhiên. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói. Được rồi, ta có thể đem chúng nó tặng cho ngươi. Bất quá ta muốn phụ ra một cái điều kiện. Hạ Văn Điệp rảo hoạt nói. Điều kiện gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau hiểu thấu đáo ngày đó tộc thi thể. Hạ Văn Điệp nói. Có thể, bất quá ta cũng muốn phụ ra một cái điều kiện, ngày sau ta xuất thủ đối phó Tinh La Thiên Thánh lúc, ngươi phải vô điều kiện đến đây bang trợ. Diệp Thần Phong truyền âm nói. Thành giao. Tinh La Thiên Thành cũng là Hạ Văn Điệp địch nhân, biết được Diệp Thần Phong cũng muốn đối phó Tinh La Thiên Thành, hắn nở nụ cười, không chút do dự đáp ứng nói. Y. Hai người đạt thành chung nhận thức, Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn cảnh, đem ba con bị hắc thần kiến kinh sợ, không dám chống cự bắt cấp thiên thú truyền đưa đến càn khôn cảnh trong, chuẩn bị có thời gian, mượn phệ thần não cùng đánh chết thú liệt vân lấy được ngự thú thuật, đem chúng nó thu phục. Tốt rồi, nếu ở đây đã không có thượng cổ linh dược, chúng ta đây thì đi đi. Thu hoạch khá, Diệp Thần Phong đề nghị. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, hắc thần kiến ly khai cổ vườn thuốc ở chỗ sâu trong, hướng cổ vườn thuốc ngoại vi bay đi. Bởi vì có hắc thần kiến kinh sợ, cổ vườn thuốc cùng với thượng cổ trong di tích không có một con yêu thú dám tập kích bọn họ. Rất nhanh, bọn họ bay đến thượng cổ di chỉ lối vào. Vân vân chờ đã, bên ngoài có mai phục. Bay đến thượng cổ di tích nhập khẩu lúc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn ở di tích lối vào cảm thấy trận pháp khí tức, mà ở ngoài trận ở ngoài, hắn cảm thấy hơn 10 cổ khí tức cường đại mai phục tại bốn phía. Cô mãi mãi đang lo tức giận không ra xuề ra, bọn họ tiểu đưa tới cửa, ngày hôm nay không cho bọn hắn máu giao hấn, bọn họ thật cho rằng cô mãi mãi dễ trọc, ta muốn sống phết bọn họ. Ở Diệp Thần Phong trong tay nhiều lần kinh ngạc, nín một bụng lửa giận Hạ Văn Điệp đang lo không địa phương phát tiết, ánh mắt nàng trong lấp lánh từng đạo hung quang, một lời hai ý nghĩa nói. Diệp Thần Phong, các ngươi ở chỗ này chờ ta, cũng không muốn xuất thủ, ta đi thu thập bọn họ. Hạ Văn Điệp sát ý nghiêm nghị nói. Đi thôi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, trong lòng có chút đồng tình mai phục tại ngoại Tinh La Thiên Thành cao thủ. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, tốc độ cực nhanh Hạ Văn Điệp bay đến thượng cổ di chỉ bên ngoài lúc, lập tức xúc động đại trận, vô tận trận văn hiện lên ở trên hư không trong, đem hắn vây ở đại trận trong. Giao ra các ngươi hái được thượng cổ linh dược, Lao Phu có thể cho ngươi các lưu cái toàn thời. Thành công vây khốn Hạ Văn Điệp, thân mặc màu đen tinh nguyệt trường bào, giữ lại một luồng râu dài, hai tròng mắt sâu ao tiến gương mặt, bắn ra từng đạo hung lệ ánh sáng, tứ cấp chiến thu hoàng cảnh giới Tinh La Thiên Thành nhị trưởng lao đang âm thầm đi ra, thanh âm trầm thấp nói rằng, chỉ bằng các ngươi. Nhìn trước mắt hiện lên hàng vạn hàng nghìn trận văn, Hạ Văn Điệp trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát khí, một hỏa quang tùy ý tam túc kim ô hiện ra thân thể của nó, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Bất quá thân ở đại trận trong, không ai có thể thấy Hạ Văn Điệp linh hồn thú. Không biết linh hồn của hắn thú là một thượng cổ thần thú. Phá! Hạ Văn Điệp kiều quát một tiếng, tam túc kim ô cùng hắn dung hợp ở tại cùng nhau. Trong nháy mắt, thực lực của nàng tiêu thăng đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Một trưởng đánh ra, hơn 10 nói tinh đạo văn ngưng kết thành một viên tinh quang dạng rỡ quyền mũi nhọn, một quyền đánh bể kéo tới trận văn, đánh vào công sát đại trận bạc nhược điểm trên. Ngạnh sinh sinh đem đại trận đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Còn rất kiên cố, ta cũng muốn nhìn các ngươi bày ra cái này phá trận có thể chống đối ta vài quyền công kích. Toàn thân đắm chìm trong tinh quang trong Hạ Văn Điệp tiếp tục xuất thủ, không ngừng mà đánh ra từng đạo kinh thế quyền mũi nhọn, ngưng kết số lớn tinh đạo văn, oanh kích theo hoàn toàn khởi động công sát đại trận. Ở trong cơn giận dữ Hạ Văn Điệp hung mãnh dưới sự công kích, đinh hai nhức góc phá thanh bên thai không dứt, Tinh La Thiên Thành trận pháp đại sư bày ra chỗ ngồi này công sát đại trận rất nhanh bị hắn xé rách. Cái này, người này đến cùng lai lịch ra sao, thực lực của nàng làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Mắt thấy tiêu hao tính ngày bày ra công sát đại trận, bị Hạ Văn Điệp không cần tốn nhiều sức cường thế xé rách, từng tên một Tinh La Thiên Thành cao thủ tất cả đều mắt choáng váng. Đang lúc bọn hắn khiếp sợ, đầy người lệ khí Hạ Văn Điệp giết đến. Tinh quang chín kiếm. Hạ Văn Điệp lấy thân hoa kiếm, chín đạo khắc theo tinh đạo ý kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chém dụng hướng về phía quá sợ hãi Tinh La Thiên Thành cao thủ. Dầm dầm oanh. Chín tiếng nổ qua đi, toàn bộ mặt đất một mảnh hỗn độn, hiện đầy răng khắp nơi vết rách, năm tên thiểm tránh không kịp Tinh La Thiên Thành cao thủ bị mất mạng tại chỗ. Tinh đạo đồ, diệt. Đón, Hạ Văn Điệp đeo sao đạo ý phát huy đến mức tận cùng, ngưng tụ ra giống như tinh thần vậy đạo đồ, phát tiết theo vô tận tinh văn, đánh giết hướng về phía quá sợ hãi Tinh La Thiên Thành cao thủ. Một hồi không có bất kỳ huyền niệm gì chém giết diễn ra. Ở Hạ Văn Điệp điên cuồng dưới sự công kích, từng tên một Tinh La Thiên Thành cao thủ không ngừng bị giết, ngay cả Tinh La Thiên Thành nhị trưởng lao sát như biển cũng không có thể may mắn tránh khỏi, bị tinh đạo đồ nổ nát thân thể mà chết. Nhìn tức giận tận trời Hạ Văn Điệp điên cuồng giết chóc, đem từng tên một Tinh La Thiên Thành cao thủ đánh thành thịt nát, Diệp Thần Phong cổ họng lăn một vòng, cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người. Nữ nhân là con cọp, thực sự chọc không được. Số tử 2335. Chương 883, Đạo Quan, Đạo Nhân. Ngọn núi kéo dài không dứt, phập phồng bất định, có nguy nga hùng vĩ, có chút xanh tươi tú lệ, một cái trườn tảng đá đường xuyên toa vu sơn gian, đi thông sơn lâm thâm sử. Hạ Văn Điệp đại phát thần uy, diệt sát mai phục tại thượng cổ cấm chế ngoại Tinh La Thiên Thành cao thủ, hai người một thú rồi rời đi, trên đường hướng đông. Đi tới một ngọn núi núi Tương Liên, trong rừng trải rộng tất cả lớn nhỏ hồ nước cổ trong rừng. Diệp Thần Phong, ta xem nơi này không sai, rất thích hợp tu luyện, chúng ta ở nơi này trong hiểu thấu đáo thiên tộc đại năng thi thể đi. Hạ Văn Điệp nhìn chu vi thông thông úc úc hoàn cảnh, rất là thích, mở miệng đề nghị. Kỳ thực ở càn khôn cảnh trong hiểu thấu đáo thiên tộc đại năng thi thể, là điều kiện tốt nhất địa phương. Hư không phi hành Diệp Thần Phong nói, thế nào còn muốn gạt ta đi vào người càn khôn cảnh trong khi dễ ta, nói cho ngươi biết không có cửa đâu. Ở càn khôn cảnh trong bị thua thiệt nhiều Hạ Văn Điệp trắng Diệp Thần Phong một cái nói, ta nào còn dám khi dễ ngươi. Nghĩ lại tới hắn giết chết Tinh La Thiên Thành cao thủ một màn, Diệp Thần Phong tiểu lòng còn sợ hãi, trên người phát lạnh, nhỏ giọng thầm thì nói, cái chỗ này thật không sai. Dựa vào bên cạnh nước, hồ nước làm đẹp, có khác như vậy một phen tiên vị, chúng ta ở nơi này trong núi tìm một chỗ hiểu thấu đáo thiên tộc đại năng thi thể đi. Nhìn trong núi u tĩnh mỹ cảnh, Diệp Thần Phong nhất thời thích ở đây, mang theo Hạ Văn Điệp cùng Hắc Thần Kiến, hướng quần sơn ở chỗ sâu trong bay đi, tìm kiếm chỗ tu luyện. Ừ, đạo quan. Đám này trong núi lại có một tòa đạo quan. Bay đến quần sơn ở chỗ sâu trong, Diệp Thần Phong ở một tòa thấp bé trên đỉnh núi phát hiện một tòa cũ nát, hư hao nghiêm trọng đạo quan. Ở đạo quan trước, cắm theo một gốc cây xanh ngắt cao ngất, hơn 10 người ôm hết mới có thể ôm tới, lộ ra 5 tháng dấu vết cổ tùng, cùng với một ngụm không biết khô cạn bao nhiêu năm giếng nước. Cái này cổ tùng sợ rằng tồn tại hơn 10 vạn năm đi. Nhìn trước mắt già nua lớn cổ tùng, Diệp Thần Phong cảm nhận được thương mang 5 tháng khí tức, chậm rãi nói rằng, cái này cổ tùng thụ linh, ít nhất, đều biết 10 vạn năm, sinh mệnh lực còn như vậy tràn đầy thật là không được. Hóa thành hình người Hắc Thần Kiến gật đầu, nói rằng, ta xem nơi này không sai, chúng ta hiểu thấu đáo thiên tộc đại năng thi thể lúc, không có người trước tới quấy rầy. Nhìn trước mắt từ xưa tung bách, Diệp Thần Phong cảm thấy nội tâm sự yên lặng một mảnh, cấp tốc ở đạo quan bốn phía bày ra cấm chế, đem đủ để nhấc lên Tinh La Đại Lục Tinh Phong huyết vũ thiên tộc đại năng thi thể từ càn khôn cảnh trong lấy ra ngoài. Hắc Thần Kiến, cho chúng ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối chúng ta hiểu thấu đáo cái này đồ thi thể. Hạ Văn Điệp hai mắt mạo quang nhìn thiên tộc đại năng thi thể, ra lệnh. Yên tâm đi chủ nhân. Có ta ở đây sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rối đến các ngươi. Hắc Thần Kiến gật đầu, bảo đảm nói, đi tới cấm chế sát biên giới, vì bọn họ hộ pháp. Hạ Văn Điệp, ngươi có thể cảm giác được cái này thiên tộc đại năng thi thể bí mật sao? Nhìn hai mắt mạo quang Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong tò mò hỏi. Đương nhiên, ngươi cho là có thể giấu giếm cái này đồ thi thể bí mật. Hạ Văn Điệp tháo xuống mặt nạ màu bạc. Bách mị mọc thành bụi trắng Diệp Thần Phong liếc mắt, chậm rãi nói rằng, chính mình tiên thiên đạo thể, Hạ Văn Điệp không chỉ tu luyện đạo ý vượt qua thường nhân, đúng đạo ý cũng thập phần mẫn cảm, từ lâu cảm giác được thiên tộc đại năng trong thi thể ẩn chứa vạn đạo căn bản thiên đạo. Hạ Văn Điệp, chúng ta thế nhưng nói xong rồi, ta cho ngươi hiểu thấu đáo hôm nay tộc thi thể một tháng thời gian, ngươi không ràng buộc giúp ta đối phó Tinh La Thiên Thành, lần này hỗ trợ không tính là đang đánh cuộc cước trong. Diệp Thần Phong nhắc nhở. Ngang Hạ Văn Điệp có chút không kiên nhẫn nói rằng, ngươi thật rong dài. Đêm khuya, vạn tốc câu tịch, toàn bộ sơn lâm một mảnh yên tĩnh. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp khoanh chân ngồi ở thiên tộc đại năng bên cạnh thi thể, thả ra hồn lực thẩm thấu tiến hắn ở vào tâm mạch chỗ đạo linh, cảm ngộ đạo linh trong ẩn chứa thiên đạo quy tắc. Ngàn ngọn núi ánh bích hồ, thật ẩn trong này giấu, có tu sửa cuối cùng hữu hạ, vô sự cũng không hại. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp hiểu thấu đáo đến lúc tờ mở sáng lúc, một đạo thanh âm du dương đột nhiên vang lên, ngạnh sinh sinh cắt đứt bọn họ ngộ đạo. Làm Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp khi mở mắt ra, bọn họ thấy một gã mặc sâu màu xám trường bào cũ rách, sắc mặt khô quát, búi tóc hóa phát lao đạo sĩ quỷ dị xuất hiện, mà bốn phía cấm chế không có kích khởi một tia gợn sóng. Ở bộ ngực hắn trên, cắm một thanh dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành truy thủ, từ truy thủ nơi tay cầm vết tích đến xem, truy thủ này niên kỷ hơn 10 phân rất xưa. Nhìn trước mắt quỷ dị lao đạo, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp nội tâm đại chấn, bọn họ không dám tưởng tượng người này dĩ nhiên tránh khỏi bọn họ linh hồn cảm ứng, không nhìn không gian cấm chế, ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Ngươi là ai? Ngươi là thế nào tới nơi này? Hắc thần kiến cấp tốc xuất hiện ở Diệp Thần Phong hai người trước người, như lâm đại địch nhìn ngực cắm chủy thủ lão đạo, cả tiếng chất vấn. Đối mặt hắc thần kiến chất vấn, quỷ dị lão đạo phảng phất không có nghe được, hắn thâm thúy con ngươi lộ ra từng đạo khàn khàn ánh mắt, nhìn về phía khô quắc thiên tộc thi thể. Ngươi thai điếc phải không? Ta đang hỏi ngươi nói. Hắc thần kiến chợt quát một tiếng, cuồn cuộn yêu lực khi hắn thân thể cường tráng trong buộc phát ra. Trong nháy mắt sẽ rách nó trước người hư không, như kinh đảo hãi lãng vậy, đánh giết đi qua. Đối mặt hắc thần kiến phát động một kích chí mạng, nhìn như gần đất xa trời lao đạo không có né tránh, phảng phất sợ ngốc vậy đứng tại chỗ. Khu! Mắt thấy cái này cổ đủ để đánh giết lục cấp chiến thú hoàng cao thủ yêu khí kinh thiên đánh vào thân thể hắn trên, tên này quỷ dị lao đạo đột nhiên ho khan một tiếng. Sau một khắc, hắc thần kiến đánh giết mà đến yêu khí kinh thiên bể nát, tiêu tán ở trong thiên địa. Cái gì? Mắt thấy một màn trước mắt, hắc thần kiến lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, không thể tin được ở Tinh La Đại Lục lại có đáng sợ như vậy tồn tại. Mà Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tức thì bị thật sâu chấn nhiếp, ho khan một cái tiểu chấn vỡ hạ cấp thánh thú hắc thần kiến thả ra yêu lực, đây là hạng cảnh giới cao thủ. Bất quá hắc thần kiến cũng không có buông tha công kích, nó đem yêu lực phát huy đến mức tận cùng, hộc ra một đạo như nhanh như tia chớp yêu quang, đánh giết hướng về phía quỷ dị lao đạo. Nhưng đạo này lực phá hoại kinh người yêu quang đánh vào lao đạo trước người ba thước chỗ lúc, phảng phất bị công kích, thốn thốn vỡ tan, biến mất. Tiểu hắc kiến, ở đây không có ngươi chuyện gì, nếu như ngươi lại làm cản, đừng trách ta trấn áp ngươi. Lão đạo nhìn thoáng qua mắt lộ ra hoảng sợ hắc thần kiến, thanh âm khàn khàn cảnh cáo nói. Nói xong, hắn lại đưa mắt phóng hướng về phía thiên tộc thi thể, chậm rãi nói rằng, không nghĩ tới năm đó đồ thiên tộc thi thể dĩ nhiên rơi vào hai người các ngươi tiểu bối tay, chính là làm cho ngoài ý muốn. Tiền bối vâng. Nghe được lão đạo một ngụm hô lên thiên tộc thi thể lai lịch, Diệp Thần Phong nhịn xuống kinh hãi trong lòng. Giọng nói cung kính nói, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ta nghĩ muốn cái này đồ thiên tộc thi thể, không biết các ngươi nguyện ý cùng ta trao đổi sao? Lao đạo thanh âm khàn khàn hỏi, tiền bối, cái này đồ thi thể đối với chúng ta trọng yếu giống vậy, xin thứ cho ta không có khả năng đưa hắn trao đổi cho ngươi. Tuy rằng trước mắt lao đạo này thực lực cao thần kỳ, nhưng Diệp Thần Phong cũng không có vì vậy buông tha thiên tộc thi thể, thời khắc chuẩn bị trốn vào càn khôn cảnh trong. Tiểu bối, hôm nay tộc thi thể tuy rằng rất thưa thớt, nhưng đối với các ngươi tác dụng cũng không lớn, ta nguyện ý dùng 4 khỏa cổ đạo đan giao dịch hôm nay tộc thi thể. Lão đạo già nua tay hư không vừa lộn, 4 khỏa đầy cổ văn, tản ra nồng đậm mùi thuốc đạo đan ra hiện ở trong tay hắn, chậm rãi nói rằng: "Cực phẩm cổ đạo đan." Cảm giác được lao đạo trong tay cổ đạo đan phẩm chất, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, trong ánh mắt khiếp sợ càng đậm, để cho bọn họ hoài nghi, trước mắt lao đạo có phải là hay không thiên vực hạ giới đại năng. "Nếu tiền bối nghĩ như vậy muốn hôm nay tộc thi thể, chúng ta có thể trao đổi cho ngươi, bất quá giao dịch thời gian phải đặt ở nửa năm sau." Diệp Thần Phong cũng không dám làm tức giận hắn, trầm tư một chút nói rằng: "Tốt lắm, ta đây ngay chờ các ngươi nửa năm." Nói xong, tên này lao đạo dưới chân hư quang lóe lên, phảng phất nhân gian bốc hơi lên, ở Diệp Thần Phong hai người mí mắt dưới quỷ dị tiêu thất. Số tử 2034. Chương 884, 50 vạn năm trước đại năng. Thật là đáng sợ, lão đạo kia thực lực vị miễn thật là đáng sợ, hắn sẽ không phải là thiên vực thiên tộc đại năng đi. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng: "Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, sẽ ở cái này vết người rất hiếm quần sơn trong, đụng phải một gã thực lực thâm bất khả trắc cao thủ, hoảng loạn. Không, hắn tuyệt không biết là thiên tộc người, nếu không ta ngươi đã sớm mất mạng." Diệp Thần Phong lắc đầu, khẳng định nói: "Hắc thần kiến, ngươi nghĩ hắn là cảnh giới gì cao thủ?" Hạ Văn Điệp hỏi thăm vừa duy nhất cùng lão đạo giao thủ Hắc thần kiến. "Thực lực của hắn quá kinh khủng, tuyệt đối vượt qua niết bàn thiên cảnh." Hắc thần kiến nỗ lực hồi ức nói: "Hơn nữa ta nghĩ ta hình như gặp qua hắn." "Ngươi gặp qua hắn?" Hạ Văn Điệp trố mắt nhìn, liền vội vàng hỏi: "Hắn rốt cuộc là ai?" "Thân phận của hắn ta không rõ ràng lắm, nhưng hắn rất giống năm đó giúp ta cùng Tinh Hoàng đánh chết thiên tộc cao thủ người kia." Hắc thần kiến nói. "Cái gì?" Nghe được Hắc thần kiến theo như lời, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp càng thêm khiếp sợ. Bây giờ cách năm đó đại loạn, đã qua hơn 50 vạn năm, bọn họ không thể tin được, vừa lao đạo kia sẽ là 50 vạn năm trước người. Hắn thọ mệnh làm sao sẽ dài như vậy? "Đây chỉ là cảm giác của ta, nhưng có phải là hắn hay không ta không dám khẳng định." Hắc thần kiến nói. "Ai, chúng ta trước không nên suy nghĩ nhiều, chờ chúng ta hiểu thấu đáo cái này thiên tộc đại năng đạo linh ẩn chứa thiên đạo quy tắc, tiêu nhanh đem cái này thi thể giao dịch cho hắn, sau đó rời đi ở đây." Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, càng phát ra cảm giác đấu hồn đại lục. Tinh La Đại Lục xa so với chính mình trong tưởng tượng phức tạp. Ở giữ tại trong lúc nguy hiểm, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp nỗ lực vứt bỏ tạp niệm, song song tiến vào trong trạng thái tu luyện, tiếp tục hiểu thấu đáo đối với bọn họ cực kỳ trọng yếu thiên đạo quy tắc. Bởi Diệp Thần Phong đã đem thiên đạo tu luyện tới nhất trọng thiên, hơn nữa phệ thần não băng trợ, hắn hiểu thấu đáo thiên đạo quy tắc tốc độ vượt qua xa chính mình tiên thiên đạo thể Hạ Văn Điệp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đối với thiên đạo quy tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, nhất là Diệp Thần Phong, đã thành công lĩnh ngộ năm đạo thiên đạo văn. Theo Diệp Thần Phong lĩnh ngộ thiên đạo văn càng ngày càng nhiều, hắn thực lực của tự thân đã ở nhanh chóng tăng lên, bất quá Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới, cần năng lượng quá mức khổng lồ, hắn nếu muốn trùng kích 3 cấp chiến thú hoàng, còn cần tích lũy số lớn năng lượng. Mà lao đạo trong tay cổ đạo đan, đúng là hắn hiện nay nhất cần, nếu như có thể đạt được, hắn hoàn toàn có hy vọng ở trong thời gian ngắn, đột phá 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Ngay hai người quên mất thời gian, quên mất không gian, hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ thiên đạo quy tắc trong lúc, một biển vô biên thiên đạo quy tắc ở Hạ Văn Điệp trong thân thể phát tiết đi ra. Chính mình tiên thiên đạo thể, thiên phú kinh người Hạ Văn Điệp, trải qua hơn 3 tháng thời gian hiểu thấu đáo, rốt cục đem thiên đạo quy tắc tu luyện tới nhất trọng thiên cảnh giới. Thiên đạo không hổ là vạn đạo căn bản, quả thực huyền diệu không gì sánh được. Đem thiên đạo tu luyện tới nhất trọng thiên, Hạ Văn Điệp cảm giác mình tiên thiên đạo thể càng thêm cường đại, mà thiên đạo uy lực càng làm cho hắn giật mình không thôi, ngay cả sinh tử đạo ý đều không cách nào so sánh. Lại qua 2 tháng, tới gần nửa năm kỳ hạn, Diệp Thần Phong ở phệ thần não cực nhanh thôi diễn dưới, đem thiên đạo quy tắc tu luyện tới tam trọng thiên cảnh giới. Mà hắn thực lực của tự thân, đã ở thiên đạo quy tắc đề thăng dưới, Tần Lâm đến lần danh đột phá. Ai, cái này thiên tộc đại năng đạo linh trong chỉ khắc theo 20 nói thiên đạo văn, nếu như nhiều hơn nữa 10 đạo thiên đạo văn, nói không chừng mượn hôm nay nói quy tắc, ta tiểu có thể đột phá đến 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Hiểu thấu đáo đạo linh ẩn chứa sở hữu thiên đạo quy tắc, cái này đồ thi thể đối với Diệp Thần Phong giá trị đã không lớn. Hắn đem bụi cây kia sinh trưởng hơn 20 vạn năm kiếm hình cây cỏ đem ra, cả khỏa nuốt đến rồi trong bụng, cảm ngộ kiếm hình cây cỏ ẩn chứa kiếm đạo ý, tiếp tục tăng lên thực lực của tự thân, toàn lực trùng kích 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Rất nhanh, nửa năm kỳ hạn đã đầy. Mà tên kia ngực cắm chùy thủ lão đạo đúng giờ xuất hiện. Bất quá khi hắn phát hiện, Hạ Văn Điệp hoàn toàn chìm đắm ở cảm ngộ thiên đạo quy tắc lúc, không có mạnh mẽ đem hắn tỉnh lại, lặng lẽ đứng tại chỗ, kiên nhẫn cùng đợi. Rốt cục, ở Hạ Văn Điệp hiểu thấu đáo đến nửa năm số 021 thiên thời, hắn rốt cục hiểu thấu đáo thiên tộc đại năng đạo linh trong khắc 20 nói thiên đạo văn, đem thiên đạo tu luyện tới nhị trọng thiên cảnh giới. Không có ý tứ tiền bối, để cho ngươi chờ lâu. Hoàng loạn Diệp Thần Phong thấy Hạ Văn Điệp rốt cục ở hiểu thấu đáo trong tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõm. Lập tức đem cái này đồ chân quý thiên tộc đại năng thi thể giao cho quỷ dị lao đạo trong tay. Cái này 4 khỏa cổ đạo đan là của các ngươi. Chiếm được thiên tộc thi thể, lão đại lộ ra khó được dáng tươi cười, đem 4 khỏa di túc chân quý, đủ để cho lục cấp chiến thú hoàng hơi bị điên cuồng cực phẩm cổ đạo đan đưa cho Diệp Thần Phong. Tiên bối, ngươi có đúng hay không chính là năm đó giúp ta cùng tinh hoàng giết chết thiên tộc đại năng người kia? Để biết do quỷ dị lao đạo thân phận, hắc thần kiến tăng lên đánh bạo tử, lớn tiếng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ dị lao đạo ánh mắt thâm thúy nhìn hắc thần kiến, thanh âm bình hòa hỏi. Tiên bối, giống như ngươi cái này nhóm cao thủ, tại sao lại xuất hiện ở hạ giới? Ngươi chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng tu hành? Tuy rằng lao đạo không có chính diện trả lời, nhưng thông minh Hạ Văn Điệp còn là xác định thân phận của hắn. Tò mò hỏi. Bởi vì không gian đẳng cấp hạn chế, ở đấu hồn đại lục, tinh la đại lục bực này cấp thấp không gian, thì không cách nào đột phá đến đạo thánh cảnh giới, mà đạo thánh cao thủ nếu như hạ giới, cũng đem thụ không gian hạn chế, không cách nào làm tiếp cảnh giới trên đột phá. Ta vốn chính là người của thế giới này, vì sao không nên xuất hiện ở đây? Quỷ dị lao đạo hỏi ngược lại. Tiền bối là người của thế giới này. Nghe được lao đạo trả lời, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp càng thêm khiếp sợ, bọn họ cảm giác trước mắt lao đạo chính là một điều bí ẩn, không chỉ thọ nguyên nhiều thái quá, càng trọng yếu là hắn còn phá vỡ giao diện quy tắc gông xiềng, tu luyện tới bọn họ không cách nào tưởng tượng trình độ. Có một số việc còn không phải là các ngươi cần tiếp xúc, các ngươi không cần biết quá nhiều. Tốt rồi, hai người các ngươi tại đây an tâm tu luyện đi. Nơi này chính là cảm ngộ thiên địa tự nhiên, tiềm tu tu đạo tuyệt hảo nơi, ở nơi khác thế nhưng tìm không được. Nói xong, hắn không có cho. Nữa Diệp Thần Phong hai người cơ hội đặt câu hỏi, cầm héo rũ thiên tộc đại năng thi thể, quỷ dị tiêu thất. Chẳng lẽ là hắn? Tinh tế phỏng đoán lao đạo nói, Diệp Thần Phong trong đầu tinh quang lóe lên, nghĩ tới một người. Mà Hạ Văn Điệp cũng nghĩ đến một người. Bất quá bọn hắn rất có an ý không có nói ra. Hạ Văn Điệp, cái này 2 khỏa cổ đạo đan cho ngươi. Diệp Thần Phong không có tư nuốt 4 khỏa cổ đạo đan, đem trong 2 khỏa đưa cho Hạ Văn Điệp. Mà Hạ Văn Điệp cũng không có cùng hắn khách khí, lấy đi 2 khỏa cổ đạo đan, chuẩn bị trùng kích lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới lúc dùng. Hạ Văn Điệp, ta chuẩn bị ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian, ngươi là theo ta cùng nhau tu luyện. Còn là ly khai. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp tuyệt mỹ mặt hỏi. Nơi này không sai, ta rất thích. Xem ở vừa 2 khỏa cổ đạo đan mặt mũi, ta là hơn cùng ngươi mấy ngày đi. Hạ Văn Điệp nét mặt tươi cười như hoa nói. Tốt lắm, chúng ta đây ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, đang ly khai. Nói xong, Diệp Thần Phong đem một viên chân quý cổ đạo đan toàn bộ nuốt đến rồi bụng. Mượn kỳ khổng lồ dược lực cùng vạn năm kiếm hình cây cỏ cường đại đạo ý, trùng kích 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Số tử, 1883. Chương 885, Nhị Trọng Sinh Tử Kiếp. Cái này cổ đạo đan ẩn chứa dược lực cùng đạo ý thật là mạnh mẽ. Cổ đạo đan ở Diệp Thần Phong trong thân thể hòa tan lúc, thả ra dược lực cùng năng lượng vượt ra khỏi Diệp Thần Phong tưởng tượng, hắn cảm giác coi như là lãnh giả ma thánh đạo linh năng lượng ẩn chứa, cũng không bằng viên này cổ đạo đan. Hỗn độn thần mục, áp chế cảnh giới. Để trình độ lớn nhất dung hợp cổ đạo đan dược lực, đến đột phá sát biên giới Diệp Thần Phong, khống chế hỗn độn thần mục áp chế tự thân cảnh giới, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết. Đem cổ đạo đan thả ra dược lực một chút luyện hóa tiến ngũ tạng lục phủ cùng thân thể trong. Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa cổ đạo đan dược lực lúc, đưa thân vào hồn trong biển kiếm hồn đã ở dung hợp vạn năm kiếm hình cây cỏ cùng với cổ đạo đan thả ra đạo ý, tiến hành lột xác. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong thân thể lộ ra đạo ý lực càng ngày càng mạnh, ở một bên tu luyện Hạ Văn Điệp cũng bị thức tỉnh, bất quá vừa đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới hắn. Cảnh giới còn không ổn, nhịn được dùng cổ đạo đan xung động, vứt bỏ tạp niệm, đem linh hồn dung vào cái này phiến thanh sơn lục thủy trong, cảm ngộ thiên địa tự nhiên biến hóa ẩn chứa đại đạo ý cảnh. Cùng lúc đó, sát băng vân đi qua tinh la thiên thành cơ sở ngầm, biết được ngoại trừ sát thủ vương ngoại, bao quát nhị trưởng lao ở bên trong mọi người tất cả đều chết ở trên cổ di chỉ ngoại chuyện tình giận tím mặt. Lập tức đem cái này một chuyện tình nói cho sát thiên ngai. Rất nhanh, tinh la thiên thành liên phát mấy đạo thiên la lệnh, truy sát tàn sát nhị trưởng lao đám người hung phạm, vừa bình tĩnh tinh la đại lục lại trở nên thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, nhuộm bạch gia, khương gia, bích ngọc cùng cao độ đề phòng, thời khắc giám thị tinh la thiên thành hướng đi. Ngay tinh la đại lục thế cục càng ngày càng khẩn trương lúc, Diệp Thần Phong luyện hóa cả khỏa cổ đạo đan cùng với vạn năm kiếm hình cây cỏ, toàn thân hồn lực rốt cục tràn đầy, bắt đầu trùng kích ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mà lúc này, trong hư không truyền đến một như hồng trung đại lữ vậy thanh âm, vang vọng phía chân trời, sợ đến ngọn núi này mạch trong yêu thú phủ phục trên mặt đất, cả người run run. Thiên phạt, người này trùng kích ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới, đưa tới thiên phạt. Cảm ngộ thiên địa đạo ý Hạ Văn Điệp bị trên bầu trời mênh mông tiếng sấm giật mình tỉnh giấc, nhìn từ bốn phương tám hướng vọt tới kiếp vân, ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên. Không biết người này sẽ đưa tới thế nào thiên phạt. Hạ Văn Điệp biết rõ Diệp Thần Phong trên người cất giấu nhiều bí mật, hơn nữa thần bí lao đạo tặng cho bọn họ cổ đạo đan cũng không phàm vật, hắn không khỏi lộ ra vẻ chờ mong tiếp xuất hiện thiên phạt. Lại đưa tới thiên phạt. Viên kia cổ đạo đan quả nhiên cường đại. Diệp Thần Phong mở ra như mũi nhọn tự điện hai tròng mắt, nhìn càng tụ vượt dày kiếp vân, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn ở cực nhanh tụ tập kiếp vân trong, cảm thấy sống hay chết thiên đạo pháp tắc, hiển nhiên, hắn dẫn tới chắc là uy lực cực đại sinh tử thiên phạt. Lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay cùng cường đại thân thể, nếu như chỉ là đơn thuần sinh tử thiên phạt đối với hắn hầu như không tạo thành thương tổn, nhưng Diệp Thần Phong lại có một loại cảm giác, mình dẫn tới thiên phạt tuyệt không đơn giản, sợ rằng sẽ tinh thần uy lực đáng sợ sinh tử đạo đồ. Bất quá Diệp Thần Phong nếu như có thể vượt qua thiên phạt tẩy lễ, vậy hắn lấy được chỗ tốt cũng là có thể nghĩ, hắn vô cùng có khả năng đem sinh tử đạo ý tu luyện tới cực cao trình độ. Cuộn trào manh liệt mênh mông kiếp vân càng ngày càng nghiêm trọng, biến hóa thành một đen một trắng lưỡng chủng nhan sắc, mà cái này lưỡng chủng nhan sắc, chính là sinh tử hai đại đạo ý diễn biến mà thành. Sinh tử đại kiếp nạn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đưa tới bực này thiên phạt, bất quá cùng ta dẫn tới diệt nhật thiên phạt so sánh với, cái này sinh tử kiếp còn kém một ít. Nhìn biến thành hắc bạch hai màu kiếp vân, Hạ Văn Điệp lộ ra một tia tự ngạo dáng tươi cười. Cũng không lo lắng Diệp Thần Phong độ kiếp thất bại. Ung ung. Đáng sợ hắc bạch song sắc kiếp vân hội tụ khoảng chừng hơn một canh giờ, một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, một đen một trắng lưỡng đạo cướp lôi phá khai rồi mấy ngàn trượng cao kiếp vân, phảng phất từ trên trời giáng xuống hai điều thần long, đánh về phía ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Diệp Thần Phong mặt ngoài thân thể hồn lực phòng ngự bạo nát, đáng sợ sinh tử thiên phạt hung hăng chặt chém ở tại hắn huyết nhục chi khu trên, trong nháy mắt đưa hắn nuốt sống. Chính mình chân linh thể, Diệp Thần Phong thân thể có thể so với hạ phẩm đạo khí, nhưng sinh tử kiếp uy lực quá lớn, vẹn vẹn 10 người hô hấp, Diệp Thần Phong sắc mặt tiểu băng liệt, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Mà chung quanh hắn mặt đất, tức thì bị sinh tử kiếp phá hư rối tinh rối mù, số lớn vết rách lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía tán đi, phảng phất cả ngọn núi đều phải hoành đổ vậy. Bất quá bụi cây kia tồn tại vô số năm tháng tung bách, nhìn như tổn hại nghiêm trọng, tùy thời cũng có thể hoành đổ đạo quan cũng không thụ một chút ảnh hưởng, hết sức quỷ dị. Phệ thân não, hiểu thấu đáo đạo ý. Đắm chìm trong sinh tử kiếp trong, Diệp Thần Phong đem phệ thần não thôi diễn tốc độ để thăng tới đỉnh, thôi diễn sinh tử kiếp trong sinh tử đạo ý, tăng lên bản thân đúng đạo ý lĩnh ngộ. Dầm dầm oanh. Lúc này, kịch liệt lăn lộn hắc bạch kiếp vân trong vang lên kinh thiên nổ, lại có mấy đạo sinh tử kiếp lôi đánh rết xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn đánh thành mảnh nhỏ. Sinh tử đạo ý, ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, phá. Thừa nhận càng ngày càng mạnh sinh tử kiếp công kích, tam đại dung hợp đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một gốc cây đạo ý thần mục, ở đáng sợ thiên kiếp trong chập chờn, nát bấy theo sinh tử kiếp lôi. Ở đạo ý thần mục che chở dưới, Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm, mà đánh giết tiến thân thể hắn sinh tử đạo ý toàn bộ bị hỗn độn thần mục thôn phệ, từ từ, đệ nhất trọng sinh tử thiên kiếp tiêu thất. Nhưng còn chưa chờ Diệp Thần Phong có một chút cơ hội thở dốc, kịch liệt lăn lộn hắc bạch kiếp vân lăn lộn, mấy trăm nói sinh tử lôi kiếp phá vỡ kiếp vân, giao hỏa cùng một chỗ, xé rách hư không, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Cái này đệ nhị trọng sinh tử thiên kiếp đánh xuống lúc, thiên địa đều hơi bị biến sắc, trong núi rừng vô số cổ mục biến thành tro tàn. Ngay cả tên kia hư hư thực thực đến từ chính 50 vạn năm trước lão đạo đều xuất hiện, đi tới thiên phạt bên trong khu vực, đứng ở từ xưa tùng bách dưới, lẳng lặng quan khán Diệp Thần Phong độ kiếp. Mà sinh tử đại kiếp nạn phảng phất không cảm giác sự hiện hữu của hắn, chỉ là một mặt đánh giết Diệp Thần Phong, điều này làm cho trốn ở độ kiếp khu vực ngoại hạ Văn Điệp giật mình không thôi. Nếu như người bình thường, lọt vào cái này nhị trọng bách đạo sinh tử lôi kiếp công kích, sớm đã bị chém phấn thân toái cốt không tồn tại nữa. Mà Diệp Thần Phong nhưng có thể bằng vào cường đại thân thể khổ khổ kiên trì, cái này đủ thấy hắn xác thịt là bực nào biến thái. Cựu chuyển hóa thần biến, luyện hóa thiên phạt. Theo hắn phá tiến thân thể hắn thiên phạt càng ngày càng nhiều, hắn cao tốc vận chuyển cựu chuyển hóa thần biến, đem cường đại thiên phạt lực luyện hóa tiến thân thể huyệt khiếu trong. Tiến thêm một bước rèn luyện hắn thân thể. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ qua đi, bách đạo sinh tử lôi kiếp dần dần tiêu thất, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ Diệp Thần Phong xuất hiện ở Hạ Văn Điệp trong tầm mắt. Diệp Thần Phong nhìn như thụ thương rất nặng, nhưng có hỗn độn thần mục chấn thủ tim của hắn mạch, hắn thân thể thương thế cũng không phải là giống như thấy vậy nghiêm trọng, thân thể đã ở sinh tử lôi kiếp rèn luyện phía dưới cứng cáp hơn. Bất quá ở Diệp Thần Phong trên mặt lại tiết lộ ra thật sâu ngưng trọng, bởi vì hắn ở cực nhanh quay về sinh tử kiếp trong mây, cảm thấy đủ để uy hiếp tính mạng hắn lực lượng đang ở ngưng tụ. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, cực nhanh quay về kiếp vân dùng mình, một đen một trắng giao hòa ở chung với nhau sinh tử đạo đồ xuất hiện. Làm Diệp Thần Phong thấy xuất hiện ở trong hư không sinh tử đạo đồ lúc, sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, bản thân đệ tam trọng lôi phạt cũng không phải là một đạo sinh tử đạo đồ, mà là lưỡng đạo. Đồng thời lọt vào hai đại sinh tử đạo đồ công kích, đây là hắn bất ngờ. Hắn lại một lần nữa chịu đựng sống hay chết khảo nghiệm. Số tử, 1958. Chương 886, Vạn Kiếm Đạo. Song trọng sinh tử đạo đồ. Xem ra người này bình thường chuyện xấu làm hơn, liên lão thiên đều muốn đánh chết hắn. Nhìn phá xuất hắc bạch kiếp vân, từ trên trời giáng xuống, thế tất đem Diệp Thần Phong đánh chết hai đại sinh tử đạo đồ. Hạ Văn Điệp trứng mắt, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Ngay cả sống không biết bao nhiêu năm tháng, gặp hơn kinh thế tài thần bí lão đạo, khàn khàn ánh mắt trong đều lộ ra nói đạo tinh quang. Hiển nhiên, xuất hiện lưỡng đạo sinh tử đạo đồ, cũng ngoài dự liệu của hắn, nhượng hắn đối với Diệp Thần Phong sinh ra một tia hứng thú. Thiên đạo. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên ra 21 nói thiên đạo văn, dung nhập vào đạo ý thần mục trong, nhường đường ý thần mục xảy ra chất biến hóa, thân cây trở nên cứng cáp hữu lực, tươi tốt tán cây không ngừng mà kéo dài, che lại hư không, chống đôi hướng về phía hai đại sinh tử đạo đồ công kích. Ung ung, như sấm nổ, ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu ầm ầm vang lên, giống thần linh lửa giận, rung động tứ phương, làm cho tâm thần người sợ hãi. Nổ qua đi, đáng sợ sinh tử đạo ý như phun trào trào phúng, điên cuồng thả ra kinh người lực phá hoại, oanh kích theo đạo ý thần mục, như muốn nát bấy, trực tiếp oanh kích Diệp Thần Phong. Nhưng đạo ý thần mục dung hợp 20 nói thiên đạo văn, ẩn chứa đạo ý thập phần cường đại, không ngừng mà chập trần đạo ý ánh sáng, chống đỡ ở song trọng sinh tử đạo đồ cuồng oanh làm nổ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong thân thể không gian chung quanh trở nên không rõ, ba cổ cường đại công kích đụng nhau sinh ra lực lượng không ngừng mà xé rách hư không, phá hư đại địa. Cách đó không xa ba tòa bao phủ ở núi trong sương mù Vân Phong trực tiếp bạo liệt, hóa thành vô số đá vụn, đập rơi xuống hỗn loạn núi non trong. Kiếm đạo ý, xé rách. Mắt thấy đạo ý thần mục không đỡ được song trọng sinh tử đạo đồ công kích. 80 nói kiếm đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một thanh chém thiên liệt địa thần kiếm, giao hòa theo sinh sôi nảy nở đạo văn, nặng nghề chém ở tại một đạo sinh tử đạo đồ trên, suy yếu sinh tử đạo đồ lực phá hoại. Diệp Thần Phong cô đọng đến mức tận cùng đạo ý kiếm uy lực cực đại, nhưng sinh tử đạo ý càng thêm đáng sợ, không được 10 người hô hấp, đạo ý kiếm đã bị sinh tử đạo đồ cắn nát, đạo ý thần mục cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Long huyết mạch, thiêu đốt. Đạo ý thần mục không đỡ được song trọng sinh tử đạo đồ của ngoanh làm nổ. Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, trong nháy mắt tăng phúc gấp 7 hồn lực, biến hóa thành thú hồn hình thái, cầm trong tay đế thiên kiếm trực tiếp xông về song trọng sinh tử đạo đồ. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn chiến thiên phạt? Thấy Diệp Thần Phong to gan cử động, Hạ Văn Điệp lộ ra một tia giật mình vẻ. Thiên phạt không thể xâm phạm, Diệp Thần Phong lúc này lực chiến thiên phạt, tuyệt đối sẽ kích phát thiên phạt cực mạnh oai. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy tới gần sinh tử đạo đồ, gặp phải công kích sẽ mãnh liệt hơn, hơi có không khỏe cũng có thể vạn kiếp bất phục. Bất quá đứng ở cổ tung bách dưới, không bị thiên phạt ảnh hưởng thần bí lao đạo cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Đối mặt hẳn phải chết cục, chỉ có dũng cảm khiêu chiến, toàn lực đánh một trận, mới có thể ở trong lúc sinh tử, liều mạng được một tia sinh cơ. Chính diện oanh kích song trọng sinh tử đạo đồ, Diệp Thần Phong cường đại thân thể thừa nhận rồi áp lực cực lớn, trên người của hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày hoàn toàn nát bấy, tảng lớn huyết long lân biến thành mảnh vỡ, có thể so với hạ phẩm đạo khí thân thể cũng xuất hiện răng khắp nơi vết rách, tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Kim Thân Quyết. Thân thể thương thế càng ngày càng nặng, Diệp Thần Phong không hề giấu dốt, cấp tốc thi triển Kim Thân Quyết, ngưng kết thành một tầng phòng ngự kim quang, bao phủ thân thể hắn, ngăn cản sinh tử đạo đồ công kích. Bát Sát Tu La Công, giết chóc tăng phúc. Để đánh tan sinh tử đạo đồ, Diệp Thần Phong thi triển tất cả công kích thủ đoạn, ngưng tụ ra bát trọng sát lục quang quyển, tăng phúc bát trọng sát lục lực, tăng lên tự thân lực công kích. Long tâm thiêu đốt. Chân Long Biến. Diệp Thần Phong đem tự thân lực công kích để thăng tới đỉnh, thiêu đốt long tâm lực lượng, phóng xuất ra kinh người long lực, đón oanh tới sinh tử đạo đồ, biến hóa thành một cái dương nanh múa vướt huyết long, mạnh mẽ xé rách từng đạo sinh tử đạo ý, đánh vào một mặt sinh tử đạo đồ trên. Long tộc chi thứ thần thông. Thần bí lao đạo trong ánh mắt phụt ra tinh quang càng đậm, hắn liếc mắt nhận rõ ra. Diệp Thần Phong thi triển chính là thiên vực long tộc thần thông, đối với Diệp Thần Phong thân phận, hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Giang giác sát. Sinh tử đạo đồ lọt vào Diệp Thần Phong thi triển chân long biến công kích, xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng trong nháy mắt, đạo đồ mặt ngoài vết rách đã bị tuôn ra sinh tử đạo ý chữa trị. Bất quá cực nhanh thôi diễn vệ thần não, còn là rõ ràng cảm giác được, vì này sinh tử đạo đồ ẩn chứa đạo ý giảm xuống. Hiển nhiên vừa công kích có hiệu quả. Thiên đạo vô tình. Huyền minh cực đạo. Huyễn long nước ảnh. Khôi phục chân thân, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể tiêu hao, thừa nhận bài sơn đảo hải sinh tử đạo ý, liên tục thi triển uy lực cực lớn đạo kỹ, mạnh oanh sinh tử đạo đồ, mạnh mẽ suy yếu lực lượng của nó. Bất quá ở hai mặt sinh tử đạo đồ vây công dưới, Diệp Thần Phong thân thể thương thế càng ngày càng nặng, bao trùm toàn thân huyết long lân hầu như vỡ vụn 8/10, số lớn tiên huyết hiện đầy toàn thân của hắn. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Mắt thấy không nhịn được, Diệp Thần Phong lại thiêu đốt trong thân thể loại thứ hai huyết mạch, vết thương khắp nơi thân thể không ngừng mà thành lớn, như thép đúc, lực lượng cơ thể càng đạt tới 9.000 vạn cân lực. Chân long biến. Ở thần ma huyết mạch biên độ sóng dưới, Diệp Thần Phong lại một lần nữa thi triển chân long biến, hóa thành long uy dung trời huyết long, giao hòa theo 9.000 vạn cân lực tổng số đại đạo ý, gần trong gang tấc đánh hướng về phía trước mặt sinh tử đạo đồ. Dầm dầm oanh. Diệp Thần Phong hóa thân huyết long thân không ngừng mà nổ lên, kịch liệt bạo tạc nhượng thiên địa lay động, không gian vặn mẹo, hỗn độn một mảnh. Toàn lực dưới sự công kích, mì này sinh tử đạo đồ lần thứ hai băng liệt từng đạo vết rách, rất nhanh duyên toàn bộ đạo thể. Trong nháy mắt, sinh tử đạo đồ văng tung tóe vết rách lại bắt đầu khép lại, bất quá đạo đồ ẩn chứa lực lượng lại đại phúc tiêu hao. Kiếm hồn. Thời điểm mấu chốt, kiếm hồn phá xuất Diệp Thần Phong hồn hải, giao hòa theo cường đại kiếm đạo ý, hung hăng chặt chém ở tại rất nhanh khép lại sinh tử đạo đồ trên, trực tiếp đem từ đó đang lúc bổ ra. Kiếm hồn, người này dĩ nhiên ngưng tụ kiếm hồn. Nhìn bổ ra một mặt sinh tử đạo đồ kiếm hồn, Hạ Văn Điệp nghẹn họng nhìn chân chối, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Khó lường, tên tiểu bối này thật không được, hắn dĩ nhiên ngưng luyện ra kiếm hồn. Bực này thiên phú coi như ở Tam Đại Thần Quốc đều tìm không ra tới một người. Thần bí lao đạo lộ ra vẻ tán thưởng, tiếp tục quan tâm Diệp Thần Phong độ kiếp. Ông long ông! Ngay Diệp Thần Phong hầu như hao hết toàn bộ hồn lực, vận dụng kiếm hồn lực sẽ rách một mặt sinh tử đạo đồ lúc, cao tốc xoay tròn hắc bạch kiếp vân trong đột nhiên vang lên vạn trượng kiếm minh thanh. Sau một khắc, một mặt lưu động vạn đạo kiếm văn kiếm đồ phá xuất hắc bạch kiếp vân. Phát tiết theo vô tận kiếm ý, khóa được Diệp Thần Phong. Vạn kiếm đạo đồ, cái này Diệp Thần Phong là tạo bao nhiêu nghiệt, thế nào lại đưa tới vạn kiếm đạo đồ giết chết hắn? Nhìn từ trên trời giáng xuống, đánh giết hướng Diệp Thần Phong vạn kiếm đạo đồ, Hạ Văn Điệp hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ lo âu. Số tử, 1797. Chương 887, kiếm đạo viên mãn, kiếm hồn biến chất. Cổ ngọc cây bàn đảo. Diệp Thần Phong cũng không nghĩ tới, bản thân toàn lực sẽ rách một mặt sinh tử đạo đồ, sẽ dẫn hắc bạch kiếp vân trong cất giấu loại thứ hai đạo đồ, không chút do dự lấy ra một viên khôi phục thánh vật cổ ngọc cây bàn đảo, trực tiếp nuốt đến rồi trong bụng, trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực. Lúc này, vạn kiếm đạo đồ đánh giết mà đến, vạn kiếm thể phát, như kiếm mưa vậy tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn chém nát. Mà mặt khác sinh tử đạo đồ cũng đánh giết mà đến, đan vào sinh ra chết đạo văn, thắt cổ Diệp Thần Phong. Đế thiên kiếm quyết, tài quyết thất kiếm. Đối mặt vạn kiếm đạo đồ cùng sinh tử đạo đồ công kích, Diệp Thần Phong cũng không lui lại, hắn một bên cầm trong tay đế thiên kiếm, liên tục thi triển cường đại đạo kỹ, chống đỡ theo hai đại đạo đồ tẩy lễ, một bên khống chế kiếm hồn công kích hai đại đạo đồ, suy yếu lực lượng của bọn họ. Ừ, kiếm hồn lại biến chất. Ở kiếm hồn lần lượt công kích hai đại đạo đồ dưới, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được, dung hợp cả bội cây vạn năm kiếm hình cây cỏ kiếm hồn, chính phát sinh biến chất, ẩn chứa kiếm đạo lực càng ngày càng mạnh. Bất quá theo hai đại đạo đồ thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, Diệp Thần Phong áp lực không ngừng mà để thăng, thân thể thương thế đã ở từng bước nặng thêm. Hỗn độn thần mục, chống đỡ. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong lại vận dụng một đại con bài chưa lật, chấn áp hắn tâm mạch hỗn độn thần mục hiện ra đỉnh đầu của hắn, chống đỡ theo hai đại đạo đồ công kích. Cái này, đây là cái gì thần mục? Hỗn độn thần mục xuất hiện trong nháy mắt, thần bí lao đạo ánh mắt phụt ra ra so với tinh thần còn muốn ánh sáng chói mắt, lấy trong mắt của hắn, trong lúc nhất thời cũng không có thể nhận ra hỗn độn thần mục. Gia súc, người này vẫn còn có con bài chưa lật không có dùng. Nhìn chống đỡ ở hai đại đạo đồ công kích hỗn độn thần mục, Hạ Văn Điệp bĩu môi, thoáng thở dài một hơi. Ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, dung. Hỗn độn thần mục chống đỡ hai đại đạo đồ công kích trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đem tam đại đạo ý phát huy đến mức tận cùng, điên cuồng dung vào hỗn độn thần mục trong, tăng lên hỗn độn thần mục lực lượng. Ở hỗn độn thần mục chập trần ngũ sắc tán cây dưới sự công kích, vạn kiếm đạo đồ, sinh tử đạo đồ công kích bị hoàn toàn chống đỡ ở. Diệp Thần Phong bắt được cái này cơ hội khó được, khống chế kiếm hồn toàn lực công kích, đi qua hai đại đạo đồ sâu nhất tầng thứ tẩy lễ, tiến hành chất biến hóa. Diệp Thần Phong độ kiếp tạo thành động tĩnh quá lớn, kinh động không ít cao thủ, đang lúc bọn hắn muốn tới gần kiểm tra đến tột cùng lúc, mặc cổ xưa đạo bào, nhìn như gần đất xa trời thần bí lao đạo ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Đón, lao đạo huy giật mình tắm trắng bệnh tay háo, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng cơn lốc, tịch quyển chứ thiên địa, đưa bọn họ vén bay ra mấy trăm dặm xa. Sau một khắc, thần bí lao đạo rất nhanh đánh ra mấy phức tạp thủ ấn, dung vào trong hư không, cấm chế cả tòa núi non, tránh cho có nữa người trước tới quấy rầy Diệp Thần Phong độ kiếp. Mà lúc này, cực nhanh quay về hắc bạch kiếp vân trong rơi xuống lưỡng đạo đạo ý ánh sáng, dung vào sinh tử đạo đồ cùng vạn kiếm đạo đồ trong, tiến thêm một bước tăng lên hai đại đạo đồ uy lực. Tần Lâm thời khắc tối hậu, tựu nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ ở thiên kiếp sau cùng tẩy lễ. Thần bí lao đạo cảm giác hắc bạch kiếp vân lực lượng đang bị bất thời giờ, biết Diệp Thần Phong thiên kiếp tới gần cuối, bất quá càng gần đến mức cuối, thiên kiếp uy lực càng lớn, trong lịch sử có rất nhiều thiên tài, chết tại đây sau cùng một bước trên. Khí huyết thiêu đốt, sát lục lực, dung. Hai đại đạo đồ uy lực đề thăng, dần dần khắc chế hỗn độn thần mục, đem nó một chút ép hướng về phía Diệp Thần Phong, bất đắc dĩ. Diệp Thần Phong thiêu đốt tràn đầy khí huyết, đem quần quận khí huyết lực cùng sát lục lực, toàn lực chống đỡ hai đại đạo đồ tẩy lễ, làm cuối cùng đánh một trận. Ông long ông! Ngay Diệp Thần Phong áp lực thẳng tắp đề thăng, kiếm hồn trong vang lên dậy đặc kiếm minh thanh, ở hai đại đạo đồ song trọng tẩy lễ dưới, kiếm hồn rốt cục xảy ra một kia biến chất, ẩn chứa kiếm đạo ý đạt tới cửu trọng thiên. Kiếm hồn uy lực đề thăng, thật to giảm bớt Diệp Thần Phong áp lực. Hắn khống chế kiếm hồn hung mãnh công kích, mạnh mẽ suy yếu hai đại đạo đồ, chậm lại theo thế tiến công. Chủ nhân, ngươi nói hắn có thể vượt qua cái này biến thái thiên phạt sao? Tuy rằng hắc thần kiến là hạ cấp thánh thú, tương đương với thiên vực đạo thánh cao thủ, nhưng thấy được Diệp Thần Phong dẫn tới thiên phạt, nó vẫn bị thật sâu chấn nhiếp. Nó có một loại cảm giác, nếu như mình cùng Diệp Thần Phong ngang nhau cảnh giới, đối mặt cái này biến thái thiên phạt, sợ rằng sớm bị nghiền nát thân thể mà chết, tuyệt không khả năng giống như hắn vậy kiên trì thời gian dài như vậy. Đọc truyện tại. Yên tâm đi, tên kia mệnh cứng rắn ngoan, thiên đạo pháp tắc sợ rằng không giết được hắn. Hạ Văn Điệp cầm trong tay một viên ký ức thạch, lộ gương mặt cười xấu xa, đem Diệp Thần Phong độ kiếp hình ảnh tất cả đều khắc xuống tới. Làm kiếm hồn chống đỡ ở vạn kiếm đạo đồ công kích lúc, cả người là máu Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục đánh hướng về phía sinh tử đạo đồ, ngạnh sinh sinh đem đụng tét từng đạo vết rách. Thiên đạo vô tình. Sinh tử đạo đồ vỡ tan, biến thành thần ma thân, thân thể vượt lên trước vậy trung phẩm đạo khí Diệp Thần Phong, không để ý thân thể tổn thương, mạnh mẽ đánh ra 30 nói thiên đạo văn, tạo thành như mạt nhật thai ương thiên đạo lực, nặng nề đánh vào vỡ tan sinh tử đạo đồ trên. Vâng. Sinh tử đạo đồ lọt vào thiên đạo vô tình công kích, kịch liệt dùng mình, đạo đồ mặt ngoài vết rách càng nhiều. Kiếm hồn, phá cho ta. Diệp Thần Phong không có lãng phí cái này cơ hội khó được, dùng cường đại thân thể thừa nhận vạn kiếm đạo đồ công kích, khống chế kiếm hồn bổ về phía phá thành mảnh nhỏ sinh tử đạo đồ. Suy. Đầy vết rách sinh tử đạo đồ bị kiếm hồn ngạnh sinh sinh bổ ra. Cường đại sinh tử đạo ý tràn ngập ở trên hư không trong, dần dần tiêu tán. Hô, còn lại một lần cuối đạo đồ, đánh tan nó, ta là có thể vượt qua trận này thiên phạt. Bị vạn kiếm đạo đồ đánh bay ra ngoài, thân thể thụ thương nghiêm trọng Diệp Thần Phong thở dốc một cái khí, triệu hoán trở về hỗn độn thần mục, một bên khống chế thần mục chống đỡ vạn kiếm đạo đồ công kích, một bên tiếp tục khống chế kiếm hồn công kích, nhượng nó chịu đựng vạn kiếm đạo đồ tẩy lễ. Vạn kiếm đạo đồ hết sức ngoan cố, Diệp Thần Phong cho xuất hồn thân thủ đoạn, đều không thể đem đánh tan, mà thời gian đã ở hùng mánh đối công dưới, không ngừng mà tiêu hao. Làm đêm tối đi qua, ánh bình minh đã tới lúc, không ngừng tiếp thu tẩy lễ kiếm hồn rốt cục hoàn thành lần thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một lần chất bay vọt. Viên mãn, kiếm hồn ẩn chứa kiếm đạo ý đạt tới thập trọng cảnh giới. Cảm giác được kiếm hồn biến hóa, vết thương khắp nơi, cắn răng kiên trì Diệp Thần Phong lộ ra lau một cái tái nhợt dáng tươi cười. Sau một khắc, hắn không chê kiếm hồn nhanh chóng diễn biến, hóa thành một mặt uy lực đáng sợ kiếm hồn đồ, mang theo rơi xuống và bị thiêu cháy hết thể lực lượng, đánh vào vạn kiếm đạo đồ trên. Dầm dầm oanh. Vô tận phá thanh ở vạn kiếm đạo đồ trong vang lên. Vạn kiếm đạo đồ đầy giấy vạn đạo kiếm văn, ở kiếm hồn đồ dưới sự công kích, không ngừng mà nghiền nát, hơn 10 đạo kiếm vết ở kiếm hồn biểu đồ mặt lan tràn. Vạn kiếm đạo đồ, phá diệt đi. Một kích oanh nứt ra vạn kiếm đạo đồ, Diệp Thần Phong tương đạo ý phát huy đến mức tận cùng, toàn bộ dưới vào đến kiếm hồn đồ trong, lần thứ 2 đánh vào vạn kiếm đạo đồ trên, nhất cử đem đánh bể. Vạn kiếm đạo đồ nghiền nát, bao phủ cả tòa núi non hắc bạch kiếp vân dần dần tán đi, Diệp Thần Phong dứt qua tam đại đạo đồ đánh giết, vượt qua biến thái thiên phạt, bắt đầu hướng ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới xuất phát. Số tử, 1838. Chương 888, đột phá, ba cấp chiến thú hoàng. Đột phá, ba cấp chiến thú hoàng. Chịu đựng thiên phạt tẩy lễ. Diệp Thần Phong bình cảnh trở nên thập phần yếu đuối, hắn không cần tốn nhiều sức, tiêu xông phá cảnh giới bình cảnh, đột phá đến rồi ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mà hắn đột phá trong nháy mắt, hắn hồn trong biển linh hồn thú huyết long hoàng trở nên càng thêm cường đại, đơn thuần dựa vào linh hồn thú, hắn là có thể nháy mắt giết ngang nhau cảnh giới cao thủ. Cảnh giới đột phá, đám chìm trong đạo ý ánh sáng trong Diệp Thần Phong không co tỉnh lại. Hắn từng lần một khống chế phệ thần não thôi diễn khắc ở huyết nhục trong đạo văn, thăng hoa theo tự thân đạo ý. Lợi hại, oanh phá tam đại đạo ý đồ, vượt qua thiên phạt, ta đấu hồn đại lục lại ra đời bực này kinh thế tài, thế giới này rốt cục muốn thời tiết thay đổi. Mắt thấy Diệp Thần Phong oanh phá thiên phạt một màn, thần bí lao đạo trong ánh mắt bắn ra từng đạo tinh quang, già nua trên mặt lộ ra khó được dáng tươi cười. Lặng lặng đứng ở sừng sững không ngã, trải qua tang thương năm tháng cổ tùng bách dưới, lặng lặng cùng đợi. Gia súc chính là gia súc, người này quả nhiên biến thái. Nhìn thành công vượt qua thiên phạt Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp nghiêng nước nghiêng thành trên mặt lộ ra một tia nụ cười mê người, nắm một viên ký ức thạch, nhỏ giọng thầm thì theo. Sinh tử đạo ý, bắt trọng thiên. Diệp Thần Phong trải qua gần 2 ngày giác ngộ. Phệ thần não hiểu thấu đáo dung tiến huyết nhục trong sinh tử đạo văn, đem sinh tử đạo ý tu luyện tới bắt trọng thiên cảnh giới. Mà ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, huyên đạo ý đã ở thiên phạt tẩy lệ dưới, chiếm được rõ ràng đề thăng, cự ly thất trọng thiên cảnh giới chỉ có một đường xa. Kiếm đạo ý thập trọng thiên, sinh tử đạo ý bắt trọng thiên, huyên đạo ý thất trọng thiên, ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý một số gần như thất trọng thiên. Diệp Thần Phong cảm giác mình một chút nắm trong tay năm đại đạo ý, lộ ra nụ cười thỏa mãn, lấy hắn thực lực hôm nay cùng nắm trong tay đạo ý, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể đánh chết cấp 5 chiến thú hoàng, coi như đối mặt lục cấp chiến thú hoàng, vậy cũng có sức đánh một trận. Ngay Diệp Thần Phong lặng lẽ cảm ứng thực lực và đạo ý biến hóa lúc, bao phủ thân thể hắn đạo ý ánh sáng đột nhiên lọt vào đòn nghiêm trọng bể nát. Một chương nét mặt tươi cười như hoa mặt cười xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mắt, trực câu câu nhìn hắn. Sau một khắc, y phục sớm bị thiên phạt chém nát Diệp Thần Phong chợt lấy tay che ở hạ thân, trợn to hai mắt, nhìn khanh khách cười không ngừng Hạ Văn Điệp, lớn tiếng nói, Hạ Văn Điệp, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là liêm sỉ? Liêm sỉ? Liêm sỉ là cái gì? Nếu không ngươi dạy dạy ta. Hạ Văn Điệp mắt loan thành nguyệt nha trạng, vừa cười vừa nói. Tốt rồi, không cần khẩn trương như vậy nha, nhìn cũng sẽ không rơi khối thịt. Hạ Văn Điệp to gan nhìn Diệp Thần Phong đường cong đều đều thân thể, hỏng vừa cười vừa nói. Diệp Thần Phong, không nghĩ tới thân ngươi tài tốt như vậy, đến đến, lấy tay ra, nhượng ta nhìn ngươi một chút tư bản thế nào. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Hạ Văn Điệp to gan như vậy, ở hắn hỏa lạt lạt ánh mắt nhìn soi mói, trốn vào càn khôn cảnh trong, để lại cực không thục nữ, lộ người thắng nụ cười Hạ Văn Điệp. Tiểu tử, cho ngươi khi dễ ta, một hồi có ngươi khóc. Hạ Văn Điệp nhìn trong tay ký ức thạch, lộ ra khả ái tiểu hổ nha. Một chút thời gian, an mặc chỉnh tề Diệp Thần Phong ly khai càn khôn cảnh, nhìn vẻ mặt cười xấu xa Hạ Văn Điệp, có chút không nói gì. Diệp Thần Phong, ngươi làm gì thế nhìn như vậy nhân ra? Bất quá ngươi độ kiếp mô dạng tốt anh dũng, nhìn nhân ra cảm xúc dâng trào, hai mắt mạo tiểu tinh tinh, nhịn không được dùng ký ức thạch ghi chép tất cả. Hạ Văn Điệp từ càn khôn cảnh trong lấy ra một viên ký ức thạch, nói rằng, chính là ngươi cởi chuồn mô dạng có điểm sắt phong cảnh. Ngươi Diệp Thần Phong không nghĩ tới Hạ Văn Điệp còn có tay này, một đầu hắc tuyến, dùng giọng ra lệnh nói rằng, đem ký ức thạch cho ta. Ta nếu như không để cho nhi. Hạ Văn Điệp khỏe miệng giơ lên dáng tươi cười, không có sợ hãi hỏi, ngươi có thể làm gì được ta? Hạ Văn Điệp, ngươi đừng quên còn thiếu hai ta cái đổ ước. Diệp Thần Phong ngứa răng, cảnh cáo nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Nhìn Diệp Thần Phong kinh ngạc mô dạng, Hạ Văn Điệp cười càng đáng yêu. Nếu không, ngươi lại dùng nhất người đổ ước, nhượng ta đem viên này ký ức thạch cho ngươi. Không, ta chuẩn bị dùng nhất người đổ ước, cho ngươi đến càn khôn cảnh cùng ta quyết đấu. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, đi tìm chết đi. Bản cô nương tuyệt không sẽ có ngốc đi ngươi không gian kia bảo vật trong. Hạ Văn Điệp trắng Diệp Thần Phong liếc mắt, cố định nói. Ngay Diệp Thần Phong do dự có muốn hay không cường cướp Hạ Văn Điệp trong tay ký ức thạch lúc, mặc cổ xưa đạo bảo thần bí lao đạo đạp hư không đi tới, nhìn thiên phú kinh người, trên người cất giấu đại bí mật Diệp Thần Phong nói rằng, tiểu bối, ngươi đến cùng sư truyền người phương nào? Không có ý tứ tiền bối. Vãn bối sư thừa tương đối đặc thù, xin thứ cho vãn bối không có khả năng nói cho tiền bối. Diệp Thần Phong chủ yếu truyền thừa đến từ chính phệ thần não, cái khác truyền thừa dựa vào chính mình tranh tới, mà hắn đúng thần thông quảng đại thái nhất không biết, trầm tư một chút, không có bại lộ thái nhất tồn tại. Được rồi, ngươi đã không muốn nói, ta đây tiểu không hỏi nhiều. Thần bí lao đạo ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong một hồi, lắc đầu. Không có lại ép hỏi hắn. Tiền bối, ngươi vì sao ngực cắm một cây truy thủ, không đau sao? Hạ Văn Điệp nhìn thần bí lao đạo trên ngực cắm truy thủ, không hiểu hỏi. Cái này cây truy thủ cắm mạng của ta mạch, từ lâu cùng thân thể ta dung hợp cùng một chỗ, nếu như mạnh mẽ nhổ xuống, mạng của ta đem không lâu sau đã. Thần bí lao đạo nhìn không chút phấn son nhưng nghiêng nước nghiêng thành Hạ Văn Điệp, chậm rãi nói rằng. Tiền bối, thực lực ngươi mạnh như vậy, là ai ở trên người ngươi lưu lại cái này cây truy thủ? Hạ Văn Điệp hình như hiếu kỳ bảo, chớp mắt to nói. Thế giới này xa so với các ngươi trong tưởng tượng phức tạp, chờ thực lực các ngươi đi đến thế giới này cực hạn, có thể trung ương thế giới nhìn, nơi đó có thế giới này kiệt xuất nhất thiên tài, cũng cất giấu rất nhiều kinh thiên mê. Thần bí lao đạo không trả lời Hạ Văn Điệp nói, trầm thấp nói rằng. Trung ương thế giới. Hạ Văn Điệp nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng hỏi, tiền bối, trong truyền thuyết thiên vực đại môn có đúng hay không giấu ở trung ương thế giới trong hư không? Không sai, thiên vực đại môn ở trung ương trên thế giới. Thần bí lao đạo gật đầu, nói rằng, bất quá tiểu coi như các ngươi tu luyện tới lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới, cũng không cần tùy ý phi thăng, như vậy các ngươi sẽ không toàn mạng. Vì sao? Phi thăng thiên vực độ khó lớn như vậy. Hạ Văn Điệp khẽ cau mày, không hiểu hỏi. Không phải là phi thăng thiên vực độ khó đại, mà là có người không muốn để cho các ngươi phi thăng. Thần bí lao đạo thấp giọng nói rằng, tinh hoàng không phải là ví dụ rất tốt. Nghe được thần bí lao đạo theo như lời, Diệp Thần Phong nội tâm khẽ động, liên hợp tinh hoàng báo cho biết bí tân, đoán được tam đại dị tộc hẳn là phong tỏa thiên vực đại môn. Không cho nhân tộc cao thủ phi thăng thiên vực. Xem ra nhân tộc tại thiên vực tình huống cũng không tiện. Diệp Thần Phong ở trong lòng mặc niệm nói. Tốt rồi, nên nói ta tất cả nói, không nên nói cần muốn chính các ngươi đi lục lọi. Thần bí lao đạo lộ ra khó được dáng tươi cười, nói rằng, trước khi đi, ta cho ngươi thêm các hai khối ta luyện chế ngọc bài, nếu như gặp phải nguy hiểm, các ngươi có thể bóp nát ngọc bài trong lực lượng có thể cứu các ngươi một mạng. Tạ ơn tạ tiền bối. Diệp Thần Phong tiếp nhận lao đạo truyền đạt, ẩn chứa biển lực lệnh bài, cảm kích nói rằng, tu đạo đường từ từ, đầy bụi gai hiểm trở, hy vọng các ngươi có thể nâng đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái, như vậy các ngươi đường sẽ dễ dàng một ít. Thần bí lao đạo nhìn trai tài gái sắc, thiên phú kinh người Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, từ ái nói. Nói xong, hắn bất đồng chừng lớn hai mắt Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp phản bác giải thích, thân thể như thủy ba văn vậy dung tiến hư không, biến mất. Số tử, 1873. Chương 889, Luyện Hoàng Cực Đạo Đan. Diệp Thần Phong, ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều, hai ta cũng không hợp với thích, hai ta cùng một chỗ, nhất định sẽ đánh cho bể đầu chảy máu. Hạ Văn Điệp nhìn Diệp Thần Phong thanh tú mặt, nghiêm túc nói. Ta nghĩ cũng là. Diệp Thần Phong gật đầu, không thể nghi ngờ nói. Tốt rồi, chuyện nơi đây đã xong, ta cũng phải đi. Nếu như một ngày kia ngươi sẽ đối phó Tinh La Thiên Thành, liền dùng viên này đưa tin châu cho ta biết. Hạ Văn Điệp lấy ra một viên đưa tin châu, đưa cho Diệp Thần Phong nói, nếu như không có chuyện gì, cũng không cần quấy rầy ta, bằng không quấy rối ta tu luyện, ta nhất định đem ngươi cái mông đánh thành tám bài. Yên tâm, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, sẽ không loạn quấy rầy ngươi. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, cười khổ nói rằng, bất quá trước khi đi, ngươi có đúng hay không đem viên kia chuyển ký ức thạch cho ta. Tường đẹp, cô mãi mãi rồi danh buồn chán lúc, còn muốn thưởng thức nhi. Hạ Văn Điệp nét mặt tươi cười như hoa nói, Diệp Thần Phong, ta đi, không nên quá tưởng niệm ta u. Nói xong, Hạ Văn Điệp để lại liên tiếp thanh thúy tiếng cười, cười biến thành bản thể hắc thần kiến bay đi. Hạ Văn Điệp. Nhìn Hạ Văn Điệp rời đi bóng lưng, Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, thân thể hơi lóe lên, tiến vào càn khôn cảnh trong, mượn càn khôn cảnh cùng phệ thần não lực lượng, tìm gần 3 ngày, ở 3 con bắt cấp thiên thú song đầu rắn mối, 2 đuôi yêu hồ, thiên mã hồn trong biển gây linh hồn ấn ký, đem chúng nó thu phục. Thiên mã, chúng ta đi ánh trăng thành. Diệp Thần Phong đem ánh trăng thành thân thể to lớn vương vị khắc ở trên trời mã hồn trong biển, cưới nó đằng không mà đi, hóa thành một đạo bạch quang, tốc độ kinh người hướng Bạch Gia chỗ ở ánh trăng thành chạy đi. Ánh trăng thành, Bạch Gia nhà cũ một tòa vườn hoa ưu tinh trong. Tỷ tỷ, ngươi lại muốn Diệp đại ca. Mặc thúy lục sắc quần dài, vóc người cao gầy, trên mặt mang một kia điêu ngoa vẻ bạch nguyệt đi tới tọa lạc tại trên núi giả đỉnh đài lầu cắt trong, nhìn nhìn lục sắc nước ao ngây người bạch tử tỉnh, nhẹ giọng hỏi. Không có, ta không muốn Diệp đại ca. Bạch tử tỉnh gương mặt tướng đỏ, lắc đầu, phủ nhận nói. Ai, tỷ tỷ, ngươi tiểu tâm tư lừa không được ta. Bạch nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, bất quá chúng ta cùng Diệp đại ca không phải là người của một thế giới. Coi như chúng ta đem hết toàn lực, cũng không đuổi theo kịp cước bộ của hắn, suy nghĩ cũng là chẳng muốn. Ta minh bạch. Bạch tử tình sâu kín thở dài một tiếng nói, ta chuẩn bị chờ Tinh La đại lục khôi phục ổn định, tiểu đi ra ngoài lịch lãm một đoạn thời gian. Tốt tỉ tỉ, đến lúc đó ngươi nhất định hô trên ta. Bạch Nguyệt đã sớm muốn đi ra ngoài trở thành một phen, phe phẩy bạch tử tình cánh tay nói rằng, hai nữ ngồi ở đỉnh đài lầu cắt trong nói chuyện trời đất, Bạch Nguyệt trong ngực đưa tin châu sáng lên. Khi nàng nghe được đưa tin châu trong truyền tới tin tức lúc, nhãn tình sáng lên, kích động nói rằng, tỷ tỷ, ngươi mong nhớ ngày đêm người kia đã trở về, chúng ta nhanh đi đại đường. Diệp đại ca tới. Bạch tử tình trên mặt ưu sầu quét một cái sạch bóng, cấp tốc cùng Bạch Nguyệt đi trước Bạch ra đại đường. Bất quá khi các nàng chạy tới Bạch Gia đại đường lúc, lại biết được Diệp Thần Phong theo Bạch Phong ly khai. Thần Phong, ngươi đột phá đến 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Cảm giác được Diệp Thần Phong tán phát khí tức, Bạch Phong trợn to hai mắt, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Hắn biết rõ, chiến thú hoàng cảnh giới mỗi đột phá nhất cấp, đều cần cực kỳ dài dòng tích lũy, mà Diệp Thần Phong không chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến 3 cấp chiến thú hoàng. căn cơ càng vững chắc không gì sánh được. Ừ, vạn bối gần nhất lại có một vài kỳ ngộ, vừa đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, được rồi tiền bối, không biết luyện chế hoàng cực đạo đan chủ tài, các ngươi tìm được rồi vài loại. Chân thực xấu hổ, ba chúng ta thế lực lớn, vận dụng sở hữu có thể dùng con đường, chỉ tìm được một viên thiên lân quả, một viên cửu tinh đảo, cùng với một viên cửu cấp thiên thú yêu đan. Bạch Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, thật tốt quá, tiền bối. Các ngươi quả nhiên tìm được rồi thiên lân quả, hiện tại chúng ta có thể mở lò luyện đan. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói. Thế nào, ngươi tìm được rồi luyện chế hoàng cực đạo đan cái khác chủ tài? Bạch Phong có chút ngoài ý muốn hỏi. Ừ, ngoại trừ thiên lân quả, cái khác chủ tài ta đều đã tìm được, trong đó huyết long tham, lưỡng nghi băng hỏa cây cỏ niên kỷ phân đều vượt qua 20 vạn năm. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, 20 vạn năm phân linh thảo. Bạch Phong cũng hít một hơi nói, cái này huyết long tham, lưỡng nghi băng hỏa cây có không biết là ngươi ở đây thượng cổ vườn thuốc trong hái đến đi. Tiền bối nói đúng, cái này hai bội cây thượng cổ linh thảo chính là vãn bối ở cổ vườn thuốc hái đến. Diệp Thần Phong mỉm cười, không có dấu giếm. Thượng cổ di chỉ ngoại huyết tán là ngươi làm. Bạch Phong giật mình hỏi. Tinh La Thiên Thành những người đó không phải ta giết. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, giết bọn hắn do người khác. Do người khác. Bạch Phong khẽ cau mày nói, Tinh La Đại Lục còn có cái này nhóm cao thủ. Tiền bối đừng lo, cổ thế lực cùng chúng ta có cùng chung địch nhân, chúng ta cùng chân ma tộc. Tinh La Thiên Thành khai chiến lúc, bọn họ sẽ phải đến tương trợ. Bất quá bây giờ việc cấp bách là luyện chế ra hoàng cực đạo đan. Để thăng chư vị tiền bối thực lực, chỉ có 3 vị tiền bối tất cả đều đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, chúng ta mới có đối kháng bọn họ tư bản. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, tốt, ta đây tiểu cho ngươi lấy thiên lân quả đi. Bạch Phong ly khai tu luyện mật thất, tìm được Bạch Gia Gia chủ Bạch Thanh Thiên, sắp tới thiên lân quả. Tiền bối, không biết Bạch Gia có luyện đan thất sao? Luyện chế hoàng cực đạo đan độ khó cực đại, dung hợp đại lượng chuyển thừa ký ức Diệp Thần Phong cũng không có 10 phần nắm chặt, muốn mượn ngoại lực tăng tỷ lệ thành công. Có, ta dẫn ngươi đi. Bạch Phong tự mình mang theo Diệp Thần Phong đi tới Bạch Gia ở vào ngầm, tới gần một chỗ lửa tâm mà xây luyện đan trong phòng. Thần Phong, nơi này là ta Bạch Gia tốt nhất luyện đan thất, khởi động cấm chế, có thể quần quận không ngừng mượn đến địa tâm hỏa luyện đan. Bạch Phong nhẹ giọng giới thiệu. Tiền bối, ta luyện đan lúc, ghi nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối ta, để tránh khỏi thất bại trong gang tấc. Diệp Thần Phong đối chỗ ngồi này luyện đan thất rất hài lòng, nhẹ giọng dặn dò. Yên tâm đi Thần Phong, có ta ở đây sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rối ngươi. Bạch Phong vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đa tạ tiền bối, ta đây mà bắt đầu luyện đan. Nói xong. Diệp Thần Phong đóng lại rất nặng luyện đan thất đại môn, khoanh chân ngồi ở luyện đan trong phòng ương, lặng lẽ điều tức, điều chỉnh trạng thái. Xem hắn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất lúc, mở ra luyện đan trong phòng cấm chế, nhất thời đưa tới số lớn địa tâm hỏa, dung vào phiêu phù ở hắn lòng bàn tay Chu Tước Đỉnh trong. Tử Diễm Thiên Hỏa, dung. Chu Tước Đỉnh trong giấy lên địa tâm hỏa lúc. Diệp Thần Phong lại đem Tử Diễm Thiên Hỏa đầu nhập vào Chu Tước Đỉnh trong, trình độ lớn nhất tăng lên Chu Tước Đỉnh hỏa diễm lực lượng, đem luyện chế hoàng cực đạo đan đệ nhất chủ tài huyết long tham gọi ra, ném vào trong đỉnh, rèn luyện lên. Ngâm ngâm ngâm. Diệp Thần Phong dựa theo truyền thừa thủ pháp luyện đan, tinh luyện huyết long tham tạp chất lúc, từng đạo đinh thai nhức góc long ngâm thanh ở Chu Tước Đỉnh trong vang lên, ảnh hưởng Diệp Thần Phong linh hồn. Một khi Diệp Thần Phong linh hồn chịu ảnh hưởng, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Cũng may Diệp Thần Phong linh hồn đủ cường đại, thừa nhận huyết long tham phát ra long ngâm thanh, vứt bỏ theo tạp nghiệm, toàn lực điều khiển Chu Tước Đỉnh tinh luyện huyết long tham trong tạp chất. Khoảng chừng 3 ngày tả hữu thời gian, huyết long tham ẩn chứa tạp chất bị Chu Tước Đỉnh hòa tan, hóa thành màu máu đỏ linh dịch. Đón, Diệp Thần Phong đem năm vượt lên trước 20 vạn năm lưỡng nghi băng hỏa cây cỏ đầu nhập vào Chu Tước đỉnh trong, tiếp tục luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, chính mình đại lượng truyền thừa ký ức Diệp Thần Phong, mượn Chu Tước đỉnh, Chu Tước hồn, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Địa Tâm Hỏa lực lượng, hữu kinh vô hiểm đem luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan chủ tài tinh luyện một lần. Tinh luyện chân quý luyện đan chủ tài, Diệp Thần Phong giản đơn điều tức khôi phục một hồi, khống chế Chu Tước đỉnh bắt đầu ngưng luyện đan dược, mà bước này là luyện đan mấu chốt nhất, cũng là tối trọng yếu một bước. Thành bại hay không, toàn bộ xem ngưng đan. Số tử, 1974. Chương 890, 15 khỏa Hoàng Cực Đạo Đan. Vù vù. Cực nóng hỏa diễm giống như tinh linh vậy ở Chu Tước đỉnh trong toát ra, thả ra quần quận năng lượng, đem toàn bộ luyện đan thất tường đốt đỏ bừng, không khí không ngừng phát sinh vặn mẹo. Đặt mình trong ở quần quận sóng nhiệt trong, Diệp Thần Phong không bị một chút ảnh hưởng, mà hai tay của hắn không ngừng mà đánh ra từng đạo phức tạp thủ ấn, ngưng kết sinh sôi nảy nở sinh đạo văn, dung tiến Chu Tước đỉnh trong. Ngưng luyện đan dược lúc dung nhập sinh đạo văn, là Diệp Thần Phong dung hợp phệ thần não linh hồn mảnh nhỏ lúc nắm giữ một môn đề cao luyện đan xác suất thành công truyền thừa thủ pháp. Theo Chu Tước đỉnh trong nhiệt độ càng ngày càng cao, dung nhập sinh đạo văn càng ngày càng nhiều, Chu Tước đỉnh trong xuất hiện 18 khỏa lớn chừng trái nhãn, tản ra nhàn nhạt kim quang đan dược hình thức ban đầu, một thấm người mùi thuốc tán phát ra rồi, tràn ngập ở luyện đan trong phòng thật lâu không tiêu tan. Hô, rốt cục muốn thành đan. Nhìn Chu Tước đỉnh trong chui ra đạm kim sắc mùi thuốc, linh hồn tiêu hao nghiêm trọng, trên mặt mang một chút mệt mỏi Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gây dựng lại theo tinh thần, tiếp tục hướng 18 khỏa Hoàng Cực Đạo Đan dung nhập sinh đạo văn, linh hồn điều khiển Chu Tước đỉnh luyện đan. Luyện đan càng gần đến mức cuối, luyện chế độ khó càng lớn, mắt thấy 18 khỏa Hoàng Cực Đạo Đan toàn bộ ngưng đan thành công. Đột nhiên, 18 khỏa Hoàng Cực Đạo Đan táo động, nhượng Diệp Thần Phong thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, linh hồn lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài, phệ thần não cao tốc thôi diễn, nhanh chóng ngưng tụ sinh đạo văn, mạnh mẽ ổn định 18 khỏa sao động Hoàng Cực Đạo Đan. Nếu như không thể để cho chúng nó an tĩnh lại, bạo động dược lực rất khả năng dẫn đến bạo đan, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Ở Diệp Thần Phong không tiếc dư lực điều khiển dưới, số lớn linh hồn rung động cùng sinh đạo văn dung vào từng viên một Hoàng Cực Đạo Đan trong, mạnh mẽ dẹp loạn theo bạo động dược lực. Nhưng cuối cùng, vẫn có 3 khỏa Hoàng Cực Đạo Đan bạo đan. Chu Tước đỉnh trong còn lại 15 khỏa Hoàng Cực Đạo Đan, có thể dùng Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm, hoàn thành theo ngưng đan một bước cuối cùng. Làm cuối cùng một đạo sinh đạo văn cùng linh hồn rung động tán đi lúc, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, mạnh vô nóng Chu Tước đỉnh. 15 khỏa kim sán sán Hoàng Cực Đạo Đan bắn ra, bị Diệp Thần Phong ôm đồm đến rồi trong tay. Đan thể êm dịu đầy sáng bóng, đan thân mặt ngoài ngưng kết quanh co khúc khô hiệu, phú ẩn đạo ý 108 nói dược văn, mùi thuốc thấm người, ẩn chứa cường đại dược lực. Cái này Hoàng Cực Đạo Đan hẳn là coi là cực phẩm đại đạo đan, một số gần như cổ đạo đan trình độ. Bất quá một lần luyện ra 15 khỏa Hoàng Cực Đạo Đan, thực sự là bất ngờ. Nhìn ánh vàng rực rỡ, đầy đan văn 15 khỏa lớn chừng trái nhãn Hoàng Cực Đạo Đan, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ hài lòng. Diệp Thần Phong có thể một lần thành công, luyện chế ra bực này phẩm chất đại đạo đan, cũng không phải là hắn luyện đan tạo nghệ sâu đậm, mà là bởi vì huyết long tham, lưỡng nghi băng hỏa cây cỏ niên kỷ phân đều vượt qua 20 vạn năm, luyện đan lúc lại sáp nhập vào số lớn sinh đạo văn. Hơn nữa Hắc Diệm Thiên Hỏa cùng Chu Tước đỉnh bàn trợ, mới sau cùng thành công. Diệp Thần Phong lấy ra 6 khỏa Hoàng Cực Đạo Đan bỏ vào một cái bạch ngọc trong bình xứ, đem còn dư lại 9 khỏa Hoàng Cực Đạo Đan thu vào một cái khác bạch ngọc trong bình xứ, thu vào càn khôn cảnh trong, giản đơn điều tức khôi phục tiêu hao hồn lực cùng linh hồn, ly khai nhiệt độ cực cao, đủ để hòa tan tuyệt đại vương giả luyện đan thất. Diệp Thần Phong mới vừa đi ra luyện đan thất, vẫn thủ hộ ở luyện đan bên ngoài Bạch Phong lập tức cảm thấy, ngoại trừ Bạch Phong, Khương Tinh Thần, Tăng Bích Nguyệt cũng đều chạy tới, đợi hắn. Thần Phong, thành công không? Bạch Phong chờ đợi hỏi. Có thể nói Diệp Thần Phong lần này luyện đan, liên quan đến Tinh La Đại Lục cách cục biến hóa, càng liên quan đến bọn họ ba đại gia tộc sinh tử tồn vong. May mắn không làm nhục mệnh, vạn bối đã thành công luyện thành Hoàng Cực Đạo Đan. Nói, Diệp Thần Phong trang bị 6 khỏa Hoàng Cực Đạo Đan bình sứ đưa cho Kích Động Bạch Phong. Dược lực thật là mạnh, cái này Hoàng Cực Đạo Đan dược lực sợ rằng vượt lên trước đại đạo đan phẩm cấp đi. Lớn tuổi nhất Khương Tinh Thần đưa qua một viên đại đạo đan, cẩn thận giám định một chút, khiếp sợ nói rằng. Cái này Hoàng Cực Đạo Đan phẩm cấp, vạn bối cũng không tiện xác định, bất quá cái này Hoàng Cực Đạo Đan hai đại chủ tài Huyết Long Tham, Lưỡng Nghi Băng Hỏa cây cỏ niên kỷ phân đều vượt qua 20 và năm, đề cao thật lớn nó phá tan bình cảnh tỷ lệ. Diệp Thần Phong nhẹ giọng giới thiệu. Thần Phong, đại ân của ngươi chúng ta thật không biết nên như thế nào báo đáp. Tăng Bích Nguyệt tay cầm nặng trịch Hoàng Cực Đạo Đan, cảm kích nói rằng. Từng tiên bối khách khí, Tinh La Thiên Thành cùng chân ma tộc là chúng ta cùng chung địch nhân, chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới có thể nát bấy âm mưu của bọn họ. Biết được chân ma tộc, Tinh La Thiên Thành bối cảnh, Diệp Thần Phong càng phải diệt trừ bọn họ, hủy diệt thiên tộc, ma tộc căn cơ, trùng kiến nhân tộc truyền thừa. Được rồi ba vị tiền bối, vạn bối qua một thời gian ngắn, có thể sẽ mở ra Tinh La Hoàng Lăng. Không biết ba vị tiền bối có hứng thú tiến vào Hoàng Lăng trong, tìm kiếm đại cơ duyên sao? Diệp Thần Phong rõ ràng Tinh La Hoàng Lăng tình huống xa so với chính mình trong tưởng tượng phức tạp, mà mở ra Tinh La Hoàng Lăng, thế tất sẽ cả kinh chân ma tộc, Tinh La Thiên Thành cao thủ, cho nên muốn Khương Tinh Thần ba người hỗ trợ. Thần Phong, ngươi có biện pháp mở ra Tinh La Hoàng Lăng? Khương Tinh Thần tuyết trắng chân mày nhẹ nhàng một trọi, giật mình hỏi. Ừ, vạn bối may mắn ở Tinh La Thiên Bích Cửu Trọng Ngọc Bích Không Gian, gặp được Tinh Hoàng lão nhân gia ông ta phân thân, từ trong tay hắn chiếm được tiến nhập Tinh La Hoàng Lăng tín vật. Khương Tinh Thần ba người đều là tin được người, Diệp Thần Phong không có dấu giếm, thản thừa nói. Thần Phong, ngươi thực sự là càng ngày càng làm cho kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi vừa đi Tinh La Thiên Thành, lại sáng lập một cái kỳ tích. Sánh vai ta Tinh La Đại Lục truyền thừa Tinh Hoàng. Khương Tinh Thần lắc đầu, cảm khái nói. Được rồi Thần Phong, ngươi ở đây Tinh La Thiên Bích, để lại cái gì phong hảo? Bạch Phong tò mò hỏi. Kiếm thần. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Kiếm thần Bạch Phong, Khương Tinh Thần đám người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, khiếp sợ hỏi. Sát lục thành cái kia cứng rắn áp mấy người chúng ta lao ra này. Hiện bài danh Cửu Long Ngọc Bích đệ nhất, phong hào kiếm thần tuổi nhỏ người cần không phải là ngươi đi. Ba vị tiền bối chớ trách, người kia chính là văn bối. Diệp Thần Phong cười cười, không tiêu không hèn nói rằng. Khó lường, Thần Phong, thiên phú của ngươi thực sự là thật là đáng sợ. Ta nghĩ tối đa 10 năm, ngươi là có thể trưởng thành đến nhượng chúng ta ngưỡng vọng trình độ. Khương Tinh Thần ba người cảm giác đã tìm không được hình dung Diệp Thần Phong tử. Thiên phú của hắn đạt tới bọn họ không cách nào tưởng tượng trình độ. Thần Phong, lão phu lại liếm mặt làm môi, ngươi nghĩ tử tình, Nguyệt Nhi thế nào, nếu như ngươi đối với các nàng có ý tứ, lão phu có thể làm chủ, làm cho các nàng gả ngươi làm thiếp. Bạch Phong trà sắt tay, mặt dày nói, tiền bối hảo ý vạn bối tâm linh, bất quá vạn bối nhất tâm truy kỳ vô thượng đại đạo, quả thực không có cưới vợ bé dự định. Diệp Thần Phong nguyện chuyển cự tuyệt nói, bất quá vạn bối có thể nhận hai người bọn họ làm muội muội. Thực sự, Bạch Phong đảo qua vẻ vải vẻ, kích động nói rằng, tuy rằng Diệp Thần Phong hôm nay cảnh giới không bằng bọn họ, nhưng Bạch Phong tin tưởng, lấy Diệp Thần Phong thiên phú, tuyệt đối sẽ đứng ở Tinh La Đại Lục Đỉnh, đến lúc đó coi như mình tọa hóa, có Diệp Thần Phong chiếu cố, Bạch gia cũng có thể sừng sững vạn năm không ngã. Thấy Bạch Phong dùng Mỹ sắc kéo gần cùng Diệp Thần Phong quan hệ giữa, Khương Tinh Thần cùng Tăng Bích Nguyệt không có lộ ra vẻ khinh bỉ, bọn họ không ngừng mà suy tư, có đúng hay không nên dùng đồng dạng biện pháp, mượn hơi một chút Diệp Thần Phong. Lúc đầu, Bạch Tử Tình còn có chút chống cự nhận Diệp Thần Phong làm ca ca, nhưng trải qua cùng Bạch Phong nói chuyện với nhau sau, hắn thản nhiên tiếp nhận rồi. Nhận hai nữ làm muội muội kết nghĩa, Diệp Thần Phong phân biệt đưa cho Bạch Tử Tình, Bạch Nguyệt không ít đủ để cho chiến thú hoàng cao thủ hơi bị đỏ mắt bảo vật, từ biệt mọi người, lặng lẽ quay trở về Tinh La Thiên Thành. Mà Diệp Thần Phong sau khi rời đi, Khương Tinh Thần ba người, cùng với Bạch Thanh Thiên, Khương Diệp Nhàn, Bích Ngọc Cung Chủ từng liên toàn bộ bế quan, mượn hoàng cực đạo đan cường đại dược lực, trùng kích cao hơn cảnh giới. Số tử, 1990. Chương 891, 50 tháng liên tiếp. Tam trọng lôi vực, Bạch Vân cửa hàng. Diệp Thần Phong tốn không ít tâm tư, lẫn vào thần hồn nát thần tính Tinh La Thiên Thành, lập tức mạo hiểm tiến vào tam trọng lôi vực, biến hóa mấy lần hình dạng hình thái, đi tới Bạch Vân cửa hàng, tìm được rồi Bạch gia người phụ trách Bạch Lão. Diệp công tử, gia chủ đã cho ta bí mật đưa tin, nhượng ta cho công tử chuẩn bị hai cái toàn bộ thân phận mới lệnh bài. Biết được Diệp Thần Phong đến, Bạch Lão đem từ lâu chuẩn bị xong hai quả thân phận mới lệnh bài cho hắn. Đạt được hai quả thân phận mới lệnh bài, Diệp Thần Phong lại từ Bạch Lão trong miệng biết một chút Tinh La Thiên Thành mới nhất hướng đi, biết được Thượng Cổ Di chỉ gặp chuyện không may sau, Sắt Băng Vân hạ lệnh, tra rõ Tinh La Thiên Thành, đem tất cả người khả nghi thanh trừ đi ra ngoài, cũng phá hủy Khương gia tiêu hao mấy trăm năm thời gian thành lập một chỗ chi nhánh. Ngoại trừ tin tức này, Diệp Thần Phong còn từ Bạch Lão trong miệng biết được, 3 tháng sau, Tinh La Thiên Thành đem ở tầng cao nhất tinh vực, cử hành một hồi thịnh đại đấu giá hội, trong đó sẽ có không ít chân phẩm xuất hiện. Biết Tinh La Thiên Thành gần đoạn thời gian hướng đi, Diệp Thần Phong không có ở Bạch Vân cửa hàng đợi lâu, cấp tốc ly khai, đi tới ở vào tam trọng lôi vực khu vực trung tâm, lớn nhất quyền uy Tinh La Thiên Các, chuẩn bị dùng người mang vi tích phân, thử đổi hạ phẩm thiên tinh. Nếu như có thể đổi đến một ít hạ phẩm thiên tinh, cho kiếm linh khôi lỗi cung cấp đầy đủ năng lượng, vậy hắn có thể cố kỹ trọng thi, đại náo một phen gần ở tinh vực cử hành đấu giá hội. Công tử, không biết ngài cần đổi vật gì vậy? Khống chế huyễn đạo ý biến hóa thân hình hình dạng, mặc thanh lục sắc trường bào, hình dạng hết sức bình thường Diệp Thần Phong vừa đi vào Tinh La Thiên Các, lập tức có một gã vóc người no đủ, nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, toàn thân tản ra mê người mị lực nữ tử nên đón, lộ nụ cười chuyên nghiệp, thanh âm dễ nghe hỏi. Ta nghĩ dùng vi tích phân đổi một ít hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong khai môn kiến sân hỏi. Ta Tinh La Thiên Các nhưng thật ra có hạ phẩm thiên tinh, bất quá công tử cận vi ngân bài tinh giả, vì vậy đổi giá hơi cao, mỗi khỏa hạ phẩm thiên tinh cần 200 vạn vi tích phân. Xinh đẹp nữ tử nhẹ giọng nói rằng. Tốt, ta đây trước đổi 10 khỏa hạ phẩm thiên tinh đi. Tuy rằng hạ phẩm thiên tinh đổi giá cao thái quá, nhưng người mang 6.000 vạn vi tích phân Diệp Thần Phong, còn là quyết định đổi 10 khỏa hạ phẩm thiên tinh. Có cái này 10 khỏa hạ phẩm thiên tinh, kiếm linh khôi lỗi là có thể phát huy lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới thực lực, đến lúc đó coi như sát thiên ngai, liên tinh liên thủ, cũng vô pháp vây khốn hán. Tốt, công tử mời đi theo ta. Xinh đẹp nữ tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong như vậy khoát xước, không khỏi coi trọng hắn vài lần, nhẹ nhàng chập chờn khêu gợi vòng eo, mang theo hắn đi tới hậu đường, mang tới 10 khỏa hạ phẩm thiên tinh, cùng hắn hoàn thành giao dịch. Công tử, không biết ngươi còn cần đổi điểm khác sao? Xinh đẹp nữ tử lộ nụ cười mê người, nhẹ giọng hỏi. Ta đã không vi tích phân, chờ ta kiếm lấy một vài vi tích phân, tới nơi này nữa giao dịch. Nói xong, Diệp Thần Phong không có đợi lâu, ly khai Tinh La Thiên Các, mượn ở một gian u tĩnh xương phòng nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, đi trước đấu võ tràng tiến hành đấu võ, tranh thủ mau chóng hoàn thành 100 tràng thắng liên tiếp, trở thành toàn thạch tinh giả. Đấu võ tràng là cả lôi vực địa phương náo nhiệt nhất, kịch liệt tiếng reo hò, người thắng tiếng gầm gừ, người thất bại tiếng kêu rên hỗn hợp cùng một chỗ, đinh tai nhức óc. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Diệp Thần Phong tận lực giấu giếm thực lực, trải qua rườm rà báo danh, mới bắt đầu đấu võ. Bởi vì hắn cận vi ngân bài tinh giả, mà biểu hiện thực lực cũng chỉ có cấp 5 nghịch thú vương, ở tam trọng lôi vực cũng không xuất sắc, vì vậy hắn ngay từ đầu đấu võ đối thủ thực lực cũng không cường. Nhưng vô luận gặp phải cao thủ, còn là gặp phải người yếu, Diệp Thần Phong cũng không có lấy ưu thế áp đảo thủ thắng, mà là cuốn lấy đấu mấy trăm chiêu chính là hơn 1.000 chiêu, mới thắng hiểm đối thủ. Mà hắn loại này phương thức chiến đấu, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, nhưng hắn thắng liên tiếp buổi diễn, lại trong lúc vô tình, tích lũy đến rồi 39 chàng, hắn vi tích phân đã ở từng bước tăng. 18 thiên, 39 thắng liên tiếp, hơn nữa ngân bài tinh giả tự mang 10 chàng thắng liên tiếp, ta còn kém một hồi là có thể 50 thắng liên tiếp, trở thành kim bài tinh giả, bất quá đấu võ chàng này cao tầng, cũng sẽ không nhượng ta nhẹ nhàng như vậy trở thành kim bài tinh giả đi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, ở trong lòng nói thầm. Bình minh sau, Diệp Thần Phong tắm rửa thay y y phục sau, ly khai sương phòng, một thân một mình đi trước đấu võ chàng, nên tiếp bản thân thứ 40 cái đấu võ đối thủ. Thân ái, đối thủ của ngươi tới. Diệp Thần Phong vừa mới vừa đi tới đấu võ chàng, lưỡng đạo sắc bén ánh mắt trong nháy mắt khóa được hắn, một gã thân mặc màu đen bó sát người quần dài, vóc người no đủ, đen thùi cuộn sóng tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, liệt diễm môi đỏ mọng, cô gái xinh đẹp, lộ ra máu tanh dáng tươi cười, nhẹ giọng đúng bên cạnh ăn mặc quần áo dính máu nam tử nói. Hắn hẳn là giấu giếm thực lực, là một cái có ý tứ đối thủ. Quần áo dính máu nam tử lãnh miệt nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, không mang theo một chút tình cảm nói. Nói xong, hắn thân thể hơi lóe lên, ở giữa không trung họa xuất một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở ước định phía tây khán đài. Ừ, nửa bước chiến thú hoàng. Nhìn trước mắt quần áo dính máu nam tử, Diệp Thần Phong trên mặt không có bất kỳ biểu tình, lấy hắn thực lực hôm nay, bực này đối thủ chỉ cần một ngón tay là có thể nháy mắt giết. Tiểu tử, gặp phải ta, lòng tốt của ngươi vẫn có thể kết thúc. Huyết bào nam tử chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, cả người khí thế buộc phát ra, sát khí trọng thiên. Ừ, ma khí. Thật ngươi của ma tộc. Cảm thụ được huyết bào nam tử trong cơ thể xuất hiện ma khí, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra lau một cái sắc bén tinh quang. Chết đi. Thực lực của tự thân nhảy lên tới cực hạn. Huyết bào nam tử lập tức hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, một thanh thế lớn lực chìm, đi đến cực phẩm thiên khí đẳng cấp, thân đao khắc theo hổ văn thiên đao ra hiện ở trong tay hắn, đan sen sinh sôi nảy nở đạo văn, hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong. Lấy lực phá nói, Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một thanh cực phẩm thiên khí đẳng cấp đúa tạ, bạo phát nghìn vạn cân lực nên đón, dựa vào lực lượng tuyệt đối chọi huyết bào nam tử công kích. Vâng! Hai đại trọng binh đụng vào nhau, buộc phát ra kinh thiên lực, một vượt qua huyết bảo nam tử tưởng tượng lực lượng tràn vào cánh tay hắn trong, chấn đắc cánh tay hắn xuất hiện một tia tê dại, nhượng hắn lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Ma sát bí quyết. Cảm giác Diệp Thần Phong xa so với chính mình trong tưởng tượng cường đại, huyết bảo nam tử không ở dấu rốt, cao tốc vận chuyển ma công, xua tan cánh tay cảm giác tê dại giác. Cầm trong tay hổ văn thiên đao hung mãnh công kích, từng đạo huyết sắc đao ảnh hung mãnh chém xuống, bao phủ hướng về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt huyết bảo nam tử hung mãnh công kích, Diệp Thần Phong thành thạo phản kích, cùng hắn ở đấu võ tràng kịch liệt giao thủ, dày đặc phá thanh bên thai không dứt. Hai người kịch liệt giao thủ mấy nghìn chiêu lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên phát lực, đem lực lượng để thăng tới gần 20 triệu cân lực. Một chú y phá hết bao phủ máu của mình sắc đao ảnh, đánh về phía sắc mặt đại biến huyết bào nam tử. Phúc! Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, huyết bào nam tử bị Diệp Thần Phong một chú y đập bay ra ngoài, mặc thiên khí chiến y thì hoàn toàn biến hình. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, toàn bộ thân thể nặng nề nện xuống đất. Người thất bại! Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn ngược cao hãm, thủ thương rất nặng huyết bào nam tử. Lạnh lùng nói, chết. Tâm cao khí ngạo huyết bảo nam tử không cách nào tiếp thu thua ở Diệp Thần Phong chuyện thực, giống như một tức giận hùng sư, giống một tiếng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đang đến gần Diệp Thần Phong ba thước cự ly lúc, hắn hộp ra hai quả ẩn chứa kịch độc ngân châm, bắn về phía Diệp Thần Phong hai mắt. Một kích này có thể nói thập phần đột nhiên, người bình thường căn bản tránh không khỏi. Nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn. Cấp tốc cấn ra một trường, dựa vào có thể so với hạ phẩm đạo khí đẳng cấp bàn tay, ngăn cản hai cây độc châm, đem chúng nó phản đâm về phía huyết bào nam tử ngực. Phốc! Huyết bào nam tử lại phun một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài, hai quả độc châm thật sâu ghim vào thân thể hắn, phóng xuất ra số lớn độc tố. Hắn biết rõ độc châm độc tính đáng sợ, lập tức xuất ra giải độc đan muốn ăn vào giải độc. Nhưng hắn xuất ra giải độc đan trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, ngạnh sinh sinh đem giải độc đan đoạt đi. Nhanh, mau đem giải độc đan cho ta. Cảm giác được độc tính ở trong người phát tác, cả người đau đớn, như kim đâm huyết bảo nam tử kinh hoàng, cả tiếng ra lệnh. Bất quá Diệp Thần Phong bất vi sở động, trực tiếp bóp nát giải độc đan, khi hắn ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói, đoạn tuyệt hắn sinh cơ, hoàn thành mình 50 tháng liên tiếp. Số tử 2153. Chương 892, Bí pháp mê muội thuật. Nham sử. Thân mặc màu đen quần dài, xinh đẹp quyến rũ nữ tử mắt thấy huyết bảo nam tử trúng độc tuyệt vọng một màn, sắc mặt đại biến, dựa vào thực lực cường đại xé rách bao phủ đấu võ đài cấm chế, ra trong sân bây giờ. Hiểu rõ, giải dược, cho ta giải dược. Độc tính phát tác, miệng sùi bọt mép, cả người co giật huyết bảo nam tử thống khổ hô. Bất quá giải dược đã bị Diệp Thần Phong hủy diệt, cô gái quyến rũ đem vỡ tan đan dược toàn bộ đút tới huyết bảo nam tử trong miệng, cũng không có cứu lại tính mạng của hắn. Huyết bảo nam tử độc dậy thì vong, Diệp Thần Phong ở cô gái quyến rũ ánh mắt cừu hận nhìn soi mói, ly khai đấu võ đài, từ đấu võ chẳng người phụ trách trong tay đổi lấy kim bài tinh giả lệnh bài, về tới trên khán đài, lặng lặng đợi chờ mình người thứ hai đối thủ. Diệp Thần Phong người thứ hai thực lực của đối thủ xa không bằng huyết bào nam tử, nhưng Diệp Thần Phong còn là cùng hắn khổ chiến hơn 1.000 chiêu, mới dựa vào lực lượng cường đại, xé rách công kích của hắn, đánh bại hắn, lấy được thứ 51 tràng thắng liên tiếp. Kết thúc một ngày thi đấu, Diệp Thần Phong hẹn trước ngày mai hai cuộc tranh tài, rồi rời đi tràn đầy nồng đậm huyết tinh khí vị đấu võ tràng, đi tới Tam Trọng Lôi vực phường thị Đào Bảo. Mà Đào Bảo là Diệp Thần Phong ở Tam Trọng Lôi vực tương đối cảm giác hứng thú sự tình. Khi hắn đấu võ trong khoảng thời gian này, hắn không ít đi dạo phường thị, cũng từ đó đào đến vài quặng tốt linh thảo, giao dịch hơn 10 mặt nhìn như sức mẻ, bị không sạch sẽ, nhưng uy lực không tầm thường trận kỳ. Đi vào náo nhiệt tiếng động lớn ở Mỹ, ngư long hôn tạp phường thị, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực lập tức thả ra ngoài, bao trùm toàn bộ phường thị, tìm kiếm để cho mình cảm giác hứng thú bảo vật. Ừ, khống chế phệ thần não cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện một cái cảm giác hứng thú đồ vật, lập tức đi tới phường thị hướng Tây Bắc, đi tới một gã có ý định giấu giếm thực lực, trên mặt đầy nếp nhăn tóc bạc lao hầu bày tạp vật quán trước. Không biết cái này ba mai ngọc phiến bán bao nhiêu vi tích phân. Diệp Thần Phong nhìn một hồi tóc bạc lao hầu trước mặt trưng bày ngọc khí, ngọc giản, cầm lấy ba mai lờ mờ không ánh sáng, khắc theo ám văn ngọc phiến, nhẹ giọng nói rằng. Quả thứ nhất, quả thứ hai ngọc phiến bán 100 vi tích phân, quả thứ ba ngọc phiến bán 100 vạn vi tích phân. Khoanh chân ngồi dưới đất tóc bạc lao hầu nhẹ nhàng nâng khởi đầy nếp nhăn mí mắt. Nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong trong tay ba mai ngọc phiến, chậm rãi nói rằng 100 vạn vi tích phân. Diệp Thần Phong mục đích chính là cái này quả thứ ba ngọc phiến, mà hắn đồng thời cầm lấy ba cái ngọc giản là muốn mê hoặc tóc bạc lao hầu, nhưng hắn không nghĩ tới, tóc bạc lao hầu biết rõ những này ngọc phiến giá trị, nhượng hắn đào bảo kế hoạch thất bại. Tiền bối, ngươi ngọc phiến này vì sao bán mắc như vậy? Nó lẽ nào khắc theo đại đạo văn, còn là khắc theo cao thâm đạo kỹ? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Ngọc phiến này là ta ở một chỗ thượng cổ trong di tích, cựu tử nhất sinh lấy được, trải qua ta nghiên cứu, ngọc phiến này trong cất giấu một cổ cường đại cấm chế, ta tìm hơn 10 năm cũng không có cởi ra cấm chế này, cũng không có nghiên cứu ra nó chân chính giá trị. Bất quá từ ngọc phiến trong ẩn nút cấm chế cường đại đến xem, ngọc phiến này tuyệt đối cất giấu đại bí mật, vì vậy 100 vạn vi tích phân tuyệt đối không mắc. Tóc bạc lao hầu chậm rãi nói rằng, tốt, ta mua. Chính mình phệ thần não, Diệp Thần Phong có thể phá bất kỳ cấm chế gì, hắn không có do dự nữa, thống khoái tiền trả 100 vạn vi tích phân, từ tóc bạc lao hầu trong tay giao dịch đến nơi này mai thần bí ngọc phiến. Tiểu bối, xem ở ngươi mua ta đồ vật phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một việc, có người muốn đối với ngươi bất lợi, ngươi cẩn thận một chút. Tóc bạc lao hầu khàn khàn con ngươi quét mắt liếc mắt trong đám người, một gã cực không chớp mắt, vóc dáng không cao áo xám nam tử, chậm rãi nói rằng: đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong vừa liền phát hiện có người theo dõi hắn, cũng không thèm để ý, nhẹ giọng nói cảm ơn sau, đứng dậy rời đi. Làm Diệp Thần Phong tiêu thất ở rộn ràng đoàn người lúc, tên kia mặc quần đen, tản ra thành thục mị lực xinh đẹp nữ tử xuất hiện, ánh mắt lạnh lạnh nhìn liếc mắt bóng lưng hắn rời đi, xoay người ly khai. Ai, vi tích phân quả nhiên thiếu dùng, muốn như thế nào rất nhanh kiếm lấy vi tích phân nhi. Diệp Thần Phong tuy rằng lấy được 51 tháng liên tiếp, nhưng là vẹn vẹn kiếm lấy 300 vạn vi tích phân, mà hắn mua 10 khỏa hạ phẩm thiên tinh, cùng với thần bí ngọc phiến, tìm 2.100 vạn vi tích phân. Hắn nếu muốn ở 70 ngày sau tiến nhập tinh vực, còn kém 1.800 vạn vi tích phân, mà hắn muốn tham gia đấu giá hội, còn cần kiếm lấy càng nhiều hơn vi tích phân. Thật chẳng lẽ phải tiếp tục bán bảo vật đổi lấy vi tích phân? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở trong lòng mặc niệm nói. Trở lại ở sương phòng, Diệp Thần Phong đem cái này mai lờ mờ không ánh sáng, giản dị tự nhiên ngọc phiến đem ra, thả ra hồn lực thẩm thấu tiến ngọc phiến trong, cảm thấy ngọc phiến trung thần bí cấm chế. Thật là cao minh thủ đoạn, ở ngọc phiến trong lưu lại cấm chế người không đơn giản. Đúng cấm văn tạo nghệ rất sâu, mà cấm chế này tồn tại thời gian, sợ rằng vượt lên trước 10 vạn năm. Diệp Thần Phong linh hồn trải qua thiên truy bách luyện cường đại vô cùng, nhưng hắn dựa vào cường đại hồn lực phá giải cấm chế lúc lại thất bại, lập tức khống chế phệ thần não lực lượng thẩm thấu tiến ngọc phiến trong. Theo phệ thần não thôi diễn tốc độ đề thăng tới đỉnh, số lớn hồn lực thẩm thấu tiến ngọc phiến trong, lấy mỗi giây mấy vạn lần biên độ sóng tốc độ, mạnh mẽ phá giải theo cấm chế. Giang giác. Làm Diệp Thần Phong tiêu hao mấy canh giờ, phá giải một đêm lúc, ngọc phiến trong cấm chế rốt cục xuất hiện một vết rách. Hô, ngọc phiến này trong cấm chế quả nhiên cường đại, lấy phệ thần não nghịch thiên lực, một đêm thời gian mới vẹn vẹn tan vỡ một vết rách. Diệp Thần Phong thấy trời đã sáng, đình chỉ phệ thần não thôi diễn, giản đơn điều tức khôi phục một chút, ly khai sương phòng. Đi trước đấu võ chẳng tham gia hôm nay đấu võ tỉ thí. Trở thành kim bài tinh giả, Diệp Thần Phong đấu võ đối tượng thực lực rõ ràng đề thăng, khiêu chiến độ khó gia tăng rồi không ít, chiến đấu kịch liệt mấy nghìn chiêu, làm bộ cật lực Diệp Thần Phong mới nhìn tự mạo hiểm đánh bại hai cái đấu võ đối thủ, hoàn thành 53 chàng thắng liên tiếp. Đánh bại hai cái đối thủ, Diệp Thần Phong dùng dư quang quét mắt liếc mắt khán đài góc Tây Nam. Lộ ra một kia nụ cười quỷ dị, hẹn trước ngày mai đấu võ, ly khai đấu võ chẳng, trực tiếp về tới trong xương phòng tiếp tục phá giải ngọc phiến trong cấm chế. Làm cực nhanh thôi diễn, cao độ biên độ sóng phệ thần não duy trì liên tục không ngừng phá giải đến tối lúc, ngọc phiến trong cấm chế rốt cục bể nát, Diệp Thần Phong ở ngọc phiến trong phát hiện một môn từ xưa thần thông, mê muội thuật, bí pháp thần thông. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn. Lộ sẻ ra ngoài ý muốn niềm vui. Mê muội thuật, một môn trực tiếp công kích linh hồn bí pháp thần thông, linh hồn càng cường đại, thi triển mê muội thuật sinh ra mê muội lực càng mạnh, kéo dài thời gian càng dài. Mà Diệp Thần Phong linh hồn trải qua thiên truy bách luyện vô cùng cường đại, thi triển mê muội thuật đủ để cho cấp 5 chiến thú hoàng sản sinh mê muội. Cảm giác cái này mê muội thuật chính là vì bản thân lượng thân định tố. Diệp Thần Phong nhịn xuống kích động trong lòng, lập tức khống chế phệ thần não đem mê muội thuật tu luyện khẩu quyết khắc ở trong đầu, tĩnh tâm tu luyện. Ngay hắn hiểu thấu đáo mê muội thuật đến đêm khuya lúc, hắn cảm giác bén nhạy xuyên thấu qua trong phòng cấm chế, cảm giác được nguy cơ xuất hiện. Một cổ cường đại cấm chế bao phủ khách sạn, đem toàn bộ khách sạn phong kín. Tên kia thực lực không tầm thường xinh đẹp nữ tử mang theo 4 gã nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới chân ma tộc cao thủ xuất hiện ở trong khách sạn, chuẩn bị giết chết Diệp Thần Phong, vì chết đi quần áo dính máu nam tử báo thủ. Số tử, 1869. Chương 893, lừa bịp tống tiền vơ vét tài sản. ta đang lo vi tích phân chưa đủ, các ngươi tiểu đưa tới cửa. Cảm giác được xinh đẹp nữ tử chờ 5 người khí tức, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, 37 mặt bị hắn tẩy đi không sạch sẽ, tỏa sáng uy lực trận kỳ bay ra thân thể hắn, dung vào trong hư không. Thình thịch. Diệp Thần Phong vừa triệu hồi ra trận kỳ, hình thành cắt đứt cấm chế, ngoài phòng cấm chế bị người dùng cậy mạnh xé rách, đón, xinh đẹp nữ tử chờ 5 người hoành phá cửa phòng, xông vào. Cô nương, trễ như thế ngươi tới ta đây vì chuyện gì? Không biết là bởi vì chết tình nhân, muốn di tình biệt luyến đi. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, bất quá ta đối với ngươi loại này tư sắc không có hứng thú, ngươi sợ rằng tìm lộn người. Đã chết đến nơi còn dám mạnh miệng, một hồi ta nhất định cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta, cho ngươi giống như cẩu vậy quỳ rạp trên mặt đất cầu giết ngươi. Xinh đẹp nữ tử trong ánh mắt phun ra cừu hận hỏa diễm, cắn răng nghiến lợi nói rằng, không có ngày đó. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, hai tay tề động, mở ra cắt đứt cấm chế, đem cả phòng ngăn cách. Mà xinh đẹp nữ tử chờ 5 người bị trận kỳ cắt đứt trong nháy mắt, hơi biến sắc mặt, nội tâm không rõ sinh ra một chút bất an, lập tức liên thủ đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn hợp lực đưa hắn bắt. Đi tìm chết đi. Xinh đẹp nữ tử kiều quát một tiếng, hai đại đạo ý dâng lên ra hắn đây đà thân thể. Hắn rất nhanh thôi diễn hai đại đạo ý, tạo thành đáng sợ ma công, uy lực kinh người đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Mà 4 gã chân ma tộc cao thủ cũng không có dấu dốt, biến hóa thành thú hồn hình thái, thi triển cường đại nhất ma công, như buôn tập thủy triều, gào thét tới. Lọt vào xinh đẹp nữ tử bọn 4 người công kích, Diệp Thần Phong trên mặt không có kích khởi một tia gợn sóng, mắt thấy 5 đại ma công đánh vào thân thể hắn trên. Lợi hại vô cùng kiếm đạo văn nô ra, hóa thành 5 đem tuyệt thế thần kiếm, cắt hết thể cách trở, cắn nát 5 đại ma công, đem không có năng lực phản kháng chút nào 5 người chém bay ra ngoài. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong thủ hạ lưu tình, một kiếm này đủ để đưa bọn họ 5 người toàn bộ nháy mắt giết, đưa vào địa ngục. Ngươi đến cùng là ai? Bưng huyết lưu không ngừng ngực, xinh đẹp nữ tử 5 người đồng thời biến sắc. Bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong thực lực lại như vậy đáng sợ, bản thân ở trước mặt hắn, tựu như cùng 5 đứa bé, không còn sức đánh trả chút nào. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi nhượng ta có một vài mất hứng, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt các ngươi nghi. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn xinh đẹp nữ tử chờ 5 người, trầm thấp nói rằng, ta khuyên các hạ tốt nhất không nên sang bậy. Làm thương tổn chúng ta, ngươi cũng sống không được. Vóc dáng không cao, vóc người nhỏ gầy, trên mặt có một đạo rõ ràng sẹo nam tử kềm chế bất an tâm, cả tiếng cảnh cáo nói. Phải. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nết lên nói, đối với ngươi không tin ta, hơn nữa ta ghét nhất bị người khác uy hiếp ta, vì vậy xúc ta nghịch lân người, chết. Nói xong, ngũ hành đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể. Hóa thành một ngũ hành bàn tay to, uy thế kinh người chộp tới hắn. Ngũ hành bàn tay to chộp tới, xinh đẹp nữ tử 5 người đồng thời thiêu đốt khí huyết, trình độ lớn nhất để thăng thực lực, thi triển ma công đánh đi tới. Nhưng bọn hắn cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ thi triển ma công căn bản không cách nào lay động đầy sinh sôi nảy nở đạo văn, uy lực đáng sợ ngũ hành bàn tay to. Vâng! 5 người thi triển ma công bị ngũ hành bàn tay to nghiền nát, ở tên nam tử lùn ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói, ngũ hành bàn tay to áp bạo thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn ép thành thịt nát, tại chỗ chết. Ta giết hắn, các ngươi ai ngờ báo thù cho hắn. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia yêu tà dáng tươi cười, nhìn như chim sợ cảnh cong xinh đẹp nữ tử 4 người, cố ý hỏi. Ngày hôm nay đều là của chúng ta sai, chỉ cần các hạ đồng ý buông tha chúng ta, ta bảo chứng ngày sau không hề tìm các hạ phiền phức. Nhìn hóa thành đầy đất thịt nát tên nam tử lùn, xinh đẹp nữ tử 4 người sợ đến hết hồn, túi xuống cao quý chính là đầu, không ngừng mà cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể thả bọn họ. Ta nếu như không muốn chứ? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, không mang theo một chút tình cảm nói. Các hạ, chỉ cần ngươi đồng ý thả chúng ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ đại giới. Trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột, thân thể hơi có chút run run xinh đẹp nữ tử khẩn cầu. Coi như ngươi thức thời. Diệp Thần Phong đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, nói rằng, nói một chút, các ngươi có bao nhiêu vi tích phân, nếu như các ngươi vi tích phân quá nhiều, ta cũng là có thể cân nhắc tha các ngươi bất tử. Ta có 300 vạn vi tích phân. Ta có 200 vạn. Ta có 80 vạn. Ta vừa đem vi tích phân tìm, còn có 10 vạn xinh đẹp nữ tử đám người phía sau tiếp trước nói. Cái gì, 10 vạn? Diệp Thần Phong trừng mắt, sắc ý nghiêm nghị nói, giống như ngươi thứ quỷ nghèo này, lưu ngươi có ích lợi gì? Chờ, vân vân chờ đã, trên người ta vi tích phân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng các hạ chỉ có thả ta có thể cho cha ta tặng cho các hạ 500 vạn vi tích phân. Va chạm vào Diệp Thần Phong trong ánh mắt sắc ý, tên này chân ma tộc cao thủ sợ, liền vội vàng nói, 500 vạn vi tích phân. Các ngươi phái khiếu hóa tử ni. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, mỗi người ít nhất 10 triệu vi tích phân, bằng không ta lập tức đưa các ngươi xuống địa ngục. 10 triệu vi tích phân. Chân ma tộc tuy rằng cùng Tinh La Thiên Thành là hợp tác quan hệ, nhưng Tinh La Thiên Thành sẽ không duyên cớ vô cớ tặng cho bọn họ vi tích phân, vì vậy 10 triệu vi tích phân đối với bọn họ mà nói đã rất nhiều. Không có, vậy thì chết đi. Diệp Thần Phong không cùng hắn lời thừa, kiếm đạo văn nô ra, ngưng tụ thành một thanh đạo ý kiếm, sở hướng phi mị chém đi qua, một kiếm phá mở thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn chém thành hai nửa. Hắn đã chết, ngươi vì tích phân muốn quân quán đến các ngươi trên người. Vì vậy các ngươi muốn sống, mỗi người phải cho ta 1.500.000 vi tích phân, đến chuộc tánh mạng của các ngươi. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh lạnh nhìn sợ đến mặt không có chút máu. Cả người run run ba người, không mang theo một chút tình cảm chất vấn. Có thể, lấy ba người chúng ta thân phận, gia tộc nhất định nguyện ý 4.500 vạn vi tích phân chuộc đồ chúng ta. Mắt thấy Diệp Thần Phong liên giết hai người một màn, xinh đẹp nữ tử ba người sợ đến con ngươi tròn vo, hồn phi phách tán, căn bản không dám phản kháng Diệp Thần Phong mệnh lệnh, vội vã bảo đảm nói. Vậy các ngươi hiện tại tiểu cho gia tộc đưa tin, đòi vi tích phân. Diệp Thần Phong gật đầu, không cho kháng cự ra lệnh, nhớ kỹ, ai muốn không đến vi tích phân, hoặc là nói lung tung, hai người bọn họ chính là của các ngươi hạ chẳng. Là vâng. Xinh đẹp nữ tử ba người run lẩy bẩy xuất ra đưa tin châu, lập theo lý do, hướng gia tộc đòi theo vi tích phân. Bởi 1.500.000 vi tích phân không phải là số lượng nhỏ, tuy rằng ba người nghĩ ra lý do không sai, nhưng ba người đồng thời đòi đại ngạch vi tích phân, còn là đưa tới chân ma tộc cao thủ hoài nghi. Sau cùng, ở Diệp Thần Phong truyền âm căn dặn dưới, bọn họ ước định một chỗ, giao dịch vi tích phân. Tuy rằng Diệp Thần Phong từ lâu dự cảm, giao dịch vi tích phân lúc nhất định sẽ ngoài ý. Bất quá hắn đối với lần này cũng không thèm để ý, lấy hắn thực lực trước mắt, hơn nữa lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới kiếm linh khôi lỗi, coi như tao ngộ chân ma tộc lục cấp chiến thú hoàng cao thủ, hắn cũng sẽ không e ngại. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, đi ước định địa phương chờ các ngươi gia tộc người. Diệp Thần Phong không chế sinh tử đạo ý, phân biệt cho ba người gây sinh tử ấn ký, cấm chế bọn họ tâm mạch, nói rằng, nếu như giao dịch lúc các ngươi gia tộc người dám đùa hoa dạng gì, vậy cũng chớ trách ta thủ đoạn độc ác vô tình, đưa ba người các ngươi xuống địa ngục. Nói xong, Diệp Thần Phong thu hồi cấm chế không gian trận kỳ, đè nặng thấp phẩm bất an xinh đẹp nữ tử ba người, đi trước địa điểm ước định. Số tử, 1930. Chương 894, lừa bịp tống tiền nghiện. Tam trọng lôi vực Tây Bắc Bộ có một chỗ địa hình phức tạp gò núi, gò núi trong sinh trưởng một loại màu đen cây tre, xa xa nhìn lại, liên tiếp, như là một mảnh màu đen đại dương mênh mông. Tới, Diệp Thần Phong đạp đêm tối, đệ nặng xinh đẹp nữ tử ba người mới vừa tới đến hắc rừng trúc, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được 6 gã thực lực không tầm thường cao thủ rất nhanh tới gần, nở một nụ cười. Sáu người này trong, có hai gã tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ, còn lại bốn người cũng đều là ba cấp chiến thú hoàng cao thủ. Lấy bọn họ sáu người thực lực, đặt ở Đông Đại Lục đủ để cho Nguyệt Gia có điều kiêng kỵ, nhưng đối với hôm nay Diệp Thần Phong mà nói, lại không tạo thành một tia uy hiếp. Diệp Thần Phong phảng phất không có cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, lặng lặng ngồi ở xinh đẹp nữ tử ba người phía sau, chờ đợi bọn hắn đến. Yên Nhi. Một đạo thanh âm trầm thấp phá vỡ hắt trong rừng trúc sự yên lặng, sáu gã chân ma tộc cao thủ đồng thời xuất hiện, đem Diệp Thần Phong bốn người bao quanh bao vây vào giữa. Phụ thân, cứu ta. Nhìn thân mặc trường bào màu đen, vóc người cao ngất, giữ lại đen đặc trống râu. Trên người ma khí quấn trung niên nam tử, xinh đẹp nữ tử phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, cả tiếng cầu xin tha thứ. Siêu. Hắn ngôn ngữ vừa dứt, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn vẽ bị thương cổ của nàng. Nhất thời, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài, nhiễm đỏ hắn tuyết trắng cổ. Đây chỉ là một cảnh cáo, lại tùy ý nói, lần sau ta nhất định cắt lấy đầu của ngươi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Tuy rằng xinh đẹp nữ tử dung mạo không tầm thường, nhưng đối với địch nhân, Diệp Thần Phong tử không lưu tình, hắn không mang theo một chút tình cảm cảnh cáo nói. Tiểu tử, ngươi thật là lớn gan chó, ở trước mặt chúng ta còn dám đả thương người. Một gã tóc tuyết trắng, mắt ham sâu tiến gương mặt, lớn lên hung thần ác sát lão giả hung tợn ra lệnh, thức thời thả Yên Nhi ba người bọn hắn, bằng không lão phu định cho ngươi muốn sống không được. Chớ nói nhảm, 4.500 vạn vi tích phân mang tới chưa? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói rằng, nếu như không mang đến, vậy các ngươi sẽ chờ cho ba người bọn hắn nhặt xác đi. Ngươi! Hung ác lao giả không nghĩ tới Diệp Thần Phong như vậy cuồng vọng, sắc mặt trầm xuống, một cổ cường đại sát khí khi hắn giả nuôi trong thân thể bộc phát ra. Thế nào, ngươi không muốn để cho bọn họ sống, nếu như vậy, ta đây sẽ đưa ba người bọn hắn quy thiên đi. Nói, Diệp Thần Phong trong thân thể phụt ra ra bén nhọn kiếm đạo văn, ngưng tụ ra ba chuôi tuyệt thế kiếm, phun ra nuốt vào theo bén nhọn sát khí, treo ở xinh đẹp nữ tử ba người trên đầu. 4.500 vạn vi tích phân chúng ta cho, nhưng ngươi phải phát thệ, chúng ta cho vi tích phân, ngươi lập tức thả bọn họ. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cực lực khắc chế tâm tình nam tử áo đen thấp giọng nói rằng, các ngươi không có quyền lợi cùng ta có kẻ mặc cả, không để cho vi tích phân, ta lập tức giết bọn họ. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, tốt, vi tích phân ta cho ngươi, nhưng nếu như ngươi gan dám lừa gạt ta, ta nhất định diệt ngươi cửu tộc, trấn áp ngươi trăm năm. Nam tử áo đen hít sâu một hơi, chịu đựng sát ý trong lòng, lấy ra ba chương vi tích phân thẻ. Mỗi tấm thẻ trên còn có 1.500 vạn vi tích phân, ném cho Diệp Thần Phong. Ừ, các ngươi quả nhiên tài đại khí thô, không biết bắt các ngươi phía sau gia tộc xảy ra bao nhiêu tiền chuộc, chuộc tính mạng các ngươi nhi. Diệp Thần Phong đem ba chương vi tích phân thẻ thu vào càn khôn trong giới chỉ, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia lạnh như băng tiêu ý, đột nhiên bạo dựng lên, hướng bọn họ phát động công kích. Thấy Diệp Thần Phong kéo tới, nam tử áo đen sáu người thần tình ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới, bản thân còn chưa xuất thủ, Diệp Thần Phong lại cướp xuất thủ trước đối phó bọn họ. Muốn chết? Tình hồn lại bạch phát lao giả bạo hống một tiếng, một quả ma quang tùy ý, đầy cổ văn thiên bảo trượng xích bay ra miệng của hắn, không ngừng mà thành lớn, mang theo kinh thiên xu thế quật hướng về phía Diệp Thần Phong. Thiên bảo trượng xích kéo tới. Diệp Thần Phong lập tức hơ quyền đòn đánh, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý hiện đầy quả đấm của hắn, cấu tạo thành sinh sôi nảy nở đạo ý văn, một quyền đập vào thiên bảo trượng xích trên. Giang giác, 3.500 vạn cân lực, ngũ hành, sinh tử hai đại đạo ý đồng thời bạo phát, đáng sợ đạo ý lực lượng ngạnh sinh sinh đem cứng rắn vô cùng thiên bảo trượng xích đánh nát. Cái gì? Mắt thấy một màn trước mắt. Bạch phát lao giả đám người lộ ra kỳ lạ mô dạng, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần Phong thực lực lại như vậy cường đại, một quyền đập bạo nhất kiện thiên bảo. Đang lúc bọn hắn chần chờ, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, như một đạo thiểm điện xuất hiện ở nam tử áo đen đám người trước mặt, hướng bọn họ phát động mãnh liệt công kích. Để tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Phong bạo phát toàn lực khí thôn Sơn Hà, tràn đầy hai đại đạo ý cùng 3.500 vạn cân lực bàn tay không ngừng mà hạ xuống, đáng sợ trưởng lực phảng phất muốn đem thiên khung đập xuyên, đập nam tử áo đen, bạch phát lão giả đám người miệng phun tiên huyết, liên tục bại lui. Mà bốn gã ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới chân ma tộc cao thủ, tức thì bị phô thiên cái địa ấn rơi bàn tay to bị thương nặng, miệng phun tiên huyết té trên mặt đất, hầu như mất đi sức tái chiến. Chân ma thiên bí quyết. Thế tiến công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế, tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới nam tử áo đen cùng bạch phát lao giả lập tức thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thú hồn hình thái, cực nhanh vận chuyển chân ma thiên bí quyết, thả ra quần quận ma khí công kích Diệp Thần Phong. Chân ma kiếm. Đem trong cơ thể ma khí diễn biến đến cực điểm dồn, hai người lập tức ngưng tụ ra hai thanh hoàn toàn do ma khí ngưng kết mà thành ma kiếm công giết kinh người chém về phía Diệp Thần Phong. Lấy lực phá vạn đạo. Mặt đối với hai người thi triển đại sát chiêu, Diệp Thần Phong dựa vào cường đại lực lượng cơ thể toàn lực đòn đánh, dựa vào lực lượng tuyệt đối, phá hết hai người bọn họ thi triển sát chiêu. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Đón. Diệp Thần Phong đem ngũ hành đạo ý phát huy đến mức tận cùng, đánh ra hai quả như mặt trời chói chang nắng gắt vậy quyền mũi nhọn, vặn vẹo không gian, đánh về phía hai người bọn họ. Chân ma thiên bí quyết, ma khí phong tỏa. Cảm thụ được đại nhật thiên hỏa quyền lộ ra khí tức tử vong, nam tử áo đen hai người lập tức khống chế ma khí cùng đạo ý phong tỏa không gian, chống đối đại nhật thiên hỏa quyền công kích. Ung ung. Hai quả mặt trời chói chang vậy quyền mũi nhọn ở hai người bọn họ trước mặt bạo tạc, đáng sợ đạo ý lực lượng trực tiếp xé rách phong tỏa hư không ma khí, chấn đắc toàn thân bọn họ khí huyết quay cuồng, kế tiếp bại lui. Còn chưa chờ bọn hắn có một ngụm cơ hội thở dốc, Diệp Thần Phong như quỷ mị ra bọn hắn bây giờ phía sau, bạo phát lực lượng cường đại, hung hăng đánh vào bọn họ sau lưng đeo. Giang giác. Lưỡng đạo đầu khớp xương nghiền nát tiếng vang lên. Nam tử áo đen hai người xương sống bị Diệp Thần Phong cường thế đánh bể, bọn họ phun ra hai búng máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống đất trên, đem mặt đất đập ra hai cái hố to. Nhìn thực lực cực mạnh, đi đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới nam tử áo đen hai người bại trận, bốn gã ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới chân ma tộc cao thủ sợ đến thương hoàng chạy trốn. Chết! Diệp Thần Phong trong ánh mắt bắn ra từng đạo phong mang. Khóa được bốn người, bốn đạo lợi hại vô cùng kiếm quang hoa phá trường không, đan sen thập trọng kiếm đạo, trực tiếp đem bốn người bọn họ từ đầu đến chân chém thành hai nửa, tại chỗ chết. Đón, Diệp Thần Phong lại liên tục xuất thủ, đan vào ra sinh sôi nảy nở đạo văn, oanh kích theo nam tử áo đen hai người, nặng thêm theo thân thể bọn họ thương thế, để cho bọn họ mất đi chiến lực, mềm nhũn té trên mặt đất, phun tiên huyết. Ừ. Không sai không sai, lại bắt được hai điều cá lớn. Diệp Thần Phong nhìn miệng phun tiên huyết, thụ thương rất nặng nam tử áo đen hai người, trầm tư một chút, nói rằng, đến, các ngươi nói một chút, các ngươi giá trị bao nhiêu vì tích phân, nếu như không bao nhiêu tiền, ta sẽ đưa các ngươi quý thiên. Ngươi, nam tử áo đen tức giận đến thổ huyết, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân cứu người phải không, còn bị bắt giữ. Bực này vô cùng nhục nhã nhượng hắn xấu hổ muốn chết. Đừng nói nhảm, ai ở lời thừa, ta giết ai. Diệp Thần Phong hổ trừng mắt, cả tiếng cảnh cáo nói, hai người các ngươi, mỗi người hướng gia tộc đòi 30 triệu vì tích phân làm tiền chuộc, ba người các ngươi, mỗi người lại hướng gia tộc muốn 10 triệu vì tích phân làm tiền chuộc. Vừa lừa bịp tống tiền 4.500 vạn vì tích phân Diệp Thần Phong lên nghiện, tiếp tục lừa bịp tống tiền chân ma tộc. Số tử, 2028, chương 895, trêu chọc. Ta, chúng ta đại ma sứ muốn cùng ngươi nói chuyện. Ở Diệp Thần Phong thi triển kinh thiên thủ đoạn cưỡng bức dưới, bị dằn vặt chết đi sống lại nam tử áo đen khuất phục, chỉ có thể ngoan ngoãn xuất ra đưa tin châu, hướng chấn thủ tinh La Thiên Thành người tổng phụ trách đại ma sứ đưa tin muốn vi tích phân. Cho ta. Diệp Thần Phong từ nam tử áo đen trong tay đưa qua đưa tin châu, không cho kháng cự ra lệnh, nếu như ngươi không muốn bọn họ chết, tiểu ngoan ngoãn cho ta một ước vi tích phân, bằng không, ta bảo chứng bọn họ nhìn không thấy ngày mai Thái Dương. Nghe được Diệp Thần Phong lại gia tăng tiền chuộc, nam tử áo đen chờ người tức thiếu chút nữa thổ huyết, trong lòng càng thấp thỏm đại ma sứ có thể hay không vì bọn họ, nỗ lực bực này ngẩng cao đại giới. Dù sao chân ma tộc xuất ra một ước vi tích phân, cũng đem thương gần động cốt. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, toàn bộ Tinh La đại lục còn không ai dám lừa bịp tống tiền ta. Đại ma sứ thanh âm âm trầm nói. Được rồi, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thiên hạ vô địch, nhưng này thì thế nào nhi? Ngươi còn có thể cắn ta phải không? Diệp Thần Phong mãn bất tại hồ nói rằng, hãy bớt xàm luôn đi, một ước vi tích phân, thiếu một phân ta tiểu giết con tin. Ngươi! Đại ma sứ chưa từng bị bực này đại nhục, tức giận cả người run run, hận không thể vươn tay, xuyên thấu qua đưa tin châu bóp chết Diệp Thần Phong. Cái kia, đại ma sứ đúng không? Mọi người thời gian đều rất quý giá, không muốn bà mụ mụ, ngươi đến cùng có cho hay không vì tích phân. Diệp Thần Phong không kiên nhẫn thúc giục. Tiểu tử, làm thương tổn bọn họ, ta bảo chứng diệt ngươi cửu tộc. Đại ma sứ nổi trận lôi đình uy hiếp nói. A, đại ma sứ vừa dứt lời, ngũ hành đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, ngưng kết thành đạo ý tay, mang theo làm cho hít thở không thông lực các bách, hung hăng nghiền ép hướng xinh đẹp nữ tử bên người phong hoàng cường giả, trực tiếp áp bạo thân thể hắn, đưa hắn quy thiên. Ngươi nghe thấy được sao? Ta giết người của các ngươi, thế nhưng ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, vì vậy ngươi tốt nhất không nên làm tức giận ta, chọc phiền ta, ta dám đưa bọn họ quy thiên. Không, đừng có giết bọn ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý vì nô vi tỷ hầu hạ ngươi, nguyện ý đem ta tất cả dâng hiến cho ngươi. Xinh đẹp nữ tử không muốn chết, liên tục mắt thấy Diệp Thần Phong vô tình sát nhân một màn, nội tâm từ lâu tan vỡ, hoa dung thất sắc cầu xin tha thứ. Khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha hắn một mạng. Bất quá đối với xinh đẹp cô gái cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong bất vi sở động, trên người của hắn sát ý cũng càng ngày càng đậm, lạnh lùng cảnh cáo nói, ta đếm tới ba, nếu như ngươi nếu không cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục, cũng đừng trách ta tiếp tục giết người. Tiểu tử, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, chúng ta chính là thật người của ma tộc, coi như trắng, khương. Bích Ngọc Cung cũng không dám đắc tội chúng ta. Nghe được Diệp Thần Phong bắt đầu đếm một chút, đại ma sứ nhất thời nóng nảy mắt, báo ra thân phận của mình cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Nhưng hắn không biết, Diệp Thần Phong đã sớm biết thân phận của bọn họ, cấp 5 chiến thu hoàng cảnh giới huyết ma sứ càng chết ở Diệp Thần Phong trong tay. Chân ma tộc, chưa từng nghe qua. Diệp Thần Phong cố ý nói xong, hiện tại, ba tính đã qua. Ngươi nói ta cần đưa ai quy thiên nhi? Chỉ ngươi đi, một thanh lão cốt đầu, cũng không mấy ngày sống đầu, không bằng sớm chết sớm siêu sinh. Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt quét mắt xinh đẹp nữ tử đám người, cuối cùng khóa được thương thế nghiêm trọng, vừa tuyên bố giết chết hắn Bạch Phát lão giả. Suy! Một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn xẹt qua, kiếm đạo văn ngưng kết đạo ý kiếm phá vỡ thân thể hắn, đưa hắn chém thành hai nửa. Tiên huyết phun tung tóe hướng bốn phía bị mất mạng tại chỗ. Tiểu tử, ta phát thệ nhất định cho ngươi hối hận sống trên coi lời này. Nghe được đưa tin châu trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, đại ma sứ rơi vào đến nổi giận trong, giống như một tức giận hùng sư, hướng về phía đưa tin châu cả tiếng giống. Xem ra ngươi chắc là sẽ không cầm một ước vì tích phân chuộc bọn họ mệnh, nếu như vậy, ta đây sẽ đưa bọn họ quy thiên đi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói rằng, không, không nên, van cầu ngươi không nên. Xinh đẹp nữ tử tuyệt vọng hô. Vân vân chờ đã, nói cho ta biết các ngươi ở đâu, ta hiện tại tiểu mang một ước vi tích phân đi chuộc bọn họ. Đại ma sứ mạnh mẽ nhìn xuống lửa giận trong lòng, trầm thấp nói rằng, tốt, ta ở tam trọng lôi vực tây bắc bộ hắc rừng trúc chờ ngươi, nhưng nếu như ngươi dám đùa giỡn hoa rằng gì. Vậy cũng chớ trách ta thủ đoạn độc gác vô tình. Diệp Thần Phong đem vị trí của mình nói cho đại ma sứ, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, tiểu đóng cửa đưa tin châu. ngươi nói ta nên xử trí như thế nào các ngươi thì sao? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn như chim sợ cảnh cong xinh đẹp nữ tử ba người, lạnh lùng nói. Ngươi không cần loạn đến, đại ma sứ nhất định sẽ cầm một ước vi tích phân chuộc đổ chúng ta tính mệnh. Đụng vào Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng, xinh đẹp nữ tử sợ đến mặt không có chút máu, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Các ngươi tin tưởng hắn sẽ cầm một ước vi tích phân chuộc đổ tánh mạng của các ngươi. Các ngươi nghĩ hắn sẽ thành thật như thế. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lạnh như băng nói rằng, nếu như ta đoán không lầm, hắn sẽ mang số lớn cao thủ đến đây giết chết ta. Không, sẽ không, đại ma sứ không sẽ vì một ước vi tích phân buông tha chúng ta, van cầu ngươi chờ một chút. Xinh đẹp nữ tử phàn nàn tiếng nói, cầu khẩn. Tốt rồi, không muốn lừa mình dối người. Diệp Thần Phong lười cùng bọn chúng lời thừa, đi tới bản thân bị trọng thương, thoi thóp nam tử áo đen phía sau, khống chế phệ thần não lực lượng mạnh mẽ thẩm thấu hắn hồn hải. Thình thịch, phệ thần trí tuệ lượng mới vừa tiến vào nam tử áo đen hồn hải, lập tức dẫn bạo hắn hồn trong biển cấm chế, vỡ nát đầu của hắn. Không biết hai người các ngươi hồn trong biển có cấm chế sao? Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt đầu bạo liệt, ngã trong vũng máu nam tử áo đen, chậm rãi đi hướng sợ đến liều mạng kêu to xinh đẹp nữ tử hai người. Thình thịch thình thịch. Theo lưỡng đạo phá tiếng vang lên, xinh đẹp nữ tử đầu của hai người cũng bị linh hồn cấm chế nổ tung, mềm nhun ngã trong vũng máu, bị mất mạng. Đánh chết sở hữu chân ma tộc cao thủ, Diệp Thần Phong lấy đi bọn họ di vật, dùng máu của bọn họ, trên mặt đất để lại 8 cái máu rầm rề đại tự bọn ta phiền. Vô niệm, không tìm. Lưu hết tự, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, cấp tốc hướng hắc rừng trúc ngoại bay đi. Diệp Thần Phong vừa bay ra hắc rừng trúc, cường đại linh hồn lập tức cảm giác được đại ma sứ đám người khí tức, không chút do dự trốn vào càn khôn cảnh trong. Cho ta phong tỏa hắc rừng trúc không gian, coi như một con muỗi, cũng không thể cho ta để cho chạy. Bay đến hắc rừng trúc bầu trời, thân mặc màu đen vân vân trường bào. Sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt lấp lánh lạnh lạnh sát khí đại ma sứ ra lệnh. Siêu siêu siêu. Đại ma sứ vừa dứt lời, từng đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, hắn mang tới mười mấy tên chân ma tộc cao thủ bay vào hắc trong rừng trúc, thả ra cường đại hồn lực phong tỏa toàn bộ hắc rừng trúc. Làm đại ma sứ theo nồng nặc huyết khí, bay đến xinh đẹp nữ tử đám người chết địa phương. Thấy Diệp Thần Phong lưu trên mặt đất 8 cái máu rầm rề đại tự lúc, cuồn cuộn tức giận như núi lửa bạo phát, khi hắn trong lồng ngực phun phát ra ngoài, hắn hô hấp trở nên gấp, phổi đều nhanh nổ. Ghê tởm tiểu nhân, không giết ngươi ta thể không làm người. Đại ma sứ phát ra không cách nào ngăn chặn tiếng giống giận dữ, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, cuồn cuộn sóng âm như cửu thiên sấm sét, ở đêm đen nhánh không trung chuyến đãng, thật lâu không tiêu tan. Số tử, 1822. Chương 896, vực chủ La Hầu. Ta nghĩ đại ma sứ thấy ta lưu lại tự, sẽ phải bị giận điên lên đi. Trốn ở càn khôn cảnh trong Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong đầu không tự chủ được hiện ra đại ma sứ tức giận vặn vẹo mặt. Không biết mấy người kia di vật trong có bao nhiêu vi tích phân. Diệp Thần Phong nhất nhất kiểm tra rồi nam tử áo đen đám người di vật, lại chiếm được 1.300 vạn vi tích phân, hơn nữa lửa bịp tống tiền tới 4.500 vạn vi tích phân, giai đoạn trước còn dư lại hơn 4.000 vạn vi tích phân, Diệp Thần Phong người mang vi tích phân một số gần như một ước, đủ để tiến nhập tinh vực, tham gia ở tinh vực cử hành đấu giá hội. Bất quá cái này một nháo, hắn cái kia thân phận lệnh bài lại không thể dùng. Diệp Thần Phong chỉ có thể bắt đầu dùng quả thứ 3 thân phận lệnh bài, tiếp tục tham gia đấu võ tỉ thí, tích lũy thắng tràng. Cũng may hắn đã không cần vi tích phân, từ từ tích lũy hơn 2 tháng thời gian cũng đủ hắn trở thành kim bài tinh giả. Ngoại trừ 1.300 vạn vi tích phân, Diệp Thần Phong vẫn còn nam tử áo đen đám người càn khôn trong giới chỉ, ngoài ý muốn chiếm được 2 khỏa đại đạo đan, 2 bình chân quý xoay chuyển trời đất nước. Hơn 10 khỏa ngụy đạo đan, mấy vạn cực phẩm hồn tinh, 2 kiện chuẩn đạo khí, tính món cực phẩm thiên khí loại bảo vật. lấy đi mọi người di vật. Diệp Thần Phong ngồi ở linh khí một số gần như trạng thái dịch cản khôn cảnh hạch tâm, tiếp tục tu luyện thần thông bí pháp mê muội thuật. Mê muội thuật tu luyện độ khó cực đại, mà chính mình phệ thần não Diệp Thần Phong lại chỉ dùng 4 ngày, đã đem kỳ hoàn toàn nắm giữ, tìm đến vừa đột phá tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới sát lục chi vương, thí nghiệm mê muội thuật uy lực. Nắm trong tay sát lục thành mấy trăm năm, sát lục chi vương luyện hóa số lớn thiên địa linh vật, tự thân tích lũy cùng tu luyện căn cơ vượt lên trước vậy võ giả, linh hồn càng cường đại. Nhưng lọt vào Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật công kích, linh hồn của hắn còn là sinh ra gần một giây đồng hồ cảm giác hôn mê, tuy rằng một giây không lâu sau, nhưng cao thủ so chiêu, cái này một giây thời gian đủ để cải biến chiến cuộc. Thấy được mê muội thuật uy lực, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn, không có tư tàng, đem mê muội thuật tu luyện khẩu quyết truyền thụ cho Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương cùng Phó Thanh Sơn. Cự ly xinh đẹp nữ tử đám người bỏ mình, đã qua 7 ngày, Diệp Thần Phong cảm giác bên ngoài hẳn là bình tĩnh, ở một cái đêm khuya tối thui, khống chế huyễn đạo văn một lần nữa biến ảo thân hình hình dạng, lặng lẽ ly khai càn khôn cảnh, một lần nữa về tới tam trọng lôi vực, trực tiếp đi lôi các mướn 2 tháng lôi thất làm tạm thời điểm dừng chân. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Diệp Thần Phong cầm thân phận mới lệnh bài, đi tới đấu võ tràng, một lần nữa bắt đầu đấu võ. Mà hắn đấu võ sách lược cùng lần trước vậy, đem thực lực áp chế đến cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới, cùng mỗi một cái đối thủ cuốn lấy đấu mấy trăm thậm chí hơn 1000 chiêu tài trí ra thắng bại, làm cho không người nào có thể xem thấu hắn thực lực chân thật. Ngay Diệp Thần Phong mỗi ngày càng tham gia đấu võ tràng đấu võ, chậm rãi tích lũy bản thân thắng liên tiếp buổi diễn lúc, Sát Băng Vân cùng chân ma tộc đại hộ pháp liên thủ, đối với toàn bộ Tinh La Thiên Thành tiến hành rồi một hồi hoàn toàn tẩy trừ. 4 điều lên trời đường trực tiếp đóng, đại lượng người khả nghi bị Tinh La Thiên Thành cao thủ bắt được, giam giữ ở tại trong tù, toàn bộ Tinh La Thiên Thành để phòng đạt tới đẳng cấp cao nhất. Ngoại trừ cực cá biệt cùng Tinh La Thiên vùng sát cổng thành hệ mật thiết thế lực đệ tử, thế lực khác thiên tài đệ tử đều bị bọn họ chặn ngoài cửa. Mà thân ở tam trọng lôi vực Diệp Thần Phong, ở 1 tháng trong, trước sau 2 lần tiếp nhận rồi điều tra. Cũng may bạch ra cho hắn khiến cho thân phận lệnh bài thập phần sạch sẽ, nhượng Tinh La Thiên thành cao thủ không có tra ra bất kỳ vấn đề gì. Thời gian cực nhanh, 2 tháng lóe lên rồi biến mất. Tại đây nửa tháng trong, Diệp Thần Phong làm đâu chắc đấy, bất hiển sơn bất lộ thủy hoàn thành 50 tràng thắng liên tiếp, thập phần khiêm tốn trở thành kim bài tinh giả. Mà trong thời gian này, bấp binh Tinh La Thiên Thành dần dần khôi phục bình tĩnh, Tinh La Thiên Thành cao tầng bắt đầu toàn lực chuẩn bị, gần ở tinh vực cử hành đấu giá hội. Gần 1 tháng, hoàn thành 80 tháng liên tiếp vấn đề cũng không lớn. Diệp Thần Phong bóp tính một chút thời gian. Tiếp tục mỗi ngày hẹn trước thi đấu, tham gia đấu võ. Tuy rằng càng gần đến mức cuối, Diệp Thần Phong gặp phải khiêu chiến càng mạnh, trong đó đủ nửa bước phong hoàng cường giả, nhưng hắn chỉ là dùng 20 ngày thời gian, chiến đấu kịch liệt hơn 3000 hiệp, đánh bại một gã phong hoàng cường giả sau, hoàn thành mình thứ 80 tràng thắng liên tiếp. Mà một trận chiến này tích, rốt cục đưa tới Đông Thành lôi vực cao tầng chú ý. Kim Hộ Pháp vừa đạt được 80 tháng liên tiếp hắc nham lai lịch gì, đến từ chính cái thế lực. Mặc ám kim văn trường bào, vóc người khôi ngô, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, gương mặt góc cạnh rõ ràng, màu đồng cổ da thịt dưới cất giấu lực lượng cường đại đông lôi vực vực chủ La Hầu, nhìn trong tay linh hồn ảnh bàn, thấp giọng hỏi. Mà ảnh bàn trong xuất hiện hình ảnh, chính là Diệp Thần Phong đánh bại phong hoàng cường giả, đạt được thứ 80 tràng thắng lợi quá trình. Theo chúng ta điều tra, Hắc Nham hư hư thực thực là ta Tinh La Đại Lục tán tu đá đạo nhân đồ đệ, thiên phú dị bẩm lực lớn vô cùng, mà hắn đánh bại nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới cổ kiên, chính là dựa vào vượt qua thường nhân sức chịu đựng cùng sự chịu đựng, sau cùng đã tiêu hao hết cổ kiên hồn lực, đạt được thắng lợi cuối cùng. Vóc người gầy, chính mình một đầu kim sắc tóc, trên cổ xăm một độc con nhện Kim Hộ Pháp bẩm báo nói. Đá đạo nhân đồ đệ. La Hầu khẽ cau mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái tay vị nói, nếu như ta nhớ không lầm, đá đạo nhân hình như đã chết đi. Ừ, đã nói người đã chết, cái này Hắc Nham chắc là hắn lưu lại duy nhất đồ đệ. Kim Hộ Pháp gật đầu một cái nói, trước đó không lâu, ta Tinh La Thiên Thành đại động đáng lúc, thân phận của hắn cũng bị điều tra qua, không có vấn đề. Kim Hộ Pháp, ta đối với các này Hắc Nham có chút hứng thú, người dẫn ta truyền lời cho hắn, nói ta rất thưởng thức hắn, hỏi hắn có nguyện ý không làm thủ hạ của ta, nếu như hắn nguyện ý, ta có thể cho hắn cung cấp số lớn tu luyện tài nguyên. La Hầu lộ ra một tia yêu tả vậy nụ cười nói. Vâng, ta đây phải đi tìm hắn. Ta nghĩ hắn nếu như biết bị vực chủ coi trọng, nhất định sẽ vui vẻ điên rồi. Nói xong, Kim Hộ Pháp lui xuống, đi trước Diệp Thần Phong mướn ở Lôi Các. Nham công tử, có người tìm. Diệp Thần Phong đi phường thị dạo qua một vòng, vừa trở lại Lôi Các. Lôi Các người phụ trách lập tức kêu hắn lại. Ai tìm ta? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Là ta tìm ngươi. Thân mặc trường bào màu đen, trên cổ xăm con nhện, làm cho một loại yêu tà cảm giác. Kim Hộ Pháp từ sau đường đi ra, chậm rãi nói rằng. Các hạ là. Diệp Thần Phong nhìn nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới Kim Hộ Pháp, nhàn nhạt hỏi. Ta là cái này Đông Lôi vực hộ pháp. Ngươi có thể gọi ta là Kim Hộ Pháp, mà ta hôm nay tới mục đích là mang vực chủ mời ngươi thêm vào ta Đông Lôi vực, không biết ngươi có hứng thú sao? Kim Hộ Pháp lộ ra ngạo mạn dáng tươi cười nói rằng, xin lỗi, ta hiện nay không có đánh coi là thêm vào bất kỳ thế lực nào. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi thật không suy tính một chút. Kim Hộ Pháp không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ cự tuyệt, khẽ cau mày. Có chút không thích nói rằng, vực chủ thưởng thức ngươi là phúc khí của ngươi, mà ngươi nếu như trở thành vực chủ thủ hạ, có thể hưởng thụ cái này tam trọng lôi vực tất cả tu luyện tài nguyên, chút nào nói không khoa trương, chuyện tốt bực này, đủ để cho bất luận cái gì võ giả hơi bị điên cuồng. Không có ý tứ, ta muốn tu luyện, các hạ không có gì chuyện, có thể đi về. Nói xong. Diệp Thần Phong không để ý Kim Hộ Pháp càng ngày càng âm trầm nhãn thần, xoay người về tới mướn ở Lôi trong phòng. Mẹ, không tán thưởng tên, cự tuyệt vực chủ, ngươi sẽ trở diệt vong đi. Kim Hộ Pháp trong ánh mắt lấp lánh lạnh lạnh ánh mắt, âm trầm nói rằng. Số tử, 1917. Chương 897, Đao Khôi. Ừ, thế nào chỉ một mình ngươi đã trở về, Hắc Nham Nhi? Hắn tại sao không có với ngươi tới gặp ta? Nửa năm ở một gã đấy đàn nữ tử trong lòng, chính hưởng thụ thoải mái xoa bóp La Hầu mở ra hai tròng mắt, thấy sắc mặt âm trầm Kim Hộ Pháp một thân một mình trở về, khẽ cau mày, lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm vực chủ, Hắc Nham quá không biết trời cao đất rộng, cự tuyệt thêm vào chúng ta. Kim Hộ Pháp thêm dầu thêm mở giảng thuật nói, tận lực bôi đen Diệp Thần Phong. Có ý tứ tiểu tử. Dám coi thường ta Đông Lôi vực. La Hầu trong ánh mắt sát khí lóe lên, lộ ra lạnh lạnh dáng tươi cười, nói rằng, đi, truyền mệnh lệnh của ta, nhượng Đao Khôi xuất thủ đối phó hắn, không chịu thêm vào ta Đông Lôi vực, cũng không có lưu hắn cần thiết. Vâng, vực chủ, ta đây phải đi an bài. Kim Hộ Pháp lộ ra một tia nụ cười âm lạnh, cấp tốc lui xuống. Vực chủ, không cần để ý cái loại này không tán thưởng tiểu tử, chúng ta trở về phòng đi, nhượng Nhu Nhi phục vụ tốt ngươi. Mặc xa mỏng váy ngắn, vóc người đấy đà nữ tử, lộ nhẹ nhẹ cảnh xuân cô gái quyến rũ ôn nhu nói. Ha ha, cũng là ngươi chi kỷ. La Hầu cười lớn một tiếng, đưa mắt nhu tình đấy đà nữ tử chặn ngang ôm lấy, hướng phòng ngủ đi đến, phong cảnh vô hạn. Sáng sớm. Nhu hòa dương quang chiếu xuống Lôi trong phòng, đem hấp thu lôi lực, rèn luyện thân thể Diệp Thần Phong từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc. Hôm qua cự tuyệt La Hầu mời, Diệp Thần Phong tiểu dự cảm đến hôm nay đấu võ tuyệt không sẽ dễ dàng, bất quá hắn cũng không thèm để ý, tắm rửa thay y để phục sau, thật sớm đi tới đấu võ tràng. Làm Diệp Thần Phong như một thanh thép thương súng, đứng ở đấu võ trên đài. Nhắm mắt dưỡng thần đợi hôm nay đấu võ đối thủ lúc, toàn bộ đấu võ tràng đột nhiên trở nên ầm ĩ, hầu như ánh mắt mọi người đều bị một gã vóc người khôi ngô, lộ cường tráng nửa người trên, cong sáu chuôi hình thái khác nhau, phẩm chất bất phàm đại đao, bước tiến nặng nghề nam tử hấp dẫn. Đao Khôi, hắn thế nào tới? Hắn không phải là đã phong đao 2 năm, không tham gia đấu võ sao? Đúng vậy, Đao Khôi hoàn thành 100 tràng thắng liên tiếp, trở thành toàn thạch tinh giả sau cũng đã phong đao, chẳng lẽ hắn ngày hôm nay lại muốn xuất thủ? 2 năm không gặp, đao này Khôi thực lực càng phát ra sâu không lường được, lấy thực lực của hắn, sợ rằng có thể tế thân tinh vực 50 đại cường giả nhóm. Nhìn xuất hiện ở thi đấu khu, đi bước một hướng đấu võ đài đi đến Đao Khôi, toàn bộ khán đài nổ tung nổi, không ít người lộ ra vẻ hưng phấn, kích động có thể mắt thấy Đao Khôi thi đấu. Siêu! Đao Khôi ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong, thân thể lóe lên, mang theo cường đại cảm giác áp bách, xuất hiện ở Diệp Thần Phong đối mặt, trong cơ thể khí thế không giữ lại chút nào thả ra ngoài, áp bách hướng về phía hắn. Nguyên lai Đao Khôi là vì hắn mà đến. Ai, Hắc Nham có đúng hay không đắc tội với người, dĩ nhiên dẫn Đao Khôi, xem ra hắn thắng liên tiếp bước chân của muốn ngưng hẳn. Không phải là dừng lại, 89 phần 10 hắn sẽ bị Đao Khôi giết chết. Nhìn đứng ở đấu võ trên đài, đối chọi gay gắt hai người, không ít người đồng tình khởi Diệp Thần Phong đến, hầu như không ai chăm sóc hắn có thể cười đến cuối cùng, bởi vì chỉ từ Đao Khôi thả ra khí tức trong, tự để cho bọn họ có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh giới. Nhìn cương tráng thân thể đầy răng khắp nơi sẹo, toàn thân cơ thể tràn đầy lực lượng cường đại, cong sáu trôi đại đao Đao Khôi, Diệp Thần Phong không vui không buồn, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Ba chiêu, người nhất định. Đao Khôi lạnh lùng nhìn tựa hồ chỉ có cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong, lãnh khốc vô tình nói rằng: nếu như người ba chiêu đánh bại không được tan nghi. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhàn nhạt hỏi: vậy 4 chiêu? Đao Khôi lạnh lùng nói rằng: người rất buồn chán. Diệp Thần Phong có chút im lặng nói rằng: tế xuất một đôi cực phẩm thiên khí đẳng cấp, nặng đến mấy vạn cân hai lưỡi búa. Đối đãi người chết, ta luôn luôn như vậy. Nói, Đao Khôi phía sau sáu chuôi đầy cổ văn đại đao cảm giác được trong cơ thể hắn bốc lên sát ý, táo động. Chém. Đao Khôi chợt quát một tiếng, một thanh đại đao tự động bay ra, hắn một tay cầm chuôi này cổ văn đao, mang theo kinh thiên đao thế, chém về phía Diệp Thần Phong. Chém ra một đao, không khí đều trở nên gấp, điên cuồng dung vào một đao này trong, vô hình trung tăng lên một đao này uy lực. Thật mạnh. Đao này Khôi lực công kích càng trở nên đáng sợ như thế, Hắc Nham hẳn là không đỡ được hắn ba chiêu công kích. Lấy đao nhập đạo, đao này Khôi trưởng thành đến chúng ta không cách nào lường được trình độ. Mắt thấy Đao Khôi chém ra một đao, trong không gian xuất hiện một đạo thật sâu vết đao, trên khán đài khán giả cũng hít một hơi lương khí, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Di hình huyễn ảnh. Diệp Thần Phong không có chọi Đao Khôi công kích, thân thể hơi lóe lên, trong nháy mắt đan vào ra mấy đạo tốc độ tàn ảnh, tránh đến rồi một bên. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể tránh bao nhiêu lần. Đao Khôi thân thể khí thế lần thứ hai đề thăng, hắn rút ra song đao, lòng bàn chân buộc phát ra kinh người lực, đang nhìn đài khán giả rung động ánh mắt nhìn soi mói, hướng Diệp Thần Phong phát động cực nhanh công kích. Hoàng Hà Đao. Đao Khôi song đao chém ra, mang theo núi cao Hoàng Hà xu thế, tầng tầng lớp lớp chém về phía Diệp Thần Phong, phong kín theo chúng quanh thân thể hắn tránh không gian. Lấy lực phá xu thế. Nhìn trước mắt chớp động đao mang, Diệp Thần Phong không có lại lóe lên tránh, mà là buộc phát ra một số gần như 20 triệu cân lực, cầm trong tay hai lưỡi búa nên đón, dựa vào lực lượng tuyệt đối, lay động Đao Khôi công kích. Điên rồi, cái này Hắc Nham tuyệt đối điên rồi, lại muốn cùng Đao Khôi đối công. Xem ra cuộc tranh tài này phải sớm sớm kết thúc. Dầm dầm. Diệp Thần Phong trong tay hai lưỡi búa chặt chém ở núi cao Hoàng Hà xu thế Hoàng Hà trên đao. Bạo liệt thanh nổi lên bốn phía, quang mang phủ ra, kinh khí cường đại hung hăng đánh thẳng vào bốn phía cấm chế quang mang, kích động xuất đạo nói rung động. Đặng đặng. Dựa vào lực lượng xé rách Đao Khôi công kích, đem cảnh giới áp chế đến cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong liền lùi lại mấy bước, mệt nhọc 10 phần bức ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Chặn, hắn thực sự chặn Đao Khôi công kích. Cái này Hắc Nham không hổ là 80 tháng liên tiếp cường giả, quả nhiên có cầm ghế bàn trải. Hy vọng hắn có thể cho Đao Khôi chế tạo giờ phiền phức, nhượng chúng ta nhìn đã nghiền giờ. Không nghĩ tới ngươi còn chưa phải là phế vật. Nhìn hóa giải Hoàng Hà Đao, khoe miệng tràn đầy máu, thân thể không khống chế được Diệp Thần Phong. Đao Khôi khẽ cau mày, chân đạp một loại quỷ dị bước tiến, cầm trong tay song đao tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Khi hắn cực nhanh dưới sự công kích, toàn bộ đấu võ đài hiện đầy răng khắp nơi đao ảnh, trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong nuốt sống. Đối mặt từ bốn phương tám hướng chém tới đao mang, Diệp Thần Phong cầm trong tay hai lưỡi búa, thành thạo phản kích, dựa vào lực lượng cường đại, không ngừng mà chấn vỡ Đao Khôi bổ ra đao mang. Một vòng mãnh liệt công kích qua đi, Đao Khôi phát động công kích lần thứ hai bị Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng phá vỡ, mà hắn không hề bận tâm, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt thân thể cường tráng, thật là lớn lực lượng. Đao Khôi biết rõ vừa luân phiên công kích đáng sợ, vậy ba cấp chiến thú hoàng cao thủ chống đối đều có chút chắc trở, mà Diệp Thần Phong chỉ nỗ lực vết thương nhẹ đại giới, tiêu chặt lại, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn không có chậm lại thế tiến công, cầm trong tay song đao tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh cho trọng thương, đạt được ưu thế áp đảo. Đao Khôi thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, bí hiểm, nhưng ở Diệp Thần Phong cường đại linh hồn thôi diện dưới, còn là đơn giản biết rõ hắn công kích nhược điểm, liên tục xuất thủ, cắt đứt theo hắn duy trì liên tục công kích, nhượng hắn có chút khó chịu. Dần dần, có một loại chân tay có cóng cảm giác Đao Khôi mất đi kiên trì, ý niệm khẽ động, lại vận dụng hai thanh cổ văn trọng kiếm, linh hồn điều khiển hướng Diệp Thần Phong phát động chí mạng công kích. Số tử, 1912. Chương 898, Đao Khôi bại trận. Tứ trọng đại đao xu thế. Đao Khôi chợt quát một tiếng, bốn chuôi cổ văn đại đao hóa thành tứ đạo trưởng sông vậy đao mang, nặng chồng lên nhau, khí thế kinh người chém về phía Diệp Thần Phong. Một đao này chống chất, liên tiếp, toàn bộ không gian đều ở đây tứ trọng đao thế giới ảnh hưởng, rơi vào đến bạo động trong. Số lớn không khí trực tiếp bị chém bạo. Đao Khôi một chiêu này có thể nói là cực kỳ đáng sợ, tốc độ nhanh đến hầu như không có khe, nhưng Diệp Thần Phong linh hồn quá mức cường đại, đơn giản biết rõ tứ trọng đao thế nhược điểm chỗ, cầm trong tay hai lưỡi búa bổ đi tới. Thình thịch thình thịch. Bốn chuôi cổ văn thiên đao trong lúc đó liên hệ bị Diệp Thần Phong cầm trong tay hai lưỡi búa chặt đứt, uy lực sợ rằng đủ để chém thương ba cấp chiến thú hoàng cao thủ tứ trọng đại đao xu thế ở giữa không trung tan vỡ. Ừ. Đao Khôi khẽ cau mày, không nghĩ tới Diệp Thần Phong như vậy dễ dàng phá hết mình đại sát chiêu, lãnh nạo trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Trên khán đài khán giả mắt thấy một màn trước mắt, càng lộ ra bất khả tư nghị vẻ, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ ra, Diệp Thần Phong nhìn như không có gì lạ hai chiêu. Vì sao đơn giản phá hết Đao Khôi thi triển tứ trọng đại đao xu thế? Sáu đao đều xuất hiện, trăm trọng đao núi. Cảm giác được Diệp Thần Phong xa so với chính mình trong tưởng tượng khó chơi, Đao Khôi không hề giấu dốt, ý niệm khẽ động, vận dụng cuối cùng hai thanh hình thái có chút quái dị, tối sầm đỏ lên hai thanh cổ văn trọng đao, đồng thời điều khiển lục đại cổ đao, thi triển sát chiêu công kích Diệp Thần Phong. Một đạo mạnh hơn một đạo đao mang chém rụng, trọng trọng điệp điệp giống như một tòa đao sơn, đao ý mạnh, toàn bộ hư không đều bị cắt kim loại thiên sang bách khổng. Nhìn Đao Khôi thi triển trăm trọng đao núi chém tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn, trong nháy mắt biết rõ đao núi duy nhất nhược điểm, đem vật cầm trong tay búa nặng dùng sức ném ra ngoài. Thình thịch. Tràn đầy 20 triệu cân lực búa nặng thế như trẻ che vậy đánh vào đao núi duy nhất nhược điểm trên, lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh rách tả tơi đao núi. Đón, Diệp Thần Phong lược vô ích dựng lên, toàn bộ thân thể cùng trong tay một. Khắc chuôi búa nặng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành chém thiên liệt địa búa lớn, một búa phá khai rồi Đao Khôi thi triển trăm trọng đao núi. Cái gì, ta không phải là nằm mơ đi. Đao Khôi liên tục thi triển đại sát chiêu dĩ nhiên liên tiếp bị phá. Hắc Nham là làm sao làm được, lẽ nào hắn đúng đao khôi thi triển chiêu thức rất quen thuộc, biết những chiêu thức này nhược điểm. Mắt thấy trước mắt tình hình chiến đấu, trên khán đài không ngừng vang lên cũng hút thành, mọi người bị Diệp Thần Phong kinh thiên thủ đoạn sợ ngây người. Xem ra ta thực sự là coi khinh ngươi, ngươi đáng giá ta vận dụng toàn lực công kích. Thế tiến công liên tục bị phá, đao khôi trong ánh mắt ánh sáng lạnh đại tác phẩm, một trầm trọng, đao sắc bén xu thế ở trong thân thể hắn thả ra ngoài, ở phía sau hắn ngưng tụ ra một thanh cổ đao hư ảnh. Đao đạo thất trọng thiên. Cảm giác được đao khôi trong thân thể thả ra đao đạo xu thế, Diệp Thần Phong lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đao khôi dĩ nhiên đem đao đạo tu luyện tới trình độ như vậy. Xem ra chỉ có thể dùng mê muội thuật. Diệp Thần Phong không muốn quá nhiều bại lộ thực lực, thân thể hơi lóe lên, chủ động đến gần rồi đao khôi. Chết đi! Đao khôi thấy Diệp Thần Phong dám can đảm tới gần, bạo hống một tiếng, đem 70 nói đao đạo văn dung vào 6 chuôi cổ trong đao, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, kết thúc chiến đấu. Vận dụng thất trọng đao đạo, đao khôi lực công kích đi đến cực kỳ trình độ khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, chân đạp di hình hóa ảnh, tránh ra 6 chuôi cổ đao phải giết một kích. Đón, Diệp Thần Phong linh hồn bạo phát, như búa tạ vậy đập vào trong đầu hắn, nhượng linh hồn hắn cự chiến, sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê, ngạnh sinh sinh cắt đứt thế công của hắn. Băng Vân Trưởng. Diệp Thần Phong một cước đạp ra, 20 triệu cân lực phun tuôn ra quả đấm của hắn, biên độ sóng theo cường đại lực công kích, hung hăng khắc ở bộ ngực hắn trên. Phúc. Đao khôi thân thể phòng ngự bị phá, lực lượng cường đại như thủy triều tràn vào thân thể hắn trong, chấn thương thân thể hắn, sụp đổ ngực của hắn, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Đao khôi bị thương, hắn lại bị hắc nham đả thương. Trời ạ, hắc nham chẳng lẽ thật có thể đánh bại đao khôi đi? Mắt thấy đao khôi bị Diệp Thần Phong chấn thổ tiên huyết, liên tục bại lui một màn, trên khán đài khán giả bị hoàn toàn sợ ngây người, vừa còn ầm ĩ không ngớt đấu võ tràng, nhất thời yên tĩnh lại. Ngươi vận dụng là cái gì lực lượng? Khôi phục thanh tỉnh đao khôi, bưng thụ thương nghiêm trọng ngực, giật mình hỏi. Thần phục ta sẽ nói cho ngươi biết. Đao khôi thiên phú rất cao, đem đao đạo tu luyện tới thất trọng thiên cảnh giới, ngày sau ra dĩ ma luyện, phát triển đem bất khả hạ lượng, nhượng Diệp Thần Phong đều nổi lên lòng yêu tài, muốn thu phục hắn. Mơ tưởng. Nội tâm cao ngạo đao khôi giống một tiếng, tiếp tục bạo phát thất trọng đao đạo, điều khiển 6 chuôi cổ trong đao, thi triển bén nhọn nhất sát chiêu công kích Diệp Thần Phong. Bất quá Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, thân thể hơi lóe lên, đan vào ra mấy đạo tốc độ tàn ảnh, bất đồng 6 chuôi cổ đao hạ xuống, đột nhiên tới gần đao khôi, tiếp tục thi triển mê muội thuật công kích linh hồn của hắn. Tuy rằng đao khôi sớm có phòng bị, nhưng Diệp Thần Phong linh hồn mạnh hơn hắn nhiều lắm, mê muội thuật lại huyền diệu không gì sánh được. Ở búa tạ vậy mê muội thuật dưới sự công kích, đao khôi linh hồn run lên, xuất hiện lần nữa nghiêm trọng cảm giác hôn mê. Kết thúc. Diệp Thần Phong dưới chân vang lên sấm rền vậy thanh âm, gân cốt trỗi lên, bộc phát ra kinh thiên lực, hung hăng đánh vào đao khôi thụ thương nghiêm trọng trên ngực. Phúc. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, hắn giống như diều đứt dây, ở giữa không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, kẽ ra luận võ tràng, thua mất thi đấu. Thắng, hắc nham thực sự thắng, đánh bại toàn thạch tinh giả đào khôi. Cái này hắc nham có cổ quái, các ngươi có cảm giác hay không? Đao khôi vận dụng đạo ý sau, hắn phát động 2 lần công kích đều bị quỷ dị cắt đứt. Ta nghĩ cái này hắc nham trên người cất giấu đại bí mật. Trên khán đài đủ cao thủ, không ít người phát hiện đầu mối, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra biến hóa vi diệu. Ngươi đến cùng vận dụng cái gì lực lượng? Miệng phun tiên huyết, thế ra luận võ đài đao khôi chật vật đứng lên. Nhìn đánh bại hắn Diệp Thần Phong, lại hỏi một lần. Ta nói, thần phục ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong chắp 2 tay sau lưng, nhìn khoe miệng tràn đầy máu đao khôi, truyền âm nói. Không, ta sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào, coi như đông vực chủ La Hầu, ta và hắn cũng chỉ là hợp tác quan hệ. tâm cao khí ngạo Đao Khôi lại một lần nữa cự tuyệt. Đao Khôi, có lẽ chỉ có một ngày, ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định, không phải là người nào đều có tư cách thần phục với ta. Diệp Thần Phong lãnh ngạo nhìn thoáng qua Đao Khôi, truyền âm lưu lại một câu, xoay người ly khai. Đánh bại Đao Khôi, Diệp Thần Phong tên ở đấu võ tràng triệt để truyền ra, mà Tinh La Thiên Thành đấu võ có minh xác quy định, đánh bại bách thắng toàn thạch tinh giả, có thể trực tiếp thu được 10 tràng thắng liên tiếp vi tích phân. Hơn nữa hắn kế tiếp đấu võ đối thủ, trực tiếp chịu thua, nhượng hắn có thứ 92 tràng thắng liên tiếp vi tích phân. Là thời gian đi tinh vực. Cảm giác được La Hầu sẽ không từ bỏ ý đồ, Diệp Thần Phong không muốn quá sớm cùng hắn phát sinh xung đột, ly khai tam trọng lôi vực, tìm 5.000 vạn vi tích phân, tiến vào Tinh La Thiên Thành tối cao không gian, chính mình vô ngân tinh không, nhượng Tinh La Đại Lục võ giả hơi bị đỏ mắt trong tinh vực. Số tử, 1824. Chương 899, trọng bảo tin tức. Thật là tinh thuần linh khí, cái này tinh vực không hổ là Tinh La Thiên Thành đẳng cấp cao nhất không gian, ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to. Đi tới trong tinh vực, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác một tinh thuần linh khí đập vào mặt, trong tinh vực ẩn chứa linh khí, vô luận phẩm chất còn là nồng nặc độ, đều vượt lên trước tam trọng lôi vực mấy lần, hầu như đi đến dịch thể trình độ. Mà trên bầu trời lóe lên vô ngân tinh không, thái dương, ánh trăng đều không phải chân thực tồn tại, mà là từ tính lấy vạn kế sinh sôi nảy nở đạo văn tụ tập mà thành. Trong tinh vực ngoại trừ chính mình vô tận huyền ảo đạo văn, cửa hàng, tiểu lâu, khách sạn, lôi các cảng, cái gì cần có đều có. Hơn nữa mỗi tòa kiến trúc đều lộ ra phong cách cổ xưa tang thương khí, hiển nhiên tồn tại vô số năm tháng. Đi ở tinh vực thẳng tắp, sạch sẽ trên đường phố, Diệp Thần Phong phát hiện trong tinh vực võ giả số lượng rất ít, nhưng thực lực đều rất mạnh, nửa bước chiến thu hoàng cao thủ đều rất ít gặp, hầu như đều là thanh nhất sắc phong hoàng cường giả. Từ bọn họ khuôn mặt đến xem, trong tinh vực đại bộ phận phong hoàng cường giả niên kỷ cũng không lớn. Phóng tới ngoại giới, tuyệt đối là các tông môn kiệt xuất nhất thiên tài, càng có thể trở thành thánh địa tương lai người thừa kế. Mà Tinh La Thiên Thành có thể đem nhiều ngày như vậy mới hấp dẫn đến, đủ thấy nơi này tu luyện tài nguyên ra sao chờ phong phú, đủ để cho bất kỳ thế lực nào hơi bị đỏ mắt. Đi tới, Diệp Thần Phong phát hiện một tòa tu kiến ở trong hoa viên, lộ ra phong cách cổ xưa khí, cầu nhỏ nước chảy từ lâu. Ở tiểu lâu đại môn phía trên, dắt một cái ô màu vàng bảng hiệu, trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết bốn cái chữ to màu vàng phong hoa tuyết nguyệt. Tốt có ý thơ tên. Diệp Thần Phong thả ra linh hồn quét một vòng, phát hiện lầu các trong ủng có không ít thực lực bất phàm võ giả, cất bước đi vào, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, tìm hiểu dưới tin tức. Công tử, không biết ngài muốn ăn chút gì? Diệp Thần Phong vừa ngồi xuống. Một gã mặc bạch sắc sa mỏng váy ngắn, nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, sắc mặt trắng nõn, tư sắc không tầm thường nữ tử tay đang cầm hoa lệ thái đơn đi tới, nhẹ giọng hỏi. Ừ, tiểu giờ cái này xanh linh bốn vị đi. Diệp Thần Phong tiếp nhận quần trắng nữ tử đưa tới thái đơn, rất nhanh lật nhìn một lần, điểm giá trị 3.000 vi tích phân bốn dạng dùng đặc thù linh tài nấu nướng mà thành linh thực. Công tử xin chờ chốc lát. Đồ ăn lập tức tới ngay. Quần trắng nữ tử vi Diệp Thần Phong rót một chén linh trà, lập tức lui xuống đi chuẩn bị đi. Nhất cấp nghịch thú vương, bực này dung mạo, bực này thực lực nữ tử, đặt ở Bắc Linh vực tuyệt đối là thiên chi kiêu nữ nhân vật tầm thường, người theo đuổi vô số kể, nhưng ở chỗ này, lại chỉ có thể thốn điệu cao ngạo áo khoác, làm một cái bưng trà dâng nước thị nữ. Nhìn quần trắng nữ tử rời đi bóng lưng, Diệp Thần Phong lắc đầu, ở trong lòng thổn thức theo. Một chút thời gian, tản ra nồng đậm linh tính xanh linh bốn vị xiêm áo bắt đầu. Theo thực lực đề thăng, linh thực đối với Diệp Thần Phong lực hấp dẫn đã không lớn, nhưng thưởng thức xanh linh bốn vị, Diệp Thần Phong còn là cảm thấy muốn ăn tăng nhiều. Thưởng thức trở về chỗ cũ vô cùng xanh linh bốn vị, Diệp Thần Phong đem linh hồn phóng ra đi ra ngoài, bao trùm toàn bộ phong hoa tuyết nguyệt lâu. Đem mọi người đối thoại thu nhập nhĩ để. Nghe, một cái tin tức trọng yếu đưa tới Diệp Thần Phong chú ý. Tư Hùng, ngươi hỏi tham gia lần này đấu giá hội đều có cái gì trọng bảo sao? Một gã mặc bó sát người quần dài, đem đấy đà thân thể vẽ bề ngoài dị thường mê người, phong vận dư âm nữ tử uống cạn trong chén rượu mạnh, mở miệng hỏi. Lần này đấu giá hội trọng bảo không phải là rất nhiều, bất quá tam đại áp trục bảo vật lại cũng đủ hấp dẫn người, mà cuối cùng áp trục vật giá sợ rằng biết lái chế đấu giá hội giá ghi lại. Vóc người gầy Từ Hùng ánh mắt cực nóng quét mắt thùy mị nữ tử bộ ngực ba đảo, vừa cười vừa nói. Cái này áp trục bảo vật rốt cuộc là cái gì? Từ Hùng nói gợi lên phong vận cô gái hứng thú, tò mò hỏi. Ta nếu như nói cho ngươi biết, ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta? Từ Hùng lộ cười xấu xa, không có hảo ý hỏi. Từ Hùng, tiểu tử ngươi không phải muốn ngũ lao nương sao? Nói cho ta biết cái này áp trục vật, lao nương cùng ngươi một đêm. Phong vận nữ tử lộ ra phóng đãng dáng tươi cười, cay cú nói rằng. Tốt, một lời đã định. Từ Hùng ánh mắt sáng lên nói, trải qua ta nhiều mặt hỏi tham khảo chứng, lần này đấu giá hội áp trục bảo vật hình như là một môn uy lực cực lớn cực phẩm đạo kỹ. Cực phẩm đạo kỹ? Thùy Mị Mỹ Phụ cũng hít một hơi khí lạnh, không tin nói rằng, không thể nào, Tinh La Thiên Thành sẽ cam lòng xuất ra cực phẩm đạo kỹ tiến hành bán đấu giá. Đây chính là liên quan đến bọn họ truyền thừa. Nghe nói cực phẩm đạo kỹ không phải là Tinh La Thiên Thành lấy ra nữa bán đấu giá, nhưng đến từ chính cái thế lực, ta không có đánh nghe được. Từ Hùng trực câu câu nhìn phong vận Mỹ Phụ lộ ra mê người mị lực thân thể nói rằng, hiện tại, ta đem thiên tân vạn khổ nghe được tin tức nói cho ngươi, ngươi có đúng hay không hẳn là thực hiện hứa hẹn. Từ Hùng, nếu để cho lão nương biết ngươi lừa dối ta, ta nhất định thiến ngươi. Thùy Mị Mỹ Phụ bách mị mọc thành bụi liếc mắt nhìn hắn, cảnh cáo nói. Nói xong, hắn phóng đãng cười to, liên tiếp núi non dẫn tới Từ Hùng chỉ nuốt nước miếng. Cực phẩm đạo kỹ, lần này đấu giá hội thật gặp phải bực này truyền thừa. Đem hai người đối thoại thu nhập đến nhĩ để, Diệp Thần Phong cũng sinh ra một tia vẻ hoài nghi, dù sao cực phẩm đạo kỹ coi như đặt ở Tam Đại Thần Quốc, cũng là tối cao cấp nhất truyền thừa. Đơn giản sẽ không ngoại chuyện. Lẽ nào cái này cực phẩm đạo kỹ sẽ cùng kiếm bộ vậy, là một cái âm mưu? Đột nhiên, Diệp Thần Phong nghĩ đến ở thần tiên đảo bán đấu giá bí pháp kiếm bộ lúc chẳng cảnh, lại liên tưởng đến chân ma tộc cùng bất kỳ thần quốc quan hệ, Diệp Thần Phong trong đầu dần dần làm theo một ít tin tức trọng yếu. Bất quá hắn chính mình phệ thần não, không sợ chân ma tộc cám thủ. Đúng ở đấu giá hội trên khả năng xuất hiện cực phẩm đạo kỹ sinh ra hứng thú nồng hậu. Ở Từ Hùng gió êm dịu vận Mỹ Phụ kề vai sắt cánh sau khi rời đi, được biết tin tức trọng yếu Diệp Thần Phong không có đợi lâu, tiền trả 3.000 vi tích phân, ly khai phong hoa tuyết nguyệt lâu, đi thẳng tới Tinh La Thiên Các đổi bảo vật. Trong tinh vực Tinh La Thiên Các cất giấu bảo vật giá trị vượt qua xa địa phương khác, đủ tinh phẩm cùng cực phẩm bảo bối. Diệp Thần Phong ở một gã tuổi còn trẻ mạo mỹ nữ tử cùng đi, chọn lựa thời gian một nén nhang, tìm 500 vạn vi tích phân, đổi hai bội cây giá trị xa xỉ thiên địa linh thảo, 108 mặt cực phẩm trận kỳ, 3 bình xoay chuyển trời đất nước. Mà đổi hai bội cây thiên địa linh thảo, trong đó một gốc cây chính là luyện chế chân linh thối thể đan lửa kim đằng. Hôm nay, Diệp Thần Phong chỉ kém chân linh quả là có thể mở lò luyện đan. Một khi luyện chế ra chân linh thối thể đàn, Diệp Thần Phong là có thể đem chân linh thể tu luyện tới nhị trọng cảnh giới, nhượng huyệt dũng tuyển trong linh châu lột sắc thành chân linh đan, tiến thêm một bước để thăng lực lượng cơ thể. Đổi hết bảo vật, Diệp Thần Phong ở trong tinh vực tìm được rồi một tòa tu kiến ở bên ven hồ, thập phần ưu tính khách sạn, mượn ở một gian hoàn cảnh lịch sự tao nhã xương phòng, cự tuyệt một gã cô gái xinh đẹp hầu hạ thỉnh cầu. Vứt bỏ tạp niệm, lặng lẽ điều tức, đợi gần mở ra tinh vực đấu giá hội. Theo đấu giá hội mỗi ngày càng tới gần, không ít ở lôi nói thiên các bế quan đỉnh cấp thiên tài đều xuất quan, bình thường vắng ngắt đường phố cũng biến thành tương đối náo nhiệt. Rốt cục, ở tinh vực cử hành long trọng đấu giá hội bắt đầu rồi. Thay đổi một thân quần áo mới tinh Diệp Thần Phong đạp thần hy, thật sớm ly khai khách sạn, đi trước ở vào trong thành tâm. Tu kiến phong cách cổ xưa trắng lệ, bao phủ ở một cổ cường đại trong cấm chế bán đấu giá chủ hội trường. Số tử, 1865. Chương 900, tinh vực, 10 đại cường giả. Thật nhiều cao thủ. Diệp Thần Phong đi trước đấu giá hội chủ hội trường trên đường, gặp rất nhiều thiên phú dị bẩm, thực lực siêu phàm, hơn người thiên tài đệ tử. Trong đó, một gã mặc tinh nguyệt bào, vóc người cao ngất, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, mặt chữ điển, mày kiếm, hành tẩu đang lúc lóng lánh chói mắt tinh quang, ba cấp chiến thu hoàng đỉnh cảnh giới nam tử trẻ tuổi càng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tuy rằng tên nam tử này tận lực thu liễm thực lực, nhưng Diệp Thần Phong thấy hắn đầu tiên mắt, hay là từ trên người hắn cảm giác được nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Ừ, chiếm kiếm, hoa lạc vũ. Diệp Thần Phong đi tới giống như cổ trung hình dạng đấu giá hội chủ bên ngoài hội trường lúc, gặp được bại tướng dưới tay của hắn, tinh vực một trong 10 đại cường giả chiếm kiếm cùng hoa lạc vũ. Tuy rằng một đoạn thời gian không thấy, hai người thực lực đều tinh tiến không ít, nhưng cùng Diệp Thần Phong vừa nhìn thấy tên kia tinh bảo nam tử so sánh với, vẫn có cực đại thực lực sai biệt. Diệp Thần Phong suy đoán, vừa người nọ chỉ sợ là tinh vực bài danh trước 5 tên thiên tài đệ tử. Ông! Diệp Thần Phong xuất ra thân phận lệnh bài, giao cho thủ vệ thị vệ, trải qua kiểm tra chuẩn bị tiến nhập bao phủ ở trong cấm chế đấu giá hội chủ hội trường lúc, một đạo chói hai kiếm minh thanh hoa phá trường không, ở trong không gian chấn động, chấn đắc không ít thực lực không đủ võ giả màng thai vĩ cổ, sinh thương yêu không dứt. Sau một khắc, một gã mặc trường bào màu lam, sắc mặt trắng nõn, giữ lại nồng hậu trồng râu, làm cho kiệt ngạo bất tuân cảm giác nam tử chân đạp một thanh phi kiếm, bá khí 10 phần bay tới. Mau nhìn, là Thiên Cổ Thu, tinh vực 10 đại cường giả đứng đầu Thiên Cổ Thu. Đã hơn một năm không thấy, cái này Thiên Cổ Thu trở nên mạnh hơn, không biết hắn hiện tại, trưởng thành đến rồi trình độ nào. Một năm trước, hắn là có thể vượt cấp đánh bại cấp 5 chiến thú hoàng. Hôm nay trải qua đã hơn một năm tiềm tu, hắn mới có thể đánh chết cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ đi. Nhìn không nhìn kiểm tra bay thẳng tiến bán đấu giá chủ hội trường Lam Bảo Nam Tử, đấu giá hội bên ngoài sân các thế lực lớn thiên tài đệ tử nghị luận ầm ĩ, cũng không ít dung mạo thiên phú bất phàm nữ tử, lộ ra ái mộ vẻ. Nguyên lai hắn chính là tinh vực 10 đại cường giả đứng đầu Thiên Cổ Thu. Nhìn bay vào đấu giá hội chủ hội trường Thiên Cổ Thu, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lóe lên một tia chiến ý, đi theo vài thiên tài đệ tử phía sau, đi vào lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa, trên vách tường dắt tảng lớn cổ ngọc, khí tức rất nặng đấu giá hội giữa sân. Tuy rằng tinh la thiên thành võ giả số lượng rất nhiều, như quá giang tức, nhưng tiến nhập tinh vực điều kiện quá hà khắc, hầu như 9 thành 9 võ giả không có nhiều như vậy vì tích phân. Vì vậy có tư cách tham gia đấu giá hội thiên tài đệ tử cũng không nhiều. Diệp Thần Phong ở một chỗ địa phương không người, đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, cũng đem hơn 4.000 vạn vi tích phân toàn bộ cho hắn, cùng hắn trước sau đi tới nửa vòng tròn, phiêu đãng nhàn nhạt phong lan hương khí, trên vách tường điểm chế nhu hòa tinh thạch tia sáng đấu giá hội tràng. Hai người phân biệt tìm được hai nơi chỗ tầm thường ngồi xuống, lặng lặng đợi đấu giá hội bắt đầu. Thiên Cổ Thu, Phá Quân, không nghĩ tới các ngươi tới sớm như vậy. Ngay Diệp Thần Phong quét mắt đấu giá hội trong sân thiên tài đệ tử lúc, một đạo như sấm rền vậy thanh âm vang lên. Một gã vóc người khôi ngô cao to, toàn thân che lớp đen đặc tóc gáy, giống một hình người quái thú, trên cánh tay xăm hắc sắc hỏa văn, sát khí nồng nặc nam tử đạp bước chân nặng nề xuất hiện ở trong hội trường. Mà hắn môi đạp ra một bước, cũng có thể làm cho mặt đất sản sinh cộng minh, thân thể trong ẩn chứa lực lượng làm cho sinh ra. Nhân độ tới, xem ra lần này đấu giá hội, tinh vực 10 đại cường giả hầu như đều phải đến đông đủ, không biết gần cử hành tinh vực bài vị thi đấu, sẽ không phát sinh thứ tự trên biến hóa. Mỗi lần tinh vực bài vị thi đấu đều sẽ phát sinh thứ tự trên biến hóa, bất quá trước 5 tên bài danh, sẽ không có quá biến hóa lớn. Đúng vậy. Nghe nói người này tàn sát đem thân thể tiềm lực khai phá đến rồi cực hạn, chính là vì đánh bại Phá Quân, có lẽ lần này tinh vân bài vị hành hương có không tưởng được bài danh biến hóa. Nhìn khôi ngô cao to, tản ra cường liệt cảm giác áp bách, đi bước một đi hướng thiên cổ thu, phá quân vị trí chỗ ở người tàn sát, đấu giá hội tràng các thế lực lớn thiên tài đệ tử tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Hắn chính là phá quân. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Thần Phong rốt cuộc biết đương sơ gặp phải tên kia hơn người tinh bảo nam tử thân phận, hắn chính là tinh vực bài danh đệ nhị thiên tài phá quân. Theo tinh vực bài danh trước ba thiên cổ thu, phá quân, nhân đồ đến, những tinh vực khác cường giả cũng trước sau đến đây. Mà tinh vực chư cường giả tề tụ, ngoại trừ mỗi 5 năm một lần bài vị thi đấu ngoại, cũng chỉ có bực này thịnh đại đấu giá hội mới có thể hấp dẫn hứng thú của bọn họ. Đao Khôi, hắn dĩ nhiên cũng tới. Diệp Thần Phong đưa mắt từ tinh vực các đại cường giả trên người thu hồi lại, nhắm mắt đợi lúc, cảm giác được bại cho hắn Đao Khôi cũng xuất hiện ở đấu giá hội tràng. Đao Khôi ở tam trọng lôi vực là tuyệt đối vương giả, nhưng ở trong tinh vực, lại mất đi phách lối tư bản. Xa xa nhìn liếc mắt nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần Phong, ngồi ở xa xôi góc trên. Theo thời gian trôi qua, có tư cách tham gia đấu giá hội cao thủ cơ bản đến đông đủ, đóng chặt phòng bán đấu giá đại môn chậm rãi đóng cửa, một cổ cường đại cấm chế bao phủ toàn bộ đấu giá hội tràng, trong hội trường kia sáng trở nên cường liệt. Hoan nghênh mọi người trước tới tham gia lần này đấu giá hội, ta gọi là Bách Mị, là lần này đấu giá hội bán đấu giá sư. Một tòa hình chứng bán đấu giá đài chậm rãi từ ngầm mọc lên. Trên đài đấu giá đứng một gã nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, thân mặc màu đen bó sát người lăng la quần dài, toàn thân tản ra thành thục ý nhị cô gái quyến rũ. Thiếp thân quần dài đem hắn lồi lõm có hứng thú linh lung thân thể mềm mại sấn thác vô cùng nhuẩn nhuyễn, ở tinh thạch ánh sáng chiếu rọi dưới, tiết lộ ra cổ điển khí chất vẻ đẹp. Tuy rằng tên nữ tử này vừa xuất hiện, nhất thời cướp đi ở đây hầu như sở hữu giống được ánh mắt, nhưng vô luận dung mạo khí chất, còn là nói câu người giọng điệu, hắn đều không thể cùng Thủy Hàn Yên so sánh với. Luận câu nhân tâm phách, Thủy Hàn Yên không thể soi mói. Lần này đấu giá hội, chúng ta tổng cộng vi chư vị chuẩn bị 33 món bảo vật. Tuy rằng bảo vật số lượng không nhiều lắm, nhưng bọn chúng đều là tinh phẩm. Rất có ta tinh La Thiên Thành cao thủ, ở cổ vườn thuốc hái đến thượng cổ linh thảo. Đến mức lần này đấu giá hội áp trục bảo vật, ta nghĩ chư vị ngồi ở đây, đã đi qua loại này con đường nghe được, vì vậy ta cũng không bán cái gì quan tử, nó chính là một quyển cực phẩm đạo kỹ quyển trục. Cảm thụ được một đôi ánh mắt nóng bỏng đồng loạt đầu hướng mình, Bách Mị trên mặt câu hồn dáng tươi cười càng đậm, thanh âm dễ nghe giới thiệu. Bách Mị cô nương, cực phẩm đạo kỹ quyển trục không phải chuyện đùa, các ngươi dám định quá cực phẩm đạo kỹ đích thực ngụy sao. Ngồi ở hàng thứ nhất, thần sắc cao ngạo thiên cổ thu thanh âm hùng hậu hỏi. Không đơn giản thiên cổ thu đối với cái áp trục bảo vật đích thực ngụy sinh ra hoài nghi, hầu như ở đây sở hữu thiên tài đệ tử đều đối kỳ sinh ra hoài nghi. Dù sao cực phẩm đạo kỹ liên quan đến toàn bộ thế giới cao thâm nhất truyền thừa, ngoại trừ trung ương thế giới tam đại cửu phẩm thần quốc, địa phương khác hầu như từ lâu tuyệt tích. Ngàn công tử yên tâm. Cực phẩm đạo kỹ lao thành chủ tự mình dám định quá, không có bất cứ vấn đề gì, chư vị có thể yên tâm đấu giá. Để bỏ đi mọi người lo lắng, Bách Mị mang ra sát thiên ngai, dễ nghe nói. Quả nhiên, nghe được cực phẩm đạo kỹ từ sát thiên ngai dám định quá, lập tức bỏ đi chúng người hoài nghi trong lòng, bất quá bọn hắn rõ ràng, giống như cực phẩm đạo kỹ bực này truyền thừa, tuyệt đối sẽ đánh ra giá trên trời, mà có năng lực cạnh tranh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tốt rồi, ta hiện tại tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thấy mọi người đã không có lo lắng, xoa tay, Bách Mị không có chỉ hoãn nữa thời gian, nhẹ nhàng dùng bán đấu giá chú ý đập giật mình lục sắc bán đấu giá đài, tuyên bố. Số tử, 1945.